Chương 589, 3 tháng lần thứ 5 luyện hóa xem thiên thư. Hủ hóa đại đường, nô vệ nơi ẩn nút bên trong. Thoáng chớp mắt, nô vệ bên này thông qua nơi ẩn nút thí luyện đã nhanh 3 tháng. Trong 3 tháng này, nô vệ đầy đủ lợi dụng an toàn thời gian, căn bản là cửa lớn không ra cổng trong không bước, liền canh giữ ở nơi ẩn nút bên trong làm hai chuyện. Một kiện là vẽ phủ, một kiện là làm ruộng. Tại cái này hai chuyện bên trên, nô vệ đều có thể nói là kết quả nổi bật. Đầu tiên là vẽ phủ phương diện. Trong 3 tháng này, nô vệ thành công công lược 3 loại bạch ngân phẩm chất phù văn, bình quân là 1 tháng một loại. Cái này 3 khoản bạch ngân phẩm chất phù văn theo thứ tự là thế tử phù, kiếm tâm phù cùng thần lực hộ thể 3 loại phù văn. Thế tử phù là vì mạng nhỏ cân nhắc. Cái đồ chơi này nô vệ dùng qua, dùng rất tốt, đặc biệt là phù văn bản nguyên. Có khả năng 100% chết thay một lần. Cho nên một an toàn rồi, nô vệ lập tức liền một lần nữa đem thế tử phù cho luyện trở về, đồng thời trực tiếp đẩy tới cấp 180. Hiện tại nô vệ mỗi ngày vắt chảy ra nước cơ bản đều cho thế tử phù. Cấp 180 thế tử phù hiệu quả cũng thật là cường. Phù văn, thế tử phù. Phẩm chất, đồ đằng bạch ngân. Đẳng cấp, cấp 180. Hiệu quả, miễn dịch cấp 200 trở xuống không phải là vừa chết tính dẫn đến tử vong tổn thương một lần. DS, phù văn bản nguyên có thể miễn dịch tất cả dẫn đến tử vong tổn thương 3 lần. Hiện tại cái này cấp 180 bạch ngân phẩm chất thế tử phù nô vệ chính mình, cùng hắn bản nguyên đều tùy thân thả cái 10, 20 tấm. Mặt khác 2 tấm phù văn. Kiếm tâm phù nô vệ mỗi ngày thả tẩy luyện chỉ thả. Thả nguyên bản chỉ cần 2 tháng liền có thể hoàn thành tẩy luyện tiểu tinh linh, hiện tại còn ngâm tại tẩy luyện trì bên trong. Bất quá tiểu gia hỏa tẩy luyện thời gian mặc dù là kéo dài, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng, tiểu gia hỏa này được đến chỗ tốt cũng tăng lên. Nô vệ ném uy đi xuống từng chương cấp 180 bạch ngân phẩm chất kiếm tâm phù đều bị tẩy luyện trì tẩy luyện, chuyển hóa thành tiểu gia hỏa tiềm lực. Mà cái kia một tấm thần lực hộ thể phù thì rất rõ ràng là nô vệ là A Hoàng chuẩn bị. Trên thực tế, nô vệ vốn là chuẩn bị đem bao quát thần lực hộ thể ở bên trong 13 lá phù văn toàn bộ tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Nhưng chân chính bắt đầu, nô vệ mới phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp bạch ngân phẩm chất vẽ phù văn độ khó. Thời gian 3 tháng cuối cùng cũng liền dạy vỏ ra 3 tấm bạch ngân phẩm chất phù văn. Cho nên, nô vệ liền đơn thuần thần lực hộ thể phù văn dung nhập A Hoàng bản nguyên giao diện bên trong. Bất quá mặc dù chỉ là đơn thuần dung nhập thần lực hộ thể, nhưng đối A Hoàng trợ giúp cũng rất lớn. Dung nhập thần lực hộ thể A Hoàng Hận Thiên Vô Hoàn, Hận Địa Vô Bả bản nguyên thuộc tính phát sinh biến hóa rất nhỏ. Bản nguyên, Hận Thiên Vô Hoàn, Hận Địa Vô Bả, tháng 1 năm 13. Phẩm chất, đồ đằng bạch ngân. Hiệu quả, bị động tăng phúc lực lượng thuộc tính 10 lần hiệu quả, đồng thời đem công kích chuyển thành chân thật tổn thương. Mỗi gia tăng một phần lực lượng thuộc tính, phòng ngự gia tăng 100 sao. Đằng sau gia tăng cái kia một đầu thuộc tính, chính là dung hợp bạch ngân phẩm chất thần lực hộ thể hiệu quả. Bản nguyên phù văn cái này nhỏ bé biến hóa, để A Hoàng cơ sở phòng ngự theo 50 vạn trực tiếp tăng lên tới 130 vạn sao. Nô vệ lại rèn sắc khi còn nóng, để A Hoàng đem cự nhân chi vương trái tim cho dùng. Mượn nhờ cự nhân chi vương trái tim dược lực, một hơi trợ giúp A Hoàng đem cự linh đại lực công xung kích đến tầng thứ 4. Cái này một đợt xuống, A Hoàng thuộc tính có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đệ nhất bản nguyên, Hoàng cân lực sĩ thật. Phẩm chất, đồ đằng bạch ngân. Đẳng cấp, cấp 180. Bản nguyên, Hận Thiên Vô Hoàn, Hận Địa Vô Bả, tháng 1 năm 13. Thuộc tính: Lực lượng 20 vạn sao, thể chất 20 vạn sao, nhanh nhẹn 1500 sao, tinh thần 5000 sao. Cơ sở bị động 2200 vạn. Linh nguyên 15 vạn, cự linh lực lượng. Chủ tu công pháp, cự linh đại lực công, viên mãn. Thần thông, long tượng kim thân, viên mãn. Ngụy thần thông, bá vương phá thiên quyền, viên mãn. Thần binh phủ, thần lực bao tay. Cái này chính là A Hoàng hiện tại thuộc tính. So với 3 tháng trước, thực lực tiến bộ lớn, có thể nói khủng bố. Hiện tại nó sắp chết một cái nhập đạo cửu phẩm tồn tại, cái kia không nói là dễ như trở bàn tay, ít nhất cũng là không cần tốn nhiều sức. Bất quá, nói thật lên, lúc này ở nô vệ dưới trướng, sức chiến đấu đệ nhất bản nguyên A Hoàng chưa hẳn có thể ngồi vững vàng. Mặc dù nô vệ đem thăng cấp cùng bồi dưỡng trọng tâm đều đặt ở A Hoàng bên này, nhưng nô vệ dưới trướng không ít bản nguyên sức chiến đấu kỳ thật đều không kém cỏi A Hoàng. Không nói là có Ngụy Thần Lôi lão ngũ, chỉ là có họa từ miệng mà vào lão lục đang muốn cùng A Hoàng đánh nhau, cũng có thể để A Hoàng luống cuống tay chân. Còn có chính là lão thập cái kia một đầu anh long. Tiểu gia hỏa này không biết là bởi vì sinh ra thời điểm bị nô vệ một hơi thăng lên mấy chục cấp vẫn là duyên cớ gì, tiểu gia hỏa 3 tháng qua một chút cũng không có lớn lên dấu hiệu. Một mực là nho nhỏ tròn trịa mút mít, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng thực tế bộc phát lại tương đương khủng bố. Toàn lực một cái long tức xuống lời nói, liền xem như mở ra long tượng kim thân A Hoàng cũng chưa chắc gánh vác được. Nô vệ chính mình nhìn một chút, nhà mình bản nguyên, cơ bản đều đã có nhập đạo cửu phẩm sức chiến đấu. Liền xem như không thể chém giết nhập đạo cửu phẩm tồn tại, cũng có thể cùng nhập đạo cửu phẩm tồn tại quần nhau một hai, thậm chí làm cho đối phương luôn cuống tay chân. Thực lực như vậy vẫn là rất mạnh. Chẳng qua nếu như muốn trông cậy vào chúng nó có khả năng ở sau đó trong chiến đấu trợ giúp cho Ngô Vệ lời nói, vậy liền có chút làm khó. Ngược lại là Cao Thuận bên này lời nói, có lẽ có khả năng cấp cho Ngô Vệ nhất định trợ giúp. Dù sao Cao Thuận cùng Long Tượng đạo binh trong 3 tháng này cũng không có ít căn thuốc. Phía trước nói, Ngô Vệ 3 tháng này liền làm hai chuyện, một cái là vẽ phủ, một cái là làm ruộng. Tại vẽ phủ bên trên, Ngô Vệ ích lợi là 3 tâm bạch ngân phẩm chất phù văn, mà đang trồng ruộng phương diện, Ngô Vệ ích lợi liền càng thêm kinh khủng. Hắn hiện tại lãnh địa nắm 4200 khối cấp 8 đồng ruộng. Những này cấp 8 đồng ruộng có thể trồng trọt cấp 180 bạch ngân phẩm chất cây trồng. Nơi ẩn nút bên trong còn có cao cấp thần nông bia đá cái này một cái bảo vật, lão tứ sinh mệnh lực trường, nô vệ trận pháp, đây đều là có khả năng đối cây trồng trồng trọt đưa đến mấu chốt tác dụng. Mà nhất trọng yếu là, nô vệ trong tay còn nắm sẽ tháng 5 như dòng nước chảy tiểu tuế nguyệt châu. Cái đồ chơi này nhập đạo một chủng loại thời điểm, sử dụng 10 điểm tuế nguyệt lực lượng liền có thể để 4200 khối đồng ruộng ra tốc một tháng. 3 tháng qua, nô vệ quản nhiều chạy xuống dòng dòng. Cứ thế mà đem huyết ngọc bắp nô cùng điện quang thảo đẩy tới cấp 180 bạch ngân phẩm chất. Nô vệ bên này đi lên còn không tính toán chi ly chỉ là phẩm chất cùng đẳng cấp, còn có sản lượng. Dựa vào đồng ruộng, bảo vật, tháng năm như dòng nước chảy. Nô vệ thành công làm đến để đồng ruộng cây trồng làm đến một ngày mới chín trình độ kinh khủng. Cây nông nghiệp bên này không ngừng thành thục, bên kia, ngự hóa luyện đan sư rèn luyện chỉ hỏa theo nơi ẩn nút thăng cấp khiêu chiến bắt đầu liền không có dừng lại qua. Vừa bắt đầu bởi vì ngự hỏa luyện đan sư, hỏa trùng phù là đồ đằng thanh đồng phẩm chất nguyên nhân, chúng nó luyện hóa đi ra đan dược chỉ có đồ đằng thanh đồng phẩm chất. Nhưng theo rèn luyện chỉ hỏa ngày đêm không ngừng dùng bạch ngân phẩm chất tài liệu luyện đan. Một tháng thời gian, cứ thế mà dùng bạch ngân phẩm chất tài liệu, đem rèn luyện chỉ hỏa tăng lên tới tiếp cận bạch ngân phẩm chất có thể luyện chế bạch ngân phẩm chất đan dược trình độ. Hiện tại 500 ngự hỏa luyện đan sư một ngày liền có thể luyện hóa 4200 nhanh cấp 8 đồng ruộng sản xuất cây trồng. Đúng, không sai, là 500 ngự hỏa luyện đan sư. Nhiều ra 400 là Ngô Vệ vì cam đoan luyện đan trong 3 tháng này bồi dưỡng ra được. Cũng chính bởi vì nhiều cái này 400 cái ngự hỏa luyện đan sư, lại thêm Ngô Vệ bên này trận pháp thiết kế, cùng với Lao Cửu bên kia chỉ đạo thần binh thọ rèn chế tạo ra tới một cái luyện dược công xưởng. Cái này 500 ngự hỏa luyện đan sư mới có thể một ngày luyện hóa 4200 khối cấp 8 đồng ruộng, tổng cộng là hơn 2 vạn mẫu đất cây nông nghiệp. Trong này còn có Lao Cửu một phần lực. Phía trước nơi ẩn nút thăng cấp khiêu chiến kết thúc về sau, Lao Cửu cùng Tiểu Tinh Linh phân biệt tiến vào ngủ say. Nhưng cùng Tiểu Tinh Linh không giống chính là, Lao Cửu bên này đúng giờ chuẩn chút, sau một tháng liền tỉnh lại. Tỉnh lại Lao Cửu CPU công năng biên độ lớn tăng lên, đối với nó tổn trữ những cái kia khoa học cây kéo lên tốc độ đến một cái trình độ khủng bố. Một ngày liền hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời bắt đầu sửa cũ thành mới. Tại nó tỉnh lại trong 2 tháng, nó đã đối Ngô Vệ nơi ẩn nút tiến hành một loạt cải tạo. Cái kia luyện dược công xưởng chỉ là nó một cái trong đó kết quả một trong, mà cũng chính là cái này một cái kết quả, phụ trợ ngự hỏa luyện đan sư chế dược, để Ngô Vệ bên này mỗi ngày có thể có được liên tục không ngừng đan dược. Luyện dược công xưởng là nơi ẩn nút thí luyện kết thúc về sau thứ 37 ngày đi ra. Cái đồ chơi này đi ra về sau, công xưởng mỗi ngày có khả năng chế tạo 21 vạn mai cấp 160 đến cấp 170 bạch ngân phẩm chất đan dược. Những này đan dược, Ngô Vệ toàn bộ đưa vào Long Tượng Đạo binh cùng Cao Thuận trên thân. Một ngày 21 vạn mai cấp 160 đến cấp 170 bạch ngân phẩm chất đan dược a. Cái này khái niệm gì? Long Tượng Đạo binh tăng thêm Cao Thuận cũng mới 2202 người. Mỗi người mỗi ngày hơn 100 viên đan dược. Tiếp cận 3 tháng xuống, mỗi người ít nhất cũng ăn hơn 1000 đan dược. Cái này còn nhiều là bạch ngân phẩm chất. Nếu biết rõ phía trước A Hoàng đều không thể như thế ăn, có thể nói, trong 3 tháng này, Long Tượng Đạo binh hưởng thụ được tài nguyên đãi ngộ thậm chí là phải thật lớn vượt qua A Hoàng. Kinh khủng như vậy tài nguyên nuôi nâng phía dưới, đi ra kết quả tự nhiên cũng là kinh khủng. Vào giờ phút này, Long Tượng Đạo binh bất kỳ một cái nào cầm ra đến thuộc tính đều là đặc biệt lộng lẫy. Đạo binh, Long Tượng Đạo binh. Phẩm chất, Đồ Đằng Thanh Đồng. Đẳng cấp, cấp 160. Bản nguyên, thần lực hộ thể, Đồ Đằng Thanh Đồng, một điểm lực lượng có thể gia tăng 20 sao phòng ngự. Chủ tu công pháp, Cự Linh Đại Lực Công, 2 tầng, 100%, Long Tượng Trấn Thiên Quyết, viên mãn. Ngụy Thần Thông, Long Tượng Kim Thân, viên mãn, Thương Binh Bát Thước, viên mãn. Tiểu Thần Thông, Thương Đem Ba Thức, chưa nhập môn. Thuộc tính: Lực lượng 7 vạn sao, thể chất 7 vạn sao, nhanh nhẹn 300, 1.5 vạn sao. Cơ sở phòng ngự 20, 34 vạn sao. Cự linh lực lượng 10 vạn. Đây chính là Long Tượng Đạo binh hiện tại thuộc tính. Tùy tiện một cái đều không kém hơn A Hoàng phía trước cấp 160 thời điểm quá nhiều. Mà dạng này đạo binh Ngô Vệ còn có 2000 người. Hiện tại Long Tượng Đạo binh cường đại đến trình độ gì Ngô Vệ chính mình cũng không dám tưởng tượng. Loại này trạng thái kích hoạt hãm trận chỉ trí Cao Thuận liền xem như có thể miểu sát cấp 200 tồn tại Ngô Vệ cũng không ngoài ý liệu. Dù sao cái này một con Long Tượng Đạo binh có thể là ăn Ngô Vệ hơn ngàn vạn cái bạch ngân phẩm chất đan dược. Kinh khủng như vậy tài nguyên phía dưới, cũng nên chúng nó có như thế bộc phát. Mà liên quan tới làm ruộng, Ngô Vệ ích lợi còn không chỉ như vậy. Lúc này khoảng cách 3 tháng kết thúc còn có 1 tuần tả hữu thời gian. Mà tại trước đó không lâu, Ngô Vệ vừa mới đem mới cây trồng cho trồng trọt bên trên. Cùng phía trước khác biệt chính là, Ngô Vệ lần này trồng trọt cũng không phải là huyết ngọc bắp nô. 4200 khối cấp 8 đồng ruộng đều không ngoại lệ, Ngô Vệ toàn bộ trồng trọt bên trên điện quang thảo. Đem điện quang thảo trồng đầy về sau, Ngô Vệ đem đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 160 tiểu tuế nguyệt châu đem ra, chính thức bắt đầu Ngô Vệ cuối cùng một đợt thao tác. Ngài tiêu hao tinh khiết linh thạch 2 vạn, ngài đệ thất bản nguyên tiểu tuế nguyệt châu đẳng cấp tăng lên tới cấp 161. Ngài sử dụng đệ thất bản nguyên tiểu tuế nguyệt châu, tiêu hao tuế nguyệt lực lượng 10 điểm, sử dụng tháng 5 như dòng nước chảy. Ngài 4200 khối đồng ruộng bị gia tốc 3 tháng. Ngài đệ thất bản nguyên tiểu tuế nguyệt châu đẳng cấp tăng lên tới cấp 162, tuế nguyệt lực lượng khôi phục. Ngài sử dụng Ngô Vệ một hơi đem tiểu tuế nguyệt châu đăng cấp theo cấp 160 tăng lên tới cấp 170, tiêu hao tuế nguyệt lực lượng 100 điểm, là đồng ruộng gia tốc 300 tháng. 300 tháng gia tốc, để Ngô Vệ đồng ruộng bên trong vừa mới gieo xuống. Điện quang thảo đẳng cấp đi tới cấp 180. Mà tại phẩm chất phương diện, những này vốn là Ngô Vệ đi qua hơn 2 tháng đặc biệt tuyển chọn tỉ mỉ để giành được đến bạch ngân phẩm chất thảo dược. Có thể nói, Ngô Vệ một hơi công phu, cứ thế mà cho chính mình làm ra hơn 2 vạn mẫu cấp 180 bạch ngân phẩm chất điện quang thảo. Mà cái này còn không phải Ngô Vệ mục đích. Tại đem điện quang thảo gia tốc đến đồng ruộng cực hạn về sau, lại gia tốc đồng ruộng hoặc là điện quang thảo đã vô dụng. Cho nên, Ngô Vệ lúc này từ bỏ đồng ruộng cùng điện quang thảo gia tốc, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở cao cấp thần nông bia đá bên trên. Ngài tiêu hao 50 ức kích hoạt lên. Cao cấp thần nông bia đá L1 thần nông quang hoàn. Ngài nơi ẩn nút bên trong có một khỏa tịnh hóa chỉ thụ đẳng cấp tăng lên tới cấp 8. Ngài nơi ẩn nút bên trong có một khỏa tịnh hóa chỉ thụ đẳng cấp tăng lên tới cấp 8. Kim thủ chỉ nhắc nhở không ngừng tại Ngô Vệ trước mắt đổi mới, đó là các loại thực vật đẳng cấp tăng lên tin tức. nô vệ tại đem cùng điện quang thảo không có quan hệ tin tức che đậy lại về sau, kim thủ chỉ nhắc nhở nháy mắt liền vắng lạnh xuống. Dù sao cao cấp thần nông bia đá quang hoàn tại đối mặt cấp 160 trở lên, phẩm chất bạch ngân trở lên cây trồng, thăng cấp xác suất chỉ có 1/1 triệu. Nô vệ kiểm kê tổng kết một cái. Cái này một đợt thăng cấp xuống, chỉ có 132 gốc điện quang thảo phẩm chất tăng lên tới hoàng kim. Đẳng cấp tăng lên tới nhiều thời gian không ít có hơn 3000 gốc đẳng cấp tăng lên tới cấp 181 trở lên. Dạng này ích lợi rất khó nói nô vệ là bồi thường vẫn là kiếm được. Nhưng nô vệ bên này tại hoàn thành kiểm kê về sau, trực tiếp tiếp tục bắt đầu. Ngài sử dụng tiểu tuế nguyệt châu tiêu hao 1 điểm tuế nguyệt lực lượng đối cao cấp thần nông bia đá sử dụng tháng 5 như dòng nước chảy. Cao cấp thần nông bia đá bị gia tốc 7 ngày. Ngài tiêu hao 50 ức điểm tích lũy, sử dụng cao cấp thần nông bia đá L1 thần nông quang hoàn. Ngài sử dụng tiểu tuế nguyệt châu tiêu hao 2 điểm tuế nguyệt lực lượng đối cao cấp thần nông bia đá sử dụng tháng 5 như dòng nước chảy. Nô vệ tiếp xuống liền chuyên công phương diện này, trực tiếp đem điểm tích lũy không làm điểm tích lũy, đem tuế nguyệt lực lượng không làm tuế nguyệt lực lượng. Nô vệ một hơi đem tiểu tuế nguyệt châu đẳng cấp theo cấp 170 tăng lên tới cấp 180. 100 điểm tuế nguyệt lực lượng, nô vệ toàn bộ nện ở cao cấp thần nông bia đá bên trên. Đồng thời cũng nện xuống trọn vẹn 5000 ức điểm tích lũy khủng bố khoản tiền lớn. Đem nơi ẩn nút thuộc tính trên mặt báo điểm tích lũy lại đến chỉ còn lại hơn 1000 ức. Cái này một đợt xuống, thành công là thần nông quang hoàn tụ lực cứ giây. Nguyên bản thần nông quang hoàn chỉ duy trì 5 giây tả hữu, 100 lần xuống, thần nông quang hoàn trọn vẹn duy trì 500 giây. Thời gian tăng lên thần nông quang hoàn hiệu quả cũng nên đón bay vọt về chất. Tại cái này dài đến 500 giây thần nông quang hoàn phía dưới, nô vệ nơi ẩn nút điện quang thảo nhộn nhịp bắt đầu thăng cấp thuế biến. Làm 500 giây kết thúc về sau, nô vệ nơi ẩn nút bên trong điện quang thảo đẳng cấp cơ bản tăng lên tới cấp 181 trở lên, phẩm chất cũng có tiếp cận một nửa tăng lên tới hoàng kim phẩm chất. Làm thần nông quang hoàn kết thúc một khắc này, nô vệ nơi ẩn nút bên trong, cái kia 4200 nhanh cấp 8 đồng ruộng bên trên, phóng ánh lôi quang sáng ngời lên. Đây chính là 4200 khối cấp 8 đồng ruộng, 21000 mẫu dòng dã. Mỗi mở trồng lên một viên, chính là 1398600 viên. Trong đó tiếp cận một nửa đều là hoàng kim phẩm chất. Phải biết, loại này cấp bậc thảo dược, đừng nói là một mở vừa mới gốc, 1000 km có thể tìm ra một gốc liền đã cảm ơn trời đất. Cái này hơn ngàn vạn gốc vượt qua cấp 181 bạch ngân hoàng kim phẩm chất cùng bay điện quang thảo thả một khối. Trang diện tiên nên có nhiều lộng lẫy, ấn chứa được lực nên có nhiều khủng bố. Mà ở trong mắt Ngô Vệ, vô tận sấm sét thuộc tính năng lượng đã xuất hiện ở trước mắt. Cái này để Ngô Vệ theo bản năng mở ra chính mình Lôi Thần Chỉ Nhãn. Mà khi Ngô Vệ Lôi Thần Chỉ Nhãn mở ra một khắc này, 4200 mẫu điện quang thảo nháy mắt tiến tĩnh. Ngay sau đó, vô tận lôi quang tuấn hướng Ngô Vệ hai mắt. Nô vệ trước mắt xuất hiện một cái thanh tiến độ, mà một cái kia thanh tiến độ nháy mắt liền bị rót đầy. Kim thủ chỉ nhắc nhở tại nô vệ trước mắt đổi mới. Ngài tiểu thần thông Lôi Thần Chỉ Nhãn thu hoạch được sấm sét tẩy luyện, độ thuần thục tăng lên tới viên mãn. Kim thủ chỉ nhắc nhở nháy mắt, nô vệ cảm giác hai con mắt của mình phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chỉ là nô vệ căn bản liền không có cơ hội đi trải nghiệm cái kia biến hóa, bởi vì lôi đỉnh chi lực đã theo nô vệ Lôi Thần Chi Nhãn tiến vào nô vệ toàn thân. Những này điện quang thảo mỗi một gốc đều là cấp 181 tồn tại, phẩm chất kém cỏi nhất cũng là bạch ngân cấp bậc tồn tại. Không chút nào khoa trương, chúng nó một gốc năng lượng liền có thể chống đỡ lên một cái nô vệ. Hơn ngàn vạn gốc một khối tới, nô vệ nháy mắt liền bị rót đầy. Cứ việc nô vệ thanh bình lôi pháp hắn lôi chỉ nội cảnh hắn lôi đình pháp tướng đều đang điên cuồng vận chuyển. Thậm chí liền đệ ngũ bản nguyên đều đi ra giúp nô vệ hấp thu năng lượng, nhưng căn bản là gánh không được lớn như vậy lượng. Nô vệ khiêng không đến 3 giây, hắn tự thân cùng lão ngũ liền có muốn vỡ rơi dấu hiệu. May mà chính là, nô vệ còn có một bản Thái Bình Thiên Thư tại. Nó cùng Hủ Hóa Đại Đường, là nô vệ dám dạy vào lần này sức mạnh. Đối mặt cái này một loại tình huống, nô vệ ngay lập tức đem Thái Bình Thiên Thư kêu gọi ra. Thái Bình Thiên Thư vừa ra tới, nô vệ trong cơ thể cái kia đếm mãi không hết linh nguyên liền có phát tiết chỉ địa, trực tiếp tràn vào. Thái Bình Thiên Thư bên trong, cái này một cỗ linh nguyên tràn vào, nô vệ trước mắt xuất hiện lần nữa một cái thanh tiên độ. Đó là luyện hóa Thái Bình Thiên Thư thanh tiên độ. Mà cái này một cái thanh tiên độ mới xuất hiện, liền lấy nô vệ trước đây chưa từng nhìn thấy tốc độ bất khả tư nghị kéo căng. Vẹn vẹn không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lần thứ 5 luyện hóa. Thái Bình Thiên Thư thanh tiên độ liền bị nô vệ cho kéo căng. Kim thủ chỉ nhắc nhở cũng tại giờ khắc này đổi mới. Ngài lần thứ 5 luyện hóa Thái Bình Thiên Thư thành công. Ngài thu hoạch được xem thiên thư cơ hội một lần. Để nô vệ ngoài ý muốn chính là lần thứ 5 luyện hóa. Thái Bình Thiên Thư sau khi thành công, Thái Bình Thiên Thư vốn có công năng không có thu hoạch được tăng lên, nô vệ được đến vén vẹn chỉ là một cái không biết mùi vị xem thiên thư cơ hội. Càng làm cho nô vệ ngoài ý muốn chính là, coi hắn chuẩn bị lại lần nữa luyện hóa Thái Bình Thiên Thư thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình không cách nào lại luyện hóa thiên thư. Cái này liền có điểm hố tra. Vừa mới luyện hóa Thái Bình Thiên Thư tiêu hao năng lượng chỉ có cái này 21000 mẫu điện quang thảo 1% không đến năng lượng. Hiện tại liền ngừng, nô vệ làm thế nào? Cái kia xa xa không ngừng tràn vào năng lượng, đã để Ngô Vệ thân thể có lại lần nữa vỗ tay lên ý tứ. Không được, muốn bạo thể. Đối mặt loại tình huống này, Ngô Vệ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cắt đứt năng lượng cung ứng. Cái này Ngô Vệ nhưng thật ra là có thể làm được. Nhưng trực giác nói cho Ngô Vệ, hắn một khi cắt đứt năng lượng cung ứng, hắn liền mất đi một lần cơ hội tuyệt vời. Tiếp xuống hắn liền xem như có khả năng thành công đem cái này 21000 mẫu điện quang thảo cho luyện chế thành đan dược, hắn có khả năng lấy được năng lượng đoán chừng cũng sẽ không vượt qua hiện tại hắn có thể có được năng lượng 1/1000. Vào giờ phút này hắn, xem như là tại kinh lịch một tràng kỳ ngộ. Nô vệ không muốn để kỳ ngộ của mình cứ như vậy đoạn tuyệt, cho nên nô vệ làm một cái khác lựa chọn. Hiện tại cái này một cái trạng thái, ta cũng chỉ có thể thử một chút chỗ kia vị xem thiên thư là cái gì. Nói xong, nô vệ trực tiếp lựa chọn xem thiên thư. Mà theo nô vệ làm ra xem thiên thư lựa chọn, nô vệ trong tay Thái Bình Thiên Thư đột nhiên sáng lên, nô vệ tinh thần một trận hoảng hốt, cả người liền bị kéo vào một cái thế giới đặc thù bên trong. Tại cái này một cái thế giới bên trong, nô vệ trước mắt một mảnh hỗn độn. Tại nô vệ mở mịt luôn cuống thời điểm, răng rắc một tiếng, một đạo lôi quang đột nhiên tại trước mắt của hắn sáng lên. Ngay sau đó, một bản vô cùng to lớn thiên thư xuất hiện tại nô vệ trước mắt. Thiên thư xuất hiện trong nháy mắt, nô vệ sao động tâm tình bất an nháy mắt bình phục. Nhưng cũng trong lúc đó, nô vệ không gian ý thức bên trong lôi chỉ nội cảnh lôi đỉnh pháp tướng lôi thần chi nhãn thanh bình lôi pháp cùng với lão ngũ trên thân ngụy thần lôi. Tóm lại, nô vệ trên thân tất cả cùng sấm sét có liên quan đồ vật sôi trào lên. Cũng trong lúc đó, tại hiện thực bên trong, nô vệ bách gia học viện học tử lệnh đột nhiên nhảy ra ngoài. Thiên toán thần thư âm thanh vang lên. Kiểm tra đo lường đến học sinh ở vào trạng thái đặc thù, thiên toán thần thư cấp 2 tính toán lực tự động mở ra gia trì. Đồng thời, nô vệ đệ cửu bản nguyên cũng xuất hiện tại nô vệ bên người. Kiểm tra đo lường đến chủ nhân tiến vào trạng thái đặc thù, đệ cửu bản nguyên máy móc thân thể CPU mở ra bên ngoài tiếp hình thức. Theo thiên toán thần thư tính toán lực mở ra, đệ cửu bản nguyên CPU ngoại giới hình thức mở ra. Tại xem thiên thư trạng thái bên trong nô vệ thể nghiệm được như bay cảm giác. Tại trước mắt của hắn, một đầu sấm sét lát thành con đường mở rộng. Nô vệ theo bản năng liền theo đầu này sấm sét lát thành con đường một đường lao nhanh. Tại nô vệ lao nhanh đồng thời, nô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở không ngừng đổi mới. Ngài xem thiên thư xúc động, đối sấm sét chỉ đạo có hoàn toàn mới linh ngộ, ngài công pháp thanh bình lôi pháp mở ra thuế biến. Ngài xem thiên thư xúc động, đối sấm sét chỉ đạo có hoàn toàn mới linh ngộ, ngài công pháp thanh bình lôi pháp cùng lôi chỉ nội cảnh phát sinh dung hợp. Ngài xem thiên thư xúc động, đối sấm sét chỉ đạo có hoàn toàn mới linh ngộ, ngài công pháp thanh bình lôi pháp cùng lôi đỉnh pháp tướng phát sinh dung hợp. Ngài xem thiên thư xúc động, đối sấm sét chỉ đạo có hoàn toàn mới linh ngộ, ngài công pháp thanh bình lôi pháp cùng lôi thần chỉ nhãn phát sinh dung hợp. Ngài xem thiên thư xúc động, đối sấm sét chỉ đạo có hoàn toàn mới linh ngộ, ngài công pháp thanh bình lôi pháp cùng ngụy thần lôi phát sinh dung hợp. Kim thủ chỉ không ngừng đổi mới. Đồng thời, nô vệ không gian ý thức bên trong, tất cả cùng sấm sét tương quan đồ vật bị nô vệ lòng tham vô cùng hội tụ đến cùng nhau đi. Mà những thứ này không ngừng dung hợp, để nô vệ tại xem thiên thư trạng thái phía dưới đối cái kia sấm sét con đường xung kích càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nguyên bản có thể tính là một ngày ngàn dặm tốc độ, đến cuối cùng đã đến bỏ không đến tình huống. Dựa theo loại này xu thế đi xuống, lần này xem thiên thư sợ là muốn cuối cùng đều là thất bại. Mà đúng lúc này, một đạo quang mang rơi vào nô vệ trên thân. Trong thế giới hiện thực, nô nên vệ cái kia một cái học tử lệnh vang lên lần nữa thiên toán thần thư âm thanh. Kiểm tra đo lường đến học sinh ở vào trạng thái đặc thù, học sinh cấp 1 thiên toán thần thư quyền hạn tự động bắt đầu dùng. Kèm theo thanh âm này vang lên, nô vệ chân quý không biết bao lâu, xem như bảo vật ra truyền áp đáy hòm đồng dạng bảo tồn lại 2 lần thiên toán thần thư cấp 1 quyền hạn toàn bộ cho dùng hết. Mà cái này 2 cỗ lực lượng cũng đúng là ra sức. Xem thiên thư trạng thái bên trong nô vệ tại được đến cái này 2 cỗ lực lượng gia trì, tốc độ nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Một hơi, nô vệ vọt thẳng đến sấm sét con đường phần cuối, leo lên cái kia một con đường đỉnh phong. Mà theo nô vệ bước lên đỉnh phong, răng rắc một tiếng, một tia chớp rơi vào nô vệ trên thân. Một giây sau, nô vệ xem thiên thư trạng thái trực tiếp vỡ vụn. Hiện thực bên trong, nô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở không ngừng đổi mới đồng thời. Nơi ẩn nút 21.000 mẫu điện quang thảo nháy mắt khô héo. Hơn ngàn vạn gốc điện quang thảo sấm sét tràn vào nô vệ trong cơ thể, để nô vệ kết thành một cái điện quang vết chai dày. Chương 590, thực lực tăng vọt nô vệ, hủ hóa đại đường trận chiến cuối cùng. Hủ hóa đại đường, nô vệ nơi ẩn nút bên trong. Nô vệ dày vào điện quang thảo thời điểm, cho chính mình dự lưu 7 ngày thời gian làm. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình dự lưu cái này 7 ngày thời gian hẳn là đầy đủ. Kết quả không có, căn bản liền không đủ. 7 ngày thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua. Nơi ẩn nút thăng cấp được đến 3 tháng kỳ an toàn kết thúc, có thể nô vệ bên này như trước vẫn là bị bao vây tại tầng kia lôi điện kén bên trong. Cái kia dù sao cũng là 21.000 mẫu cấp 181 trở lên điện quang thảo tập hợp năng lượng. Nói ít cũng có cấp 181 tồn tại ngàn vạn lần năng lượng, muốn hoàn toàn tiêu hóa chỗ nào là có cái kia dễ dàng. Mà nô vệ bên này còn không có theo một cái kia trạng thái bên trong đi ra, còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết điện quang thảo năng lượng, bên kia hủ hóa bản nguyên đã rất là không thể chờ đợi. Trên thực tế, sớm tại 3 tháng trước, hủ hóa bản nguyên liền muốn đè chết nô vệ nơi ẩn nút, đè chết nô vệ. Chỉ là hủ hóa đại đường lợi dụng quy tắc bảo vệ nô vệ cùng nơi ẩn nút 3 tháng. Bây giờ, 3 tháng kỳ hạn đã đủ. Ngao ngoe muốn động hủ hóa bản nguyên trực tiếp xuất thủ. Cơ hồ là thời gian vừa đến, nơi ẩn nút trên không liền xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng hủ hóa chỉ kiếm. Mặc dù nơi ẩn nút đặc tính đã thăng cấp, đã có khả năng làm đến thiên cơ che giấu, nhưng cái này một cái hiệu quả, đối với đã tại nơi ẩn nút thăng cấp thời điểm cùng nơi ẩn nút bên này giao thủ qua hủ hóa bản nguyên tới nói, không nói hiệu quả quá mức bé nhỏ a, ít nhất cũng là chim dùng không có. Không có đại đường ý thức 3 tháng kỳ an toàn, hủ hóa bản nguyên nói đánh là đánh. Có lẽ là bị đè nén 3 tháng, có lẽ là lần trước nơi ẩn nút thăng cấp thời điểm thất bại. Lần này hủ hóa bản nguyên xuất thủ giá hung ác, to lớn vô cùng hủ hóa chi lực cự kiếm không nói là che khuất bầu trời a, ít nháy nhất cũng là phô thiên cái địa, cơ hồ là mắt liền thành loại hình. Thanh này hủ hóa chi kiếm thành hình mấy mắt, nô vệ nơi ẩn nút liền phát giác được dị thường. Kiểm tra đo lường đến đối nơi ẩn nút có uy hiếp dị thường đoàn năng lượng xuất hiện, ngay tại đối dị thường đoàn năng lượng tiến hành phân tích. Cái thứ nhất làm ra phản ứng là lão cựu máy móc thân thể. Tràn đầy máy móc cảm nhận điện tử âm không ngừng theo máy móc thân thể bên trong lan truyền ra. Đối đoàn năng lượng quét hình xong xuôi. Sơ bộ xác nhận, đoàn năng lượng là cao độ ngưng tụ hủ hóa chi lực. Ngay tại nếm thử đối cái kia đoàn năng lượng cường độ làm ra ước định. Năng lượng cường độ vượt qua ước định cực hạn, sơ bộ suy tính, năng lượng cường độ hẳn là tại cấp 200 tả hữu. Căn cứ hiện nay nơi ẩn nút tình hình cho ra 3 cái phương án ứng đối. Phương án 1, mở ra thương khung đỉnh. Phương án 2, cao thuận tướng quân sử dụng hãm trận chỉ 9 đếm thử ngăn cản. Phương án 3, tỉnh lại chủ nhân. Đã đối 3 cái phương án tiến hành sắp xếp, thuận vị mở ra phương án 1. Kèm theo cái này điện tử âm vang lên, ngay sau đó, nơi ẩn nút bên trong một cái kia cấp 8 kiến trúc thương khung đỉnh đột nhiên phát sáng lên. Tốt tại Ngô Vệ phía trước vẫn là làm một chút chuẩn bị, đem nơi ẩn nút một chút quyền hạn giao cho lão Cửu. Bằng không lúc này, đối mặt loại tình huống này, nơi ẩn nút liền thương khung đỉnh đều mở ra không được. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt cái kia kinh khủng hủ hóa chỉ kiếm, mở ra thương khung đỉnh tác dụng có vẻ như cũng không lớn a. Có hồ là tại. Thương khung đỉnh mở ra cũng trong lúc đó, trên đỉnh đầu cái kia kinh khủng hủ hóa chỉ kiếm liền ngang nhiên rơi xuống. Oeng. Thương khung đỉnh cái kia màu trắng vòng bảo hộ sáng lên, đem một kiếm này ngăn tại nơi ẩn nút bên ngoài. Thương khung kháng cự ở đồng thời, lão Cửu máy móc thân thể sáng lên. Kiểm tra đo lường đến thương khung đỉnh năng lượng bị rất nhiều tiêu hao, thương khung đỉnh dự tính còn thừa kiên trì thời gian 1.23 giây. Nhất định phải đối thương khung đỉnh năng lượng chuyển vận làm ra ưu hóa. Kèm theo thanh âm này vang lên, lão Cửu máy móc thân thể dung nhập thương khung đỉnh bên trong. Điện tử âm vang lên lần nữa. Máy móc thân thể đã tiến vào thương khung đỉnh kiến trúc, ngay tại đối kiến trúc vận hành tiến hành thử lại phép tính phân tích, dự tính cần thời gian 2 điểm đồng hồ. Cần kéo dài thương khung đỉnh thời gian kháng cự, ngay tại hướng Cao Thuận tướng quân đưa ra xuất chiến thân thỉnh. Cũng trong lúc đó, nơi ẩn nút bên trong, Cao Thuận trước ngực một khối nho nhỏ ngực trương phát sáng lên. Cái này một khối ngực trương là lão Cửu cái này 2-3 tháng đến cùng thân binh thọ rèn hợp lực tạo ra đồ vật, chủ yếu tác dụng là thông tin cùng ghi chép. Vào giờ phút này, Cao Thuận ngực trương xuất hiện lão Cửu âm thanh. Cao Thuận tướng quân, ta lấy chủ nhân đệ cửu bản nguyên đồng thời cũng là nơi ẩn núp lâm thời người đại diện thân phận hướng ngài phát ra xuất chiến chỉ lệnh, mời ngài dẫn đầu ngài lòng tượng đạo binh xuất chiến chặn đánh. Hủ hóa chỉ kiếm, tận khả năng vì ta tranh thủ thời gian. Mặt tướng lĩnh mệnh. Cao Thuận bên này không có chút gì do dự, tại nhận được mệnh lệnh nháy mắt trực tiếp gật đầu. Sau đó, Cao Thuận mang theo dưới trướng hắn 2201 lòng tượng đạo binh dọn xong trận hình chọc lên thiên không. 2201 lòng tượng đạo bị tạo thành 3 cái cấp 3, 2 cái cấp 2 tiểu tứ cựu trận nháy mắt xông phá thương khung đỉnh vòng phòng hộ, đụng phải cái kia hủ hóa chỉ kiếm. Khoan hay nói, ăn hơn ngàn vạn đan dược. Long tượng đạo binh chính là không giống. Uy mãnh vô cùng. Tại tiểu tứ cựu trận trợ lực phía dưới, thế mà cứ thế mà đem cái kia một thanh tre khuất bầu trời hủ hóa chi kiếm chống đi tới mấy phần. Đồng thời, lão Cửu bên kia đối Cao Thuận bên này cũng làm ra dự đoán. Cao Thuận tướng quân Long tượng đạo binh cùng hủ hóa chi kiếm làm ra va chạm, dự tính quân đoàn trạng thái phía dưới Long tượng đạo binh có khả năng kiên trì thời gian là 7.31 giây. Thời gian đầy đủ, kiềm chế tính toán lực thôi diễn thương khung đỉnh phương thức vận chuyển. 2 điểm đồng hồ đếm ngược bắt đầu. 120 giây, 119 giây, 118 giây 0 giây, đếm ngược kết thúc, 2 phút đồng hồ kết thúc. Đối với thương khung đỉnh thôi diễn cũng hạ màn kết thúc, hiện nay đã nắm giữ thương khung đỉnh quy tắc vận chuyển, sau đó muốn đối thương khung đỉnh vận chuyển làm ra ưu hóa. Dự tính cần thời gian 10 phút, dự tính cần tiêu hao tinh khiết linh thạch 5 vạn. Tinh khiết linh thạch sử dụng cần hướng chủ nhân đưa ra thân thỉnh. Chủ nhân ở vào trạng thái đặc thù, thân thỉnh trình tự hủy bỏ, vận dụng tinh khiết linh thạch tài nguyên 5 vạn, ngay tại đối. Thương khung đỉnh tiến hành thôi diễn. Đếm ngược 10 phút bắt đầu. 600 giây, 599 giây. Liên tiếp không ngừng đếm ngược vang lên. Trên đỉnh đầu, Cao Thuận bên kia cùng hủ hóa chỉ kiểm đối kháng vẫn còn tiếp tục. Gầm xuống hơn ngàn vạn đan dược long tượng đạo binh, tại tiểu tứ cựu trận chủ lực phía dưới, thế mà thật cứ thế mà tại cái kia một cái hủ hóa chỉ kiểm bên dưới khiêng 7/32 giây. Cùng lao cựu cho ra đến thời gian không sai chút nào. Thời gian vừa đến, Cao Thuận bên này gánh không được, trực tiếp kích hoạt lên hãm trận chỉ trí. Ngài bản mệnh võ tướng Cao Thuận kích hoạt hãm trận chỉ trí, ngài long tượng đạo binh hôm nay còn thừa phục sinh số lần bị tiêu hao sạch sẽ. Tại cái này một đầu nô vệ không biết có thể hay không nhìn thấy kim thủ chỉ nhắc nhở bên trong, Cao Thuận dưới trướng long tượng đạo binh toàn viên nổ tung. Đồng thời, Cao Thuận đẳng cấp tăng vọt. Theo cấp 161 hơi thế mà tiêu vọt đến cấp 193. So với 3 tháng trước buộc phát còn nhiều thêm cấp 3. Có thể không cần xem cái này vẹn vẹn chỉ là nhiều cấp 3, cái này cấp 3 tăng lên đối với Cao Thuận mà nói chính là thoát thai hoán cốt cường đại. Thực lực so trước đó cấp 190 cường đại 10 lần không thôi. Lúc này Cao Thuận coi là cường hành đến cực điểm. Một người liền nô lên cái kia phô thiên cái địa hủ hóa chi kiếm chạy. Cái này nguyên bản khẳng định là một cái cực tốt sự tình. Nhưng tại Cao Thuận nô lên cái kia một cái hủ hóa chi kiếm thời điểm, đệ cửu bản nguyên bên này đếm ngược dừng lại, đồng thời Cao Thuận ngực vang lên cảnh cáo âm thanh. Cao Thuận tướng quân xin chú ý, ngài tựa hồ phát động một loại nào đó quy tắc, hủ hóa chỉ kiếm lực lượng đã thăng hoa. Cao Thuận sững sờ, còn không có theo cái này một cái cảnh cáo âm thanh bên trong kịp phản ứng. Trước mặt hắn cái kia phô thiên cái địa hủ hóa chỉ kiếm đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, là rút nhỏ. Vô cùng to lớn, phô thiên cái địa hủ hóa chỉ kiếm tại cái này trong nháy mắt thu nhỏ đến cực hạn, biến thành một thanh phổ thông trường kiếm lớn nhỏ. Hủ hóa chỉ kiếm ngưng tụ một khắc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại Cao Thuận trong lòng bộc phát. Vô ý thức nắm chặt trường thương trong tay chuẩn bị chống cự. Kết quả, một giây sau, cái kia một cái hủ hóa chỉ kiếm liền theo giữa không trung rơi xuống. Phốc phốc. Một tiếng, Cao Thuận toàn bộ trực tiếp bị hủ hóa chỉ kiếm xuyên thủng. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình, Cao Thuận tướng quân mất đi chống cự, đình chỉ ưu hóa, toàn lực vận chuyển thương khung đỉnh. Lão Cửu bên này điện tử máy móc âm thanh điên cuồng vang lên, trên đỉnh đầu, thương khung đỉnh quang mang lại lần nữa sáng lên. Một cái dài 1 mét hộ thuẫn trực tiếp xuất hiện tại hủ hóa chỉ kiếm điểm rơi chỗ. Đó là lão Cửu tỉ mỉ suy tính ra kết quả. Nó tính toán ngược lại là rất chuẩn, nhưng không có một chút tác dụng nào. Giang giác một tiếng, một cái kia hộ thuẫn một giây đồng hồ cũng không có kiên trì nổi trực tiếp bị hủ hóa chi kiếm xuyên thủng. Hộ thuẫn bị xuyên thủng đồng thời, thương khung đỉnh kiến trúc toát ra một trận lốt bốt tia lửa, toàn bộ kiến trúc hiển nhiên là không được, ở vào báo phế trạng thái. Mà cái kia một cái hủ hóa chi kiếm cái này một đợt bộc phát cũng không phải không có hao tổn, trên trường kiếm quang mang ảm đạm đi khá nhiều, nhưng như trước vẫn là vô cùng lăng lệ. Trường kiếm xuyên thủng hộ thuẫn về sau, liền chạy thẳng tới nơi ẩn nút trung tâm đi. Một kiếm này nếu là rơi vào nơi ẩn nút trung tâm bên trên, cái kia nơi ẩn nút trực tiếp liền toàn bộ báo hỏng. Do khắc này, lão cựu màn hình sáng lên, một đống loạn mã điên cuồng lập lòe. Kiểm tra đo lường đến nơi ẩn nút ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái, ngay tại suy tính ứng đối biện pháp. Thôi Diễn vận dụng đệ nhất bản nguyên tốc độ không cách nào đạt tiêu chuẩn. Thôi Diễn vận dụng đệ tứ bản nguyên, kiểm tra đo lường đến không gian đã bị nhiều loạn, đệ tứ bản nguyên không cách nào truyền tống. Thôi Diễn đệ ngũ bản nguyên thất bại. Thôi Diễn đệ lục bản nguyên thất bại. Thôi Diễn xong xuôi, hiện nay đã không cái gì biện pháp ngăn cản hủ hóa chỉ kiếm phá hư nơi ẩn nút trung tâm. Lão cửu cái kia đẩy điên cuồng loạn mã kết thúc, cuối cùng cho ra một cái thuốc thủ vô sách đáp án. Đồng thời, nó lại cho ra một cái mới mạch suy nghĩ. Hủ hóa chi kiếm ngăn cản bất lực, hướng chủ nhân đưa ra đề nghị có thể tự mình phá hư nơi ẩn nút trung tâm. Cái kia phương án có thể trình độ lớn nhất tránh cho nơi ẩn nút trung tâm bị ô nhiễm, có thể thuận tiện nơi ẩn nút xây dựng lại. Xét thấy chủ nhân ở vào trạng thái đặc thù, trạng thái khẩn cấp bên dưới, đổi phương án tự mình khởi động. Đệ cửu bản nguyên cái này điện tử máy móc gầm vang lên, một ít người liền rốt cuộc ngồi không yên. Khởi động cái truy, ngươi cho lão tử dừng lại. Kèm theo bất thình lình tiếng gầm gừ. Cũng trong lúc đó, nguyên bản ở vào đồng ruộng bên trong một cái kia lôi điện kén biến mất không thấy gì nữa. Một cái to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện tại nơi ẩn nút trung tâm trên không. Không hề nghi ngờ, đây nhất định chính là Ngô Vệ. Trên thực tế, hủ hóa chỉ kiếm rơi xuống thời điểm, Ngô Vệ liền đã tỉnh lại. Chuyện lớn như vậy, đại đường ý thức làm sao sẽ để Ngô Vệ một mực ngủ? Tại đại đường trợ lực phía dưới, Ngô Vệ đã thanh tỉnh. Chỉ là Ngô Vệ sau khi tỉnh lại, nhìn thấy lão cựu làm có vẻ như rất tốt, cũng không có động đậy, tính toán nhìn xem lão cựu có thể làm được trình độ gì. Kết quả không nghĩ tới, cái này ra hỏa như thế hung ác, gánh không được, thế mà chuẩn bị chính mình hủy diệt đi. Cái này dọa đến Ngô Vệ không dám ở xem kịch, tranh thủ thời gian ngay lập tức đi ra. Vào giờ phút này, đứng tại nơi ẩn nút trung tâm trên không, Ngô Vệ ngẩng đầu nhìn cái kia rơi xuống cái kia một cái hủ hóa chỉ kiếm, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Vung tay lên một cái, một đạo lôi quang sáng lên. Một giây sau, cái kia một cái miểu sát cấp 193 cao thuận, xuyên thủng cấp 200 hộ thuẫn hủ hóa chỉ kiếm, liền bị Ngô Vệ nắm ở trong tay. Nắm cái này một cái hủ hóa chi kiếm, Ngô Vệ vào giờ phút này chỉ có một cái cảm giác, đó chính là nhỏ yếu. Không phải hắn nhỏ yếu, mà là cái này một cái hủ hóa chi kiếm nhỏ yếu. Làm sao sẽ như thế yếu? Là nó không có suất toàn lực sao? Vẫn là. Ngô Vệ nói xong, tay có chút dùng sức, cái kia một thanh hủ hóa chi kiếm trực tiếp ở trong tay của hắn vỡ vụn. Đồng thời, Ngô Vệ mơ hồ nghe đến có một tiếng kêu thê thảm theo hủ hóa chi kiếm bên trong vang lên. Cái này kêu thảm Ngô Vệ nghe đến cái tiếng kêu một cái rõ ràng. Càng rõ ràng chính là, tại hủ hóa chi kiếm vỡ vụn đồng thời, Ngô Vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ngài thành công đả thương nặng hủ hóa bản nguyên. Đầu này kim thủ chỉ xuất hiện, để Ngô Vệ vẫn là hoàn toàn rơi xuống đất. Xem ra, là ta quá mạnh a. Nói đến đây, Ngô Vệ nhịn không được một trận hoảng hốt, tại cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông vượt xa quy cách lực lượng kinh khủng đồng thời, bắt đầu mò ra thuộc tính của mình trang địa. Tính danh: Ngô Vệ. Chức nghiệp: Thần phù triệu hoán nhà sưu tập. Đẳng cấp: cấp 180. Bản nguyên: hơi. Chủ tu công pháp: Sấm sét đường, không biết, tầng thứ nhất, tổng 3 tầng, dung hợp Thái Bình đạo lôi kinh, Thanh Bình lôi pháp, Cự Linh đại lực công trở Ngô Vệ nắm giữ công pháp dung luyện mà ra độc thuộc về Ngô Vệ công pháp. Thần thông: Lôi đỉnh pháp tướng, dung hợp lôi trì nội cảnh, lôi đỉnh pháp tướng, lôi thần chỉ nhẫn, ngụy thần lôi. Tiểu thần thông: Khinh bạc giả tượng, viên mãn, thuận vị đột phá, thương đem sấm sét, viên mãn, hóa thân thành gió, viên mãn, bản nguyên hợp thể, viên mãn. Thuộc tính: Lực lượng 99 vạn sao, thể chất 99 vạn sao, tinh thần 380 vạn sao, nhanh nhẹn 270 vạn sao, cơ sở phòng ngự 1500 vạn, sấm sét pháp lực 1000. Cái này một cái chính là trước mắt Ngô Vệ thuộc tính. Cái này một cái thuộc tính đã không thể nói là cường đại, đây đã là khoa trương. Nhiều một cái không biết phẩm cấp chủ tu công pháp, lôi đỉnh pháp tướng cũng có nguyên bản, tiểu thần thông thăng cấp đến thần thông, queo và tiểu thần thông cũng tại thiên toán thần thư tính toán lực ra chỉ phía dưới đều không ngoại lệ toàn bộ tăng lên tới viên mãn tiêu chuẩn, lại thêm cái kia 1000 sấm sét pháp lực. Vào giờ phút này, Ngô Vệ chính mình cường đại đến trình độ gì chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng Ngô Vệ cảm giác đánh một cái hủ hóa bản nguyên vấn đề hắn là không lớn. Người mang lợi khí sát tâm lên, nhìn xem chính mình cái này cường đại thuộc tính tâm, Ngô Vệ cảm giác mình có thể làm một ít chuyện. Bị người ta đè lên đánh lâu như vậy, ta cũng kém không nhiều cái kia có qua có lại một cái. Ngô Vệ bên này đó là nói làm liền làm. Lão tứ, hủ hóa trường ăn cái kia một đường tiêu ký ngươi còn không có xóa đi. Vút vút. Gia tứ giao lắc cành cây đáp lại. Cái kia một đường tiêu ký nó còn có thể cảm nhận được. Rất tốt, tất nhiên có khả năng cảm nhận được lời nói, vậy chúng ta liền đi qua cùng nó vui đùa một chút đi. Ngô Vệ đang lúc nói chuyện, vung tay lên tiểu Tuế Nguyệt Châu xuất hiện tại Ngô Vệ trong tay. 7 ngày đi qua, tiểu Tuế Nguyệt Châu bên trên đã ngưng tụ 2 điểm Tuế Nguyệt lực lượng. Ngô Vệ trực tiếp dùng một chút tại Thương Khung đỉnh, dùng một chút tại Giao Long quân kỳ bên trên. 2 điểm Tuế Nguyệt lực lượng đi xuống, Thương Khung đỉnh cùng Giao Long quân kỳ trạng thái khôi phục hoàn hảo. Đồng thời, Ngô Vệ trên thân truyền tống quang mang sáng lên. Lão tứ không gian truyền tống phát động, Ngô Vệ cơ hồ là trong chớp mắt, liền theo chính mình nơi ẩn nấp đi tới hủ hóa lớn đường chu vây 2000 km phạm vi bên trong. Thời gian qua đi thời gian mấy tháng, lại lần nữa đi tới vùng này, vào giờ phút này Ngô Vệ tâm tình đã hoàn toàn không đồng dạng. Mấy tháng trước đối với hắn tới nói rất là phiền phức hủ hóa trị lực, vào giờ phút này không nói là không đáng giá nhắc tới à, ít nhất cũng là tránh lui ba thước. Nhìn xem xung quanh hủ hóa chỉ khí, cảm thụ được hủ hóa trường an phương hướng cái kia mơ hồ có chút hốt hoảng khí tức. Ngô Vệ nheo lại hai mắt, liền theo nơi này bắt đầu đi, vùng này hủ hóa chỉ thành, có một cái tính toán một cái toàn bộ cho nó quét. Ngài kích hoạt lên nhiệm vụ. Quét dọn hủ hóa chỉ thành. Nhiệm vụ nói rõ, vòn quanh tại hủ hóa trường an xung quanh hủ hóa chỉ thành, vận dưỡng tăng cường hủ hóa bản nguyên, quét dọn rơi những này hủ hóa chỉ thành, có khả năng hữu hiệu giảm bớt hủ hóa bản nguyên lực lượng. Mời ngài tận khả năng quét dọn rơi vùng này bên trong hủ hóa chỉ thành đi. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Hủ hóa đại đường rất phối hợp cho Ngô Vệ đưa tới nhiệm vụ. Ngô Vệ ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, đồng thời vung tay lên. Bắt đầu đi. Kèm theo Ngô Vệ ra lệnh một tiếng, giao long quân kỳ múa. Vừa mới nằm xuống cao thuận mang theo long tượng đạo binh xuất hiện. Đồng thời, tại Ngô Vệ bên người, A Hoàng, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Lục, Lao Thập thân ảnh cũng đều xuất hiện. Có thể nói, ngoại trừ đã không có Tuế Nguyệt lực lượng Lao Thất, bị phong ấn lại Lao Bắt cùng tại nhìn nhà Lao Cửu, Ngô Vệ cái này sẽ căn bản là cả nhà xuất động. Đẩy ngang cũng tại Ngô Vệ ra lệnh một tiếng bắt đầu. Hủ hóa Trường An xung quanh hủ hóa thành thị là càng đến gần hủ hóa Trường An càng mạnh. Tại hủ hóa Trường An 2000 bên trong lên những này hủ hóa thành thị, thực lực là nhỏ yếu nhất. Tối cường có thậm chí đều không cao hơn cấp 150, so Long Tượng đạo binh thực lực còn kém. Long Tượng đạo binh xuất động, kia thật là quét ngang, tối khô lạp hủ quét ngang. Một vòng chuyển động xuống, mấy giờ, 2000 km đến 1800 km khu vực hủ hóa thành thị liền toàn bộ bị cán quét mất. Long Tượng đạo binh căn bản là không cần tốn nhiều sức. Sau đó là 1800 km đến 1600 km khu vực. 1600 km đến 1200 km khu vực. 1200 km đến 800 km khu vực. Nô Vệ một đường quét ngang, theo 2000 km khu vực, giết tới 800 km khu vực chỉ dùng 2 ngày thời gian, 231 cái hủ hóa thành thị bị Nô Vệ diệt đi. Mà theo từng cái hủ hóa thành thị bị Nô Vệ san bằng, tượng lớn tài nguyên không ngừng hội tụ đến Nô Vệ trong tay tới. Đồng thời, Nô Vệ cũng phát giác được, hủ hóa Trường An nội bộ cái kia một cỗ hủ hóa chỉ lực càng ngày càng táo bạo bất an. Hình như tùy thời chuẩn bị xuất thủ đồng dạng. Nhưng Nô Vệ căn bản liền không mang sợ. Đoạn đường này lợi tới, Nô Vệ mặc dù không có làm bất kỳ động tác gì, nhưng lực chú ý đều đặt ở hủ hóa bản nguyên bên trên. Đối hủ hóa bản nguyên Nô Vệ đã có hiểu rõ nhất định. Có thể đánh. Nô Vệ không mang sợ nó nếu là dám ngoi đầu lên đi ra, Nô Vệ liền dám đánh nó. Tại Nô Vệ triển khai tùy thời tiếp chiêu tư thế trạng thái, cái kia hủ hóa bản nguyên không dám động đậy. Thế là, Nô Vệ chỉ huy Long Tượng đạo binh, nhất cổ tác khí, theo 800 dặm bên ngoài, vẹn vẹn mất thời gian một ngày liền đẩy tới hủ hóa Trường An phía dưới. Không thể không nói, phía sau mấy cái hủ hóa thành thị đẩy tới vẫn có chút khó khăn. Đặc biệt là cuối cùng mấy cái, đột đẳng cấp đạt tới cấp 191. Cao Thuận cùng A Hoàng liên tiếp xuất thủ mới quét dọn xong xuôi. Mà Ngô Vệ toàn bộ trong quá trình đều không có xuất thủ, hắn một mực giữ lại khí lực chờ lấy ứng đối hủ hóa bản nguyên phản công. Kết quả không có, mai cho đến Ngô Vệ đem quân đội đẩy tới hủ hóa Trường An bên ngoài, hủ hóa bản nguyên đều không có bất kỳ động tác. Cái này ngược lại là để Ngô Vệ thật bất ngờ. Bất quá, hủ hóa bản nguyên loại này không làm đối với Ngô Vệ mà nói chưa chắc là xấu sự tình. Làm Ngô Vệ đem quân đội đẩy tới hủ hóa Trường An bên ngoài thời điểm, Kim Thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ngài hoàn thành quét dọn hủ hóa thành thị nhiệm vụ. Ngài thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng thần binh phù cường hóa. Ngài có thể lựa chọn 3 kiện thần binh phù tiến hành cường hóa. Đại Đường đem nhiệm vụ ban thưởng đưa ra, phần thưởng này ngược lại là có chút vượt quá Ngô Vệ dự kiến đơn giản. Mà đang lúc Ngô Vệ suy nghĩ, thần binh phù cường hóa có thể cường hóa tới trình độ nào thời điểm. Đối diện, hủ hóa Trường An cửa lớn mở ra. Một cái gầy gò nho nhỏ, cầm trong tay hai cái chiến truy bóng người đi ra. Chương 591, giải quyết hủ hóa bản nguyên, hủ hóa đại đường thông quan. Hủ hóa đại đường, hủ hóa Trường An. Ngô Vệ mang người đi tới hủ hóa Trường An phía dưới đồng thời, hủ hóa Trường An cửa thành mở ra. Lớn như vậy thành Trường An, hủ hóa bản nguyên vị trí. Cửa thành mở ra về sau lại không có hủ hóa quái vật tiên quân vạn mã chào ra, đi ra chỉ có một thân ảnh. Một cái gầy gò nho nhỏ, mặt vàng lôi công chủy cầm trong tay song truy nam nhân. Mà hắn đi ra một khắc này, một người khí chàng liền chống đỡ Ngô Vệ bên này tất cả mọi người. Cái kia khí chàng quả thực là có vạn 8000. Đừng nói là Long Tượng đạo binh bên này, chính là vào giờ phút này Ngô Vệ nhìn thấy đi ra một cái kia thân ảnh, lông mày cũng không nhịn được vậy một cái. Hủ hóa bản nguyên, nó cái này liền đi ra. Chờ một chút, nó cái này thân thể bề ngoài như có chút cường hãn a. Ngô Vệ nói chuyện đồng thời, hai con mắt của hắn lôi quang lóe lên, một cái tia thân ảnh nhỏ gầy thuộc tính xuất hiện tại Ngô Vệ trước mắt. Tên: Hủ hóa bản nguyên, Lý Nguyên Bá, thế giới bút. Hủ hóa đẳng cấp: Bản nguyên. Thực lực đẳng cấp: cấp 200. Bản nguyên: Hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả. Hủ hóa: một điểm lực lượng có thể làm 100 điểm lực lượng sử dụng, có khả năng đánh ra 100 điểm chân thật tổn thương. Thuộc tính cơ sở: lực lượng 299 vạn sao, thể chất 299 vạn sao, nhanh nhẹn 120 vạn sao, cơ sở phòng ngự 9999 vạn sao, thân binh phủ hủ hóa tử kim chiến truy. Nhìn trước mắt cái này một cái thuộc tính, Nô Vệ lông mày nhịn không được vậy một cái. Nô Vệ phía trước một mực thật tò mò, Trình Như Sơn cái kia hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả bản nguyên phủ văn từ đâu tới, vừa bắt đầu Nô Vệ còn tưởng rằng là theo Trình Dạo Kim bên kia được đến, nhưng Trình Dạo Kim có vẻ như không có cái này một cái phù văn. Bây giờ thấy cái này một cái thuộc tính, Nô Vệ cuối cùng là biết cái này hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả xuất xứ. Đồng thời Nô Vệ cũng biết hôm nay cuối cùng này một trận chiến độ khó. Cái này ra hỏa, sợ là không tốt đánh a. Nhưng có tốt hay không đánh là một chuyện, có đánh hay không lại là một chuyện khác. Cái này đều đã tới, vậy khẳng định là đến đánh một trận. Các ngươi đều hướng lui lại một chút. Đối mặt cái này một cái buốt, Nô Vệ không có để A Hoàng cùng Cao Thuận bọn hắn đi lên thử một lần ý tứ. Không có một cái kia cần phải. Cái kia kinh khủng thuộc tính còn tại đó, không cần đánh Nô Vệ cũng biết, tuyệt đối là thử xem liền tạ thế cục diện, Nô Vệ bên này cũng chỉ có hắn có khả năng cùng đối phương giao thủ thử xem. Lại đem A Hoàng chúng nó đều lui về sau, Nô Vệ trực tiếp dậm chân tiến lên. Để cho ta tới thử xem nó cân lượng. Lời còn chưa dứt, Nô Vệ thân ảnh đã xuất hiện tại Hủ Hóa Bản Nguyên, hoặc là nói là Lý Nguyên Bá trước mặt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Ngô Vệ, Lý Nguyên Bá trong tay Hủ Hóa Tử Kim nện giơ lên. Nhưng còn chưa rơi xuống, nô vệ thân ảnh đã xuất hiện tại sau lưng nó. Vào giờ phút này, nô vệ mặc dù chỉ là bình thường trạng thái, nhưng cao tới 2-300 vạn nhanh nhẹn, tại viên mãn cấp bậc hóa thân thành gió ra chỉ phía dưới tốc độ đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Cứ việc Lý Nguyên Bá nhanh nhẹn cũng có kinh khủng 120 vạn, nhưng tại nô vệ trước mặt liền cùng một cái bất động đồ chơi bình thường, nô vệ tùy tiện đi vòng qua nó phòng ngự trống rỗng. Rồi tay ra lôi đỉnh chu tà thương xuất hiện tại trong tay. Thương đem sấm sét lôi quang đâm. Kèm theo nô vệ một tiếng quát nhẹ, trong tay hắn lôi đỉnh chu tà thương sáng lên, viên mãn cấp bậc kỹ thuật bắn tiểu thần thông bộc phát. Trường thương tinh chuẩn điểm tại Lý Nguyên Bá đầu bên trên. Đinh. Kim thạch thanh âm vang lên, nô vệ trường thương tại Lý Nguyên Bá trên nót đánh ra tia lửa. Một phát súng này, không có phá phòng thủ. Nô vệ xem như là sơ bộ thể nghiệm đến cái gì gọi là 9999 vạn sao phòng ngự. Ngay tại lúc đó bên kia, chịu một phát súng Lý Nguyên Bá phản ứng cực kỳ cấp tốc, song truy trong tay vung dậy, nô vệ đang muốn né tránh, lại phát hiện Lý Nguyên Bá trong tay song truy đập vào một khôi. Đinh. Một tiếng kiểu khác âm thanh vang lên, đồng thời nô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Cảnh cáo, thủ hóa bản nguyên Lý Nguyên Bá kích hoạt. Thủ hóa tử kim nện hiệu quả 1, tổn thương sóng âm hóa. Cái kia công kích đem chuyển thành âm 3 công kích, phóng xạ xung quanh 10 dặm. Cái này kim thủ chỉ nhắc nhớ đem Lý Nguyên Bá công kích phân tích đến rõ ràng, cái này rất tốt. Nhưng cũng có không tốt điểm. Không tốt điểm ở chỗ quá chậm một chút. Tại nô vệ nghe đến cái kia một tiếng thời điểm, hắn liền đã trúng chiêu. Phốc. Nô vệ lỗ thai cùng thân thể trực tiếp biểu máu. Một cú cường hành đến cực điểm lực lượng trực tiếp đánh vào nô vệ thân thể, cái kia một cú lực lượng bá đạo liền muốn đem nô vệ thân thể xé cái vỡ nát. Đây chính là cùng Lý Nguyên Bá loại này tồn tại chiến đấu tính nguy hiểm. Hắn có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi không thể. Ngươi chỉ cần có một lần sai lầm, cái kia thường thường chính là mệnh tang hoàng tuyển hạ trạng. May mà chính là, nô vệ cũng là có át chủ bài người. Ngài nhận đến chí mạng thương hại, ngài thế tử phụ phát động thành công, ngài miễn dịch lần này hẳn phải chết tổn thương. Thế tử phụ lại lần nữa cứu nô vệ một mạng. Nhưng thế tử phụ phát động có hiệu lực cần thời gian nhất định, điểm này thời gian lại bị Lý Nguyên Bá cho lợi dụng lên. Hắn cái này biết công phu đã đi tới nô vệ trước mặt. Trong tay cái kia kinh khủng tử kim nện ầm vang rơi xuống. Nô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở vừa mới biến mất, hắn vừa mới thành công miễn dịch một lần chí mạng thương hại, thế tử phụ liền lại muốn lần nữa phát động. Nô vệ hiện tại cấp 180 thế tử phụ đã có khả năng triệt tiêu cấp 200 chí mạng thương hại. Nhưng hắn hiện tại cái này một cái tình hình rõ ràng là bị Lý Nguyên Bá trông coi thi thể, nếu như nô vệ không làm ra thay đổi lời nói, lại nhiều thế tử phụ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Quả nhiên, đối đầu loại này cấp bậc tồn tại ta vẫn không thể quá tự phụ, cái này một cái trạng thái căn bản liền không phải là đối thủ của người ta, nếu là như vậy, vậy ta liền đổi một cái hình thái. Nô vệ đang lúc nói chuyện, hai mắt nhắm lại vừa mở. Nô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhớ điên cuồng đổi mới. Ngài kích hoạt lên tiểu thần thông khinh bạc giả tượng một thành công cho ngài đệ nhất bản nguyên kèm theo lên. Thần binh biểu hiện giả dối. Ngài kích hoạt lên tiểu thần thông thần binh hợp thể, ngài thành công dung hợp ngài đệ nhất bản nguyên. Ngài thành công mở ra hợp thể hình thái, ngài thuộc tính phát sinh biến hóa. Lực lượng của ngài, thể chất, phòng ngự gia tăng 30%, ngài lâm thời thu hoạch được bản nguyên Hận Thiên vô hoàn, Hận Địa vô bả. Ngài thu hoạch được lâm thời tiểu thần thông Long Tượng Kim Thân trạng thái. Ngài mở ra kỹ năng nhà sưu tập phòng sách nhỏ, ngài thu hoạch được 9 đại bản nguyên giá trị. Ngài thần thông thần binh hợp thể lâm thời tăng lên tới một cái cấp bậc. Kim thủ chỉ điên cùng nhắc nhở đồng thời, nô vệ hình thái cũng tại phát sinh biến hóa này. Nguyên bản hơn 1m8 một chút thân cao tăng lên tới 2m2. Da trên người cũng tại lúc này biến thành làn da màu vàng nóng, cả người khí thế cũng phát sinh lật trời biên độ biến hóa. Thay đổi đến hết sức dương cương, 10 phần bá khí. Mà biến hóa lớn nhất còn muốn thuộc nô vệ hiện tại thuộc tính. Tính danh, nô vệ. Chức nghiệp, thần phù triệu hoán nhà sưu tập. Đẳng cấp, cấp 180. Trạng thái, thần binh hợp thể, A Hoàng. Thuộc tính. Lực lượng, 99, 178 vạn, vạn sao. Thể chất, 99, 178 vạn, vạn sao. Tinh thần, 380 vạn sao. Nhanh nhẹn, 270 vạn sao. Cơ sở phòng ngự, 1.500 vạn, 1.5 ức, Long Tượng Kim Thân gia trì, xâm xét pháp lực, 1.000. DS, cái kia trạng thái duy trì liên tục đến ngược, 45 giây. Hai cái viên mãn cấp bậc tiểu thần độ thông, đem nô vệ thực lực đẩy tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình kinh khủng. Mà gần như cũng tại nô vệ hoàn thành biến thân đồng thời, Lý Nguyên Bá tử kim nện đã lại lần nữa rơi xuống. Phúc. Ngài kích hoạt lên hóa thân thành gió, ngài phát động tổn thương miễn dịch hiệu quả. Mặc dù đã mở ra hợp thể, phòng ngự cùng công kích biên độ lớn tăng lên, đối mặt Lý Nguyên Bá công kích, nô vệ vẫn không có sức mạnh nhìn thẳng vào. Nói đùa, đối phương cái kia một đũa xuống vài ức chân thực tổn thương, hắn trúng vào cái kia lạnh vẫn là phải lạnh. Cho nên, liền xem như hợp thể, nô vệ vẫn là tránh né mũi nhọn. Ở cạnh hóa thân thành gió tránh đi tổn thương về sau, nô vệ bên này phát động phản kích. Dựa vào A Hoàng Hận Thiên vô hoàn, Hận Địa vô bả, nô vệ công kích cuối cùng có khả năng tính thực chất tại Lý Nguyên Bá trên thân tạo thành tổn thương. Nhưng giống như phía trước Hủ Hóa Cự Nhân Hãn Tướng cùng Hủ Hóa Cự Nhân Chỉ Vương đồng dạng, tổn thương đánh đi ra, đối phương vẫn như cũ có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục. Đối mặt cái này một loại lực công kích cường hành đến không giảng đạo lý, lại thịt đến không giảng đạo lý đối thủ. Nô vệ bên này đánh đến tương đương khó khăn, khá cẩn thận, sợ một không quyết tâm lại lần nữa bị người ta bắt lên. Cái này một khi sơ ý một chút bị với lên, kia tuyệt đối chính là một cái không chết cũng bị thương hạ trạng. Cho nên nô vệ bên này một kích không trúng liền phải lui, không nói là trốn xa ngàn dặm a, ít nhất phải tại nhân ra bộ phát phía trước lui ra phạm vi công kích của đối phương. Nô vệ cái này đánh liền tương đương bị khuất, mà nô vệ bên này càng bị khuất, đối phương bên kia liền càng cũng đã. Một đôi tử kim nện vung dậy, đuổi theo nô vệ đánh. Qua mấy lần, nô vệ bị làm phát bực. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Đến a, liều mạng a. Lao tử một cái hộ đạo kỹ năng, mấy trăm tấm thế tử phủ, lao tử sợ ngươi. Nô vệ nói xong, trực tiếp chống đi tới. Hộ đạo kỹ năng mở ra, trực tiếp đối cứng đối phương tổn thương cùng Lý Nguyên Bá ngươi tới ta đi quyền quyền đến thịt đánh nhau. Hộ đạo kỹ năng có 35 giây vô địch, nô vệ còn có thể đem khống mở ra đóng lại. Lý Nguyên Bá lúc công kích mở ra, Lý Nguyên Bá bị đánh thời điểm đóng lại. Tại nô vệ thao tác phía dưới, Lý Nguyên Bá đã thành bị động bị đánh đông cát. Bởi vì hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả cần nắm đấm mới có thể phát động nguyên nhân, nô vệ liền dùng một đôi ý rộng phỉ sật cứ thế mà đánh đến Lý Nguyên Bá thân thể tan tác. Một lần, nô vệ bên này là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dựa theo cái này một loại xu thế đi xuống, Lý Nguyên Bá liền xem như thân thể bất tử, nô vệ cũng có thể đưa nó đánh đến hải cốt không còn. Nhưng vấn đề là Lý Nguyên Bá cũng không phải là một người tại chiến đấu. Tại bị nô vệ áp chế một trận về sau, Lý Nguyên Bá bạo phát. Trong cơ thể nó hủ hóa bản nguyên đột nhiên sáng lên. Liên tại Lý Nguyên Bá chỗ ngực chiếu sáng rạng rỡ. Cũng trong lúc đó, nô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Hủ hóa bản nguyên cường hóa Lý Nguyên Bá bản nguyên. Hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả. Cảnh cáo, đối phương bản nguyên cảm nhận được tự thân bản nguyên, ngay tại mỏ ra cấp đoạn. Hai cái kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới đồng thời, nô vệ rõ ràng cảm giác được, Lý Nguyên Bá trong cơ thể đã tuôn ra một cái lực lượng kinh khủng. Cái kia một cỗ lực lượng xuất hiện đồng thời, nô vệ trong cơ thể theo A Hoàng bên này được đến Hận Thiên Vô Hoàn, Hận Địa Vô Bả nháy mắt liền mất đi khống chế, liền muốn theo nô vệ trong cơ thể phá thể mà ra, đưa vào đối diện Lý Nguyên Bá ôm ấp. Đối với cái này một loại tình huống, nô vệ không có chút nào do dự. Xuất thủ đúng không, muốn nó đúng không? Cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, nô vệ bung ra đối Hận Thiên Vô Hoàn, Hận Địa Vô Bả khống chế. Phốc. Một đạo hóng ánh phù văn, cứ thế mà theo nô vệ phù văn chi thư bên trong móc ra, đưa vào Lý Nguyên Bá ôm ấp, để Lý Nguyên Bá khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Bản này hẳn là một cái đối với nô vệ mà nói cực kỳ hỏng bét tình huống, nhưng mà đối mặt cái này một loại tình huống, nô vệ biểu lộ lại vô cùng lạnh nhạt. Đồ vật của ta là dễ cầm như vậy sao? Từ trước đến nay cũng chỉ có ta cướp người khác, không có người khác cướp ta phần. Tất nhiên ngươi cầm đồ vật của ta, vậy liền làm tốt dùng mệnh đến trả lại chuẩn bị đi. Nô vệ nói chuyện đồng thời, hai mắt nhắm lại, ngay sau đó lại nháy mắt mở ra. Liên con mắt này khép lại mở ra ở giữa, nô vệ bên ngoài thân xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ xâm xét phù văn. Khí tức cả người cũng tại giờ khắc này có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngài mở ra thần thông Lôi Đình pháp tướng, ngài pháp lực đang lấy 1000 mỗi giây tốc độ tiêu hao. Nô vệ sấm xét pháp lực tổng cộng cũng liền 1000, nói cách khác, cái này một cái trạng thái nô vệ vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì 1 giây đồng hồ. Nhưng đối với cái này, một cái trạng thái nô vệ mà nói 1 giây đồng hồ thời gian đã đầy đủ. Tại cái kia kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới đồng thời, nô vệ đã động. Ngài nhận lấy quét dọn hủ hóa chi thành nhiệm vụ ban thưởng, ngài lựa chọn cường hóa Lôi Đình Chu Tà Thương Quỷ Nghèo Phù Bút Thạch Trung Kiếm. Ngài Lôi Đình Chu Tà Thương thu được cường hóa, hiện nay đẳng cấp cấp 200, hiện nay phẩm chất ngụy tiên khí. Ngài Quỷ Nghèo Phù Bút thu được cường hóa, hiện nay đẳng cấp cấp 200, hiện nay phẩm chất ngụy tiên khí. Ngài đệ nhị bản nguyên bản mệnh thần binh phù thạch trung kiếm thu hoạch được cường hóa, hiện nay phẩm chất không biết. Thần binh phù, Lôi Đình Chu Tà Thương. Phẩm chất, ngụy tiên khí. Chủ nhân, nô vệ. Đẳng cấp, cấp 200. Hiệu quả 1, sấm xét thuộc tính thần thông đẳng cấp 1. Hiệu quả 2, sấm xét thuộc tính thần thông tổn thương tăng phúc 1000%. Hiệu quả 3, Chu Tà, đối hủ hóa, hắc ám chờ thuộc tính tổn thương tăng phúc 1000%. Thần binh phù, Quỷ Nghèo Phù Bút. Phẩm chất, ngụy tiên khí. Đẳng cấp, cấp 200. Hiệu quả 1, Quỷ Nghèo Tắc Phong, luyện tập dưới tình huống không cần bất luận cái gì tài liệu liền có thể hoàn thành, đồng thời hiệu quả tăng phúc 10 lần. Hiệu quả 2, Quỷ Nghèo Tiết Kiệm, có thể tại không tiêu hao bất luận cái gì tài liệu dưới tình huống vẽ phù văn, nhưng cần tiêu hao rất nhiều linh nguyên hoặc là pháp lực, đồng thời chế phù tỷ lệ thành công hạ xuống 50%. Hiệu quả 3, Quỷ Nghèo Hy Vọng Xa Vời, mỗi lần vẽ phù bị động kích hoạt, có khả năng thu hoạch được 2 đến 20 lần tăng phúc, nhưng chế phù tỷ lệ thành công hạ xuống 90%. Nô vệ trong tay hai kiện thần binh phù trong nháy mắt tiến hóa. Mà tại tiến hóa đồng thời, nô vệ đã đem Lôi Đình pháp tướng cái kia một giây loại thời gian dùng xong. Hắn vẹn vẹn chỉ là làm một động tác, đó chính là cầm trong tay cái kia vừa mới hoàn thành tiến hóa Lôi Đình Chu Tà Thương ném ra động tác. Đã tiến hóa trở thành Ngụy Tiên khí Lôi Đình Chu Tà Thương xuất thủ, chỉ một thoáng điện quang lóe lên. Một cú khủng bố đến cực điểm sấm sét dòng lũ nháy mắt xung kích tại Lý Nguyên Bá trên thân hủ hóa bản nguyên bên trên. Nô vệ chờ giờ khắc này bộc phát đã chờ lâu rồi. Dưới tình huống bình thường, hủ hóa bản nguyên cũng không có dễ dàng như vậy có khả năng trúng đích. Nhưng lúc này Lý Nguyên Bá ngay tại thôn vệ Ngô vệ Hận Thiên Vô Hoàn, Hận Địa Vô Bả, hủ hóa bản nguyên rơi vào ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái. Mà cái này một cái trạng thái, chính là Ngô vệ khổ đợi, muốn trạng thái. Lôi Đình Chu Tà Thương trực tiếp mang theo vô tận sấm sét xuyên qua hủ hóa bản nguyên, mang theo Lý Nguyên Bá đem hắn đánh bay mấy ngàn mét, đánh vào hủ hóa trường ăn chỗ sâu. Đem toàn bộ hủ hóa trường ăn đều đánh ra một đầu bị sấm sét tàn phá bừa bãi qua cháy đen. Một kích này bộc phát có thể nói quyết định khủng bố. Mà đối với cái này một đợt bộc phát, nô vệ lông mày lại nhíu lại, cũng không phải là rất hài lòng bộ dạng. Bởi vì Lý Nguyên Bá tử vong kim thủ chỉ nhắc nhở còn chưa có xuất hiện. Căn cứ nô vệ kinh nghiệm, cái này một cái kim thủ chỉ nhắc nhở còn chưa có xuất hiện, cái kia xác định còn sẽ có yêu thiêu thân. Cho nên, nô vệ vung tay lên, Thái Bình Thiên Thư xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngài tiêu hao một ngày thiên thư lực lượng, kích hoạt thiên thư thần thông. 1. Vãi đậu thành binh 2, hô phong hoán vũ 3, đốt cạn sông khô biển. Ba cái thần thông xuất hiện tại trước mặt nô vệ không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn cái thứ 3 đốt cạn sông khô biển. Ngài kích hoạt lên thần thông đốt cạn sông khô biển. Kèm theo kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới, nô vệ trong tay Thái Bình Thiên Thư sáng lên. Một giây sau, vô tận hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao trùm toàn bộ hủ hóa Trường An. Tại cái này hỏa diễm đốt cháy phía dưới, cái này một cái đã từng có mấy ngàn năm nội tình, cái này một cái trải qua tang thương thành thị, từng chút thần tốc tiêu tan sạch. Trong thành thị hủ hóa chi khí cũng tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới tiêu tán. Rất nhanh, hỏa diễm liền đem toàn bộ thành thị hoàn toàn bao trùm. Mà khi toàn bộ hủ hóa Trường An bị che kín đồng thời, Trường An chỗ sâu một đóa màu xám mang theo nồng hậu dày đặc hủ hóa khí tức hỏa diễm xông ra. Đó là nguyên bản tại Lý Nguyên Bá trong cơ thể một cái kia hủ hóa bản nguyên, cũng là hủ hóa toàn bộ đại đường kẻ cầm đầu. Vào giờ phút này, chịu nô vệ một kích hủ hóa bản nguyên ở vào nửa vỡ vụn trạng thái. Lại tại đốt cạn sông khô biển công kích đến, cái này một cái hủ hóa bản nguyên lúc này đã làn lên tàn trong gió. Nhưng càng là cái này một cái trạng thái, nô vệ càng là không dám phất lò. Nhìn xem ngọn lửa kia bốc lên, nô vệ theo bản năng lui lại. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nô vệ vừa mới khẽ động, ngọn lửa kia lóe lên liền lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng về nô vệ tới. Nô vệ còn không có động, ngọn lửa kia liền đã đi tới nô vệ trước người. Nô vệ ngược lại là nhìn ra, ngọn lửa này không phải công kích, mà là giống một số nhân quả luật nguyền rủa hoặc là tiêu ký đồng dạng. Rơi vào trên người mình hẳn là không có thương tổn, nhưng nô vệ vẫn như cũ không dám để cho nó rơi vào trên người mình. Có thể lúc này hủ hóa bản nguyên hỏa diễm đã tại trước mặt mình. Đối mặt cái này một loại tình hình, nô vệ không chút do dự đem phủ văn chi thư móc ra, đồng thời đem ngụy thần vết tích cũng cho móc ra, đem ngụy thần vết tích thu xếp tại đệ bát bản nguyên giao diện bên trên. Sau đó, nô vệ trực tiếp đem chính mình phủ văn chi thư dán đi lên, dùng đệ bát bản nguyên giao diện lên cái kia ngụy thần vết tích dán tại ngọn lửa màu đen kia bên trên. Chỉ một thoáng, một cái kia nguyên bản mệnh lệnh ngụy thần vết tích nháy mắt liền xám xịt xuống dưới. Ngay sau đó, cái kia một cái ngụy thần vết tích đột nhiên mãnh liệt phát sáng lên, không ngừng lóe ra, cảm giác giống như là dính vào cái gì buồn nôn mang một ít sợ hai đồ vật muốn vứt bỏ bình thường, mấy lần không vung được về sau. Nô vệ nghe đến hừ lạnh một tiếng vang lên, sau đó ngụy thần vết tích liền hoàn toàn tối xuống, giống như là thoát không nổi, liền trực tiếp đem tay chặt đồng dạng. Mà cái kia ngụy thần vết tích tối sầm lại xuống, cái kia một đóa hủ hóa chi hỏa lại phát sáng lên. Nô vệ lông mày không nhịn được nhíu chặt. Phía trước cái kia ngụy thần vết tích bộ dạng để nô vệ ý thức được cái này hủ hóa chi hỏa khó dây dưa, mà liền tại nô vệ đau đầu, cái này hủ hóa chi hỏa lại sáng lên kỳ tích phải làm gì thời điểm? Một cái tại nô vệ nghe tới phảng phất là âm thanh thiên nhiên đồng dạng âm thanh sáng lên. Thật là nồng nặc năng lượng, ngươi lại làm tới thứ tốt gì? Tính toán, không quan trọng, nó đều là của ta. Kèm theo âm thanh vang lên, nô vệ đệ bắt bản nguyên giao diện xuất hiện một cái lỗ hổng, cái kia hủ hóa chỉ hỏa rất xuống. Một giây sau, đậu phộng, hủ hóa. Áo Cách Tư lời nói vẫn chưa nói xong, nô vệ tranh thủ thời gian trực tiếp phong ấn lại đệ bắt bản nguyên. Mà tại nô vệ đem đệ bắt bản nguyên phong ấn lại đồng thời, nô vệ trước mắt lượng lớn kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Chương 592, thông quan khen thưởng kết toán, bản nguyên quyền hạn. Bạch cốt chi địa. Áo Cách Tư hang ổ bên trong, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình, là cấn tại trong tay mình cái kia một chút ngọn lửa màu xám. Áo Cách Tư ngậm bực một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Ta làm sao lại khống chế không nổi ta cái này một đôi tay đây? Hiện tại tốt, dính lên cái đồ chơi này, vậy phải làm sao bây giờ a? Áo Cách Tư ngược lại là không sợ hủ hóa chi hỏa lên cái kia một chút lực lượng. Điểm này lực lượng, đối với hắn tới nói đến xem như là không đáng giá nhắc tới. Vấn đề là, thần phù thế giới đều biết rõ, cái này hủ hóa bản nguyên cùng cái kia giống như, không phải nói dính không được, là dính vào dị thường buồn nôn. Dựa đều dựa không sạch. Cũng tỉ như hiện tại Áo Cách Tư, nhìn xem chính mình bị hủ hóa bản nguyên in dâu lên tay, hắn đều có muốn đem tay cho tháo ra xúc động. Nhưng vấn đề là, đem tay tháo ra vô dụng. Ân, nhất định phải nghĩ biện pháp cho nó tìm một cái nhà dưới mới được. Mà liền tại Áo Cách Tư suy nghĩ, làm sao đem trong tay mình hủ hóa bản nguyên đưa đi đồng thời. Hủ hóa đại đường, hủ hóa Trường An. Nô vệ bên này, trước mắt của hắn kim thủ chỉ nhắc nhớ điên cuồng đổi mới. Ngài chém giết Lý Nguyên Bá, hủ hóa bản nguyên bám thân bản, ngài thu hoạch được bột bảo dương một cái. Ngài thành công đốt diệt hủ hóa Trường An, ngài thu hoạch được làm sạch bảo dương một cái. Ngài thành công trục xuất hủ hóa bản nguyên hoàn thành nhiệm vụ giải quyết hủ hóa bản nguyên, hoàn toàn thông quan hủ hóa bản nguyên bí cảnh, có hay không đối với ngài tại hủ hóa đại đường thế giới biểu hiện cùng khen thưởng tiến hành kết toán? Phải. Ngay tại mở ra thông quan kết toán, ngài thành công xua tan hủ hóa bản nguyên thu hoạch được cơ sở 3 sao đánh giá. Ngài nơi ẩn nút tăng lên tới cấp 7, ngài cơ sở đánh giá thu hoạch được tăng lên. Ngài chém giết thế giới bột Lý Nguyên Bá, hủ hóa bản nguyên bám thân phiên bản, ngài cơ sở đánh giá thu hoạch được tăng lên. Ngài đốt diệt hủ hóa Trường An, ngài cơ sở đánh giá thu hoạch được tăng lên. Ngài hoàn thành quét dọn người xâm nhập thăm dò hủ hóa bản nguyên, quét dọn hủ hóa thành thị, giải quyết hủ hóa bản nguyên chờ nhiệm vụ, ngài cơ sở đánh giá thu hoạch được tăng lên. Ngài cuối cùng đánh giá là 3.2 sao. Ngài cuối cùng thông quan đánh giá đã đi ra, căn cứ ngài lấy được cuối cùng đánh giá, ngài đem thu hoạch được phía dưới khen thưởng. Ngài thu hoạch được hủ hóa đại đường bản nguyên quyền hạn một hệ liệt kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới về sau. Nô vệ thu được hắn thông quan bí cảnh đến nay, lấy được ít nhất một lần khen thưởng. Liên một cái. Hủ hóa đại đường bản nguyên quyền hạn. Mà mặc dù đây là nô vệ lấy được khen thưởng ít nhất một cái, nhưng là nô vệ trải qua, khen thưởng phân phát thẳng thắn nhất một lần. Nói cho liền cho. Kim thủ chỉ nhắc nhở vừa mới kết thúc đổi mới. Một đạo thông thiên triệt địa lưu quang sáng lên, trực tiếp chiếu rọi tại nô vệ trên thân. Tại cái này một cỗ lưu quang chiếu rọi phía dưới, nô vệ cả người thay đổi đến uy vũ bất phàm. Mà càng trọng yếu hơn một điểm là, cái kia một cỗ lưu quang ẩn chứa một phần kinh người đồ vật. Dùng vừa mới kim thủ chỉ nhắc nhở tới nói, chính là hủ hóa đại đường bản nguyên quyền hạn. Một cái bí cảnh thế giới bản nguyên quyền hạn là cái gì? Tại cái này một cái chủ đề bên trên, nô vệ nhiều ít vẫn là có chút quyền lên tiếng. Dù sao hắn đã từng may mắn, hai lần kém chút được đến bí cảnh bản nguyên quyền hạn. Chỉ là hai lần đó, nô vệ đều từ bỏ. Không có cách, không từ bỏ không được. Hai lần đó, nô vệ tại được đến bản nguyên quyền hạn đồng thời, phía sau cũng bị một thanh đao đỉnh lấy, hắn nếu không từ bỏ, vài phút liền sẽ bị tháo thành tám khối. Hôm nay không giống. Lần này không giống. Lần này, không có cái gì kệ đao tại nô vệ trên cổ. Cái kia một đạo lưu quang tiến vào nô vệ thân thể đồng thời, nô vệ liền nắm giữ hủ hóa đại đường bản nguyên quyền hạn. Một tích tắc kia, nô vệ liền biết rõ cái gọi là bản nguyên quyền hạn là cái gì. Theo nô vệ, cái gọi là bản nguyên quyền hạn là một thanh quyền trượng, là một cái chìa khóa, là có thể ở một mức độ nào đó khống chế hủ hóa đại đường đồ vật. Cái kia một đạo lưu quang tiến vào thân thể một khắc này, nô vệ liền rõ ràng cảm giác được chính mình tựa như là tại không gian ý thức của mình đồng dạng. Tại không gian ý thức của mình là cảm giác gì? Dùng đơn giản một câu hình dung chính là phảng phất thần minh. Cái này hủ hóa đại đường tất cả, bầu trời, đại địa, không khí, thậm chí là quy tắc, nô vệ đều có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thậm chí là khống chế. Nô vệ thậm chí cảm giác được, tại cái này một cái thế giới tồn tại người, chỉ cần không cao hơn 200 cấp hắn một ánh mắt liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Lấy hắn điều khiển linh lực năng lực, hắn một cái hô hấp ở giữa liền có thể nhường pháp lực về đấy. Đương nhiên, lúc này hủ hóa thế giới, nô vệ liền xem như không cần cái này một cái quyền hành cũng đã cơ bản vô địch thiên hạ. Cho nên, nô vệ quan sát điểm không phải lực lượng cường đại loại hình, mà là cái này một phần lực lượng mặt khác cách dùng. Nô vệ đầu tiên để mắt tới chính là cái kia một phần có khả năng điều khiển linh lực năng lực. Tất cả linh thạch, linh nguyên linh thạch, tinh khiết linh thạch trên bản chất tới nói đều là linh lực. Ta có thể khống chế linh lực, có phải là có khả năng ngưng tụ linh thạch. Nô vệ nói xong, tay vừa nhấc, lấy ra một cái tinh khiết linh thạch tới. Sau đó nhìn trong tay mình tinh khiết linh thạch, bắt đầu trông mèo vẽ hổ ngưng tụ linh thạch. Khoan hay nói, nô vệ rất nhẹ nhàng ngưng tụ ra một cái tinh khiết linh thạch đi ra. Không những như vậy, nô vệ tại ngưng tụ ra một cái tinh khiết linh thạch về sau, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Dưới ánh mắt ý thức đóng lại, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, vung tay lên ở giữa, dầm dạp chẳng chỉ tinh khiết linh thạch xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia linh thạch số lượng, nói ít cũng có cái mấy chục hơn trăm vạn. Sắc thực nói, nơi này tinh khiết linh thạch tổng cộng là 135.7333. Đây là ta tập hợp đại đường thế giới có khả năng vận dụng linh khí ngưng tụ ra tinh khiết linh thạch. Cái này một đợt về sau, đoán chừng ít nhất cũng phải lại có cái 10 ngày nửa tháng mới có thể làm một lần, muốn chừng một tháng làm một lần mới sẽ đối đại đường thế giới không có ảnh hưởng. Nói cách khác, nô vệ nguyện ý, bảo thủ mỗi tháng đều có thể được đến hơn 130 vạn tinh khiết linh thạch. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là nô vệ được đến một cái kia quyền hạn bổ sung một điểm nhỏ năng lực. Nô vệ mới ngưng tụ tinh khiết linh thạch thời điểm, đối với chính mình nắm giữ quyền hạn có càng sâu lý giải. Càng ngày càng rõ ràng chính mình nắm giữ quyền hạn đến cùng có nhiều đáng sợ. Ngưng tụ tinh khiết linh thạch quyền hạn cũng không tính cái gì, chân chính trọng yếu hẳn là khống chế quy tắc năng lực. Nô vệ nói xong, trong mắt hơi híp. Ta nói, cái này một cái thế giới lực lượng pháp tắc bản chất ở trước mặt ta không có bí mật. Nô vệ bình thản vừa nói một câu, nô vệ trước mắt thế giới thay đổi dáng dấp. Đồng thời, kim thủ chỉ nhắc nhở tại nô vệ trước mắt đổi mới. Ngài thu hoạch được đại đường thế giới ưu ái, đại đường thế giới lực lượng pháp tắc bản nguyên lại trước mặt ngài mở rộng. Tại cái kia trạng thái phía dưới, ngài đối lực lượng tương quan kỹ năng, thần thông, phù văn lý giải đạt tới cái này một cái thế giới cực hạn. Tại cái này kim thủ chỉ nhắc nhở bên trong, nô vệ giơ lên quỷ nghèo phù bút, khoát tay vẽ một tấm lực như tuyển dụng phù. Một giây sau, kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ngài nắm giữ phù văn, lực như tuyển dụng phù tăng lên tới đồ đằng bạch ngân phẩm chất. Nguyên bản nô vệ cần một tháng mới có thể nắm giữ một tấm, một tháng mới có thể tăng lên một tấm bạch ngân thuộc tính phù văn. Hắn hiện tại khoát tay chính là một tấm. Nhìn vào tay lực như tuyển dụng phù, nô vệ khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là hư vấn. Trong tay phù bút điên cuồng múa, từng đầu kim thủ chỉ nhắc nhở không ngừng tại nô vệ trước mắt đổi mới. Ngài nắm giữ phù văn, lực to như châu tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Ngài nắm giữ phù văn, lực to như hổ tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Ngài nắm giữ phù văn, lực to như long tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Ngài nắm giữ phù văn hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Nô vệ cơ hồ là một hơi công phu, tất liền đem A Hoàng nắm giữ 13 phù văn toàn bộ tăng lên tới bạch ngân phẩm chất. Mà khi nô vệ vẽ ra hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả phù văn đồng thời, tại hủ hóa trường an phế tích bên trong, tại Lý Nguyên Ba phía trước ngã xuống địa phương, một cỗ lực lượng thần bí nháy mắt phun trào đi tới nô vệ trước mặt, dung nhập nô vệ trong tay vừa mới thành hình hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả phù văn. Mà cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng, chính là nguyên bản Lý Nguyên Bá một cái kia bản nguyên. Hắn một cái kia bản nguyên thôn vệ A Hoàng hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả, cả hai lực lượng hấp thu kết hợp đến một khối. Mà bây giờ, chúng nó hấp thu kết hợp lực lượng cùng nô vệ vừa mới vẽ hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả lực lượng dung hợp đến một khối. Vốn là nha, đây chỉ là đơn thuần dung hợp. Nhiều nhất tối đa cũng chỉ là để nô vệ vẽ hận thiên vô hoàn, hận địa vô bả tăng lên tới đồ đẳng hoàng kim phẩm chất. Nhưng vấn đề là, hiện tại nô vệ ở vào trạng thái đặc thù bên trong. Bây giờ nô vệ nắm giữ lấy đại đường thế giới bản nguyên quyền hành. Đồng thời, đại đường thế giới lực lượng quy tắc ở trước mặt của hắn mở rộng. Tại cái này một cái trạng thái phía dưới, Lý Nguyên Bá cái kia, Hận Thiên vô hoàn, Hận Địa vô bả dung hợp, chẳng khác gì là cho Ngô Vệ mở ra lực lượng chỉ đạo cửa lớn. Đây đối với Ngô Vệ tới nói, không thua gì một tràng kỳ ngộ. Ngô Vệ trước mắt, thuộc về lực lượng quy tắc đang không ngừng dây dưa. Tại Ngô Vệ trong không gian ý thức, cái kia vừa mới sinh ra 13 cái bản nguyên bộc phát ra hào quang sáng chói tới. Ngay tại lúc đó, kim thủ chỉ nhắc nhở điên cuồng tại Ngô Vệ trước mắt đổi mới. Ngài nắm giữ phù văn, lực như tuyển dũng tăng lên tới đồ đẳng hoàng kim phẩm chất. Ngài nắm giữ phù văn, lực to như châu tăng lên tới đồ đẳng hoàng kim phẩm chất. Ngài nắm giữ phù văn lực to như hổ tăng lên tới đồ đẳng hoàng kim phẩm chất. Ngài nắm giữ 13 đạo lực lượng thuộc tính phù văn tăng lên tới đồ đẳng hoàng kim phẩm chất, lực lượng của ngài vĩnh cửu tăng lên 130 vạn sao. Cơ hồ là trong nháy mắt, nô vệ lực lượng liền nên đón một đợt tăng vọt. Để nô vệ lực lượng thuộc tính tăng lên tới 229 vạn khoảng cách. Mà đây không phải là trọng yếu nhất. Đối với nô vệ tới nói, lớn nhất ích lợi là cái kia 13 tấm đồ đẳng hoàng kim phẩm chất phù văn. Nếu như hắn đem cái này 13 tấm bản nguyên phù văn đưa về A Hoàng trong cơ thể, nháy mắt liền có thể để A Hoàng thực lực có một đợt sử thi cấp bậc cường hóa. 13 tấm đồ đằng hoàng kim phẩm chất phù văn hợp lại là một, ít nhất cũng có thể để A Hoàng bản nguyên phẩm chất tăng lên tới ngụy tiên cấp bậc, thậm chí khả năng trực tiếp đem A Hoàng đưa đến tiên phẩm đi lên. Chẳng qua trước mắt còn không được, muốn đem những vật này đưa đến A Hoàng bên kia, cần phải mượn thăng cấp thời cơ mới được. Điểm này, nô vệ liền xem như nắm giữ hủy hóa đại đường quy tắc cũng không thể thay đổi. Dù sao hủy hóa đại đường là tiểu thế giới quy tắc không ảnh hưởng tới thần phù thế giới loại này đại thế giới chức nghiệp quy tắc vận hành. Đương nhiên, cái vấn đề này đối với nô vệ tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Vào giờ phút này, tại hủy hóa đại đường cái này một cái thế giới bên trong, nô vệ nghiêm nhiên liền trở thành một tôn thần minh. Hắn mặc dù không thể ảnh hưởng đại thế giới quy tắc, nhưng có thể mượn cái này một cái thế giới quy tắc lực lượng, gia tốc chính mình bản nguyên tiến hóa. Kết quả là, tại những cái kia phù văn phẩm chất thăng cấp về sau, nô vệ ánh mắt rơi vào tẩy luyện trì bên trên. Vào giờ phút này, tẩy luyện trì bên trong tiểu tinh linh tẩy luyện đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này tiểu tinh linh bản nguyên đã phát sinh biến hóa, trong cơ thể bị tẩy luyện ra một khỏa vô cùng cô đọng kiếm tâm. Có thể, tiểu gia hỏa này, mượn nhờ vừa mới thạch trung kiếm được cường hóa cơ hội, tự thân tiềm lực cũng đã bị đẩy tới tiếp cận ngụy tiên cấp bậc. Hiện tại chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, thích hợp trợ lực liền có thể giúp nó thay biến. Mà nếu như ở bên ngoài thế giới, ta khả năng còn muốn đau đầu làm sao đi cho tiểu gia hỏa này tìm cái này một phần thời cơ, cái này một phần trợ lực. Nhưng bây giờ nha, lại cực kỳ đơn giản. Nô vệ nói xong, vung tay lên, dầm dạp chẳng chịt điểm sáng cùng bảo dương xuất hiện tại trước mặt nô vệ. Đừng hiểu lầm, những điểm sáng này cùng bảo dương cũng không phải nô vệ từ không sinh có đi ra. Hắn nắm giữ bản nguyên quy tắc còn không có cái này một cái quyền hạn. Những điểm sáng này cùng bảo dương, một cái là chém giết Lý Nguyên Bá, một cái là thiêu hủy hóa Trường An, còn lại đều là nô vệ phía trước quét ngang những cái kia hủy hóa thành thị được đến chiến lợi phẩm. Cơ bản một cái thành thị nô vệ có thể có được mấy chục đến mấy trăm khác nhau điểm sáng, cùng với một hai cái bảo dương. Cái kia một vòng xuống, nô vệ liền tích lũy mấy vạn điểm sáng cùng mấy trăm bảo dương. Mà bây giờ, nô vệ liền đem tiểu tỉnh linh hy vọng đặt ở những điểm sáng này cùng bảo dương bên trên. Đương nhiên, đơn thuần mở bảo dương cùng điểm sáng khẳng định là không được. Cho nên, nô vệ bên này đi lên trước cho tự mình mở một cái treo. Ta nói, những điểm sáng này cùng bảo dương bên trong, tuyệt đối có khả năng mở ra trợ giúp tiểu tỉnh linh tiến hóa vật phẩm. Nô vệ trực tiếp cầu nguyện. Phía trước nô vệ có khả năng theo khen thưởng bên trong mở ra vật mình muốn, cũng là bởi vì hủy hóa đại đường thế giới dùng cái này một cái năng lực. Mà bây giờ, nô vệ chính mình đem cái này một cái năng lực dùng ra. Dùng xong cái này một cái năng lực về sau, nô vệ nhìn xem đầy đất điểm sáng cùng bảo dương liền thật là có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao, hắn học đều mỏ, lần này vận khí của hắn hẳn là được cứu rồi. Mặc dù là bất hắc, nhưng ta vẫn là muốn nhấm nháp một chút, tự tay mở ra đồ tốt cảm giác. Nói xong, nô vệ liền đầy mặt hưng phấn bắt đầu. Sau đó, kim thủ chỉ nhắc nhở tại nô vệ trước mắt đổi mới. Ngài mở ra điểm sáng một cái, ngài thu hoạch được cấp 1 tịnh hóa chi mục. Ngài mở ra điểm sáng một cái, ngài thu hoạch được cấp 1 tịnh hóa chi thạch. Ngài mở ra điểm sáng một cái, ngài thu hoạch được một cái linh thạch. Ngài mở ra bảo dương một cái, ngài thu hoạch được tinh khiết linh thạch 100 cái. Theo kim thủ chỉ nhắc nhở không ngừng đổi mới, đồng dạng đồ vật xuất hiện tại nô vệ trước mắt. Nô vệ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này sẽ hắn cuối cùng biết cái gì gọi là huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh. Ngày hôm qua định thời gian sai, đem hôm nay cho phát, ta đến bây giờ mới phát hiện, xin lỗi. Chương 593, nhận con tiến hóa điều kiện. Nô vệ cuối cùng vẫn là từ bỏ chính mình mở bảo dương khai quan điểm. Cứ việc nô vệ 10 phần xác định, nếu là hắn mở đến cuối cùng, khẳng định là có thể mở đến vật hắn muốn. Nhưng cùng lúc nô vệ cũng càng thêm xác định, đến lúc đó, hắn có thể được đến đoán chừng cũng liền cái kia mấy thứ đồ. Còn lại thì chính là cấp 1 tài liệu, thì chính là ít đến thương cảm linh thạch. Mà tại nô vệ đối với chính mình vận khí hoàn toàn hết hy vọng, đem mở bảo dương khai quang điểm cơ hội giao cho lão tứ chúng nó về sau, kim thủ chỉ nhắc nhở bắt đầu lại lần nữa đổi mới. Ngài đệ tứ bản nguyên không gian thụ mầm non mở ra điểm sáng, ngài thu hoạch được cấp 8 tịnh hóa chi 100 cấp 8 tịnh hóa chi thạch 10 cái cấp 8 làm sạch chi tâm một cái. Ngài đệ tứ bản nguyên không gian thụ mầm non mở ra bảo dương, ngài thu hoạch được tinh khiết linh thạch 1 vạn, ngài thu hoạch được cự linh đại lực công, tàn tiên, tầng thứ 5, ngài thu hoạch được tinh khiết linh thạch 2 vạn. Lão tứ vừa ra tay, nô vệ bên này ích lợi liền trực tiếp nâng cao mấy cái thứ nguyên. Rất nhiều đồ tốt liên tục không ngừng bị lão tứ mở ra. Nhìn xem những vật này, nô vệ là đã vui vẻ lại chửi má nó. Hắn tay này đen quả thực là không cứu nổi. May mà chính là, lão tứ vẫn là rất có lực. Cái này mấy vạn điểm sáng, mấy trăm bảo dương, lão tứ mở ra rất nhiều cấp 8 tài liệu. 322 vạn tinh khiết linh thạch. Cự linh đại lực công lão tứ cho tiến tới tầng thứ 7. Mặc dù còn không phải cao nhất cấp bậc, nhưng cũng đủ a hoàng tu luyện một đoạn thời gian. Còn phải là lão tứ à, cái này nêu là ta, đừng nói là tầng thứ 7, chính là tầng thứ 5 cũng quá sức có thể có. Mặc dù mở đến bây giờ, tiểu tinh linh tiên hóa thứ cần thiết còn không có đi ra, nhưng nô vệ không một chút nào sợ. Cái này còn không có hai cái bảo dương sao? Lý Nguyên Ba cùng Hủy Hóa Trường An bảo dương còn không có mở. Còn lại hai cái này căn bản là nhất định ra. Không phải sao, đồ vật cái này chẳng phải đi ra sao? Ngài đệ tứ bản nguyên mở ra cuối cùng bột bảo dương một cái, ngài thu hoạch được đại địa chi tâm phủ, cấp 200, đồ đằng hoàng kim. Ngài đệ tứ bản nguyên mở ra Hủy Hóa Trường An bảo dương một cái, ngài thu hoạch được kiếm khí dung hợp phủ, cấp 200, đồ đằng hoàng kim. Phù văn, đại địa chi tâm. Phẩm chất, đồ đằng hoàng kim. Đẳng cấp 200. Nói rõ, đại địa nhất hệ bản nguyên phủ văn một trong, dung hợp nó có khả năng biên độ lớn tăng lên đại địa chi lực thân hòa độ khống chế độ, có khả năng tỷ lệ lớn tăng lên đại địa thuộc tính lực lượng. Phù văn, kiểm khí dung hợp. Phẩm chất, đồ đằng hoàng kim. Đẳng cấp 200. Nói rõ, kiểm khí phân loại đặc thù phù văn sẽ không trực tiếp gia tăng kiếm đạo lực lượng, nhưng có khả năng cho kiếm đạo tương lai gia tăng càng nhiều khả năng. Không thể không nói, thế giới bản nguyên quyền hạn chính là thế giới bản nguyên quyền hạn. Cái này quyền hạn thậm chí so ngô vệ chính mình học càng có tác dụng tốt hơn. Muốn cái gì hơi há miệng ra liền có thể đến cái gì. Quả thực là tâm tưởng sự thành cầu nguyện cơ hội có hay không? Cái này hai tấm phù văn ngô vệ vừa đến tay trực tiếp cho bọn hắn sử dụng. ngài có phải không xác định sử dụng phù văn đại địa chi tâm phù kiếm khí dung hợp phù cộng thêm tiêu hao tinh khiết linh thạch 99 vạn mở ra đệ nhị bản nguyên tiến hóa? Phải. Theo nô vệ đầu một chút, lão tứ vừa mới mở ra hai tấm phù văn cùng với 99 vạn tinh khiết linh thạch chui vào tẩy kiếm chỉ bên trong. Đồng thời, tiểu tinh linh tính cả cái kia tẩy kiếm chỉ một khối tiến vào nô vệ phù văn chi thư bên trong. Thuộc về tiểu tinh linh tiến hóa bắt đầu. Bất quá tiểu gia hỏa này trạng thái nô vệ cũng biết, bản mệnh vũ khí tăng lên tới ngụy tiên khí cấp bậc, lại dung hợp hai tấm hoàng kim phẩm chất phù văn, đồng thời người còn tại tẩy luyện bên trong, trong cơ thể của mình còn có cầu nhiệm khách kiếm đạo truyền thừa. Cùng với, điểm trọng yếu nhất là, tiểu gia hỏa này trong cơ thể còn có một cô đã thôn vệ thật lâu, lực lượng hủy diệt tồn tại, mà còn trong cơ thể còn có mặt khác 8 cái bản nguyên tiến hóa về sau gia tăng cho nó tiềm lực. Những vật này nhiều vô số thêm cùng một chỗ. Nô vệ không chút nghi ngờ, tiểu gia hỏa này tiến hóa nếu là hắn để đó không quản lời nói, nó có khả năng một hơi tiến hóa cái 1 năm nửa năm. Nô vệ tự nhiên cũng không thể bỏ mặc không quan tâm để tiểu gia hỏa này tiến hóa cái 1 năm nửa năm. Hắn cũng không có một cái kia thời gian chờ. Cho nên, nô vệ tại tiểu tinh linh mở ra tiến hóa thời điểm trực tiếp bắt đầu. Không đúng, phải nói là trực tiếp trôi chảy. Ta nói, tiểu tinh linh tiến hóa sẽ tại đề cao tự thân phẩm chất dưới tình huống gia tốc đến 3. Nô vệ nói tới một nửa đột nhiên liền dừng lại. Một loại áp lực trước đó chưa từng có cho đến trên người hắn, hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị tóm lấy một dạng, cả người không tự chủ được có cái kia một loại lực bất tòng tâm cảm giác nguy cơ, để nô vệ không dám đem chưa nói xong lời nói cho nói xong. Tình huống như thế nào? Liên tại Ngô vệ là hiện tại tình hình không hiểu sợ hãi đồng thời, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Theo cái này một cỗ tin tức tràn vào, Ngô vệ cái này mới đại khái hiểu rõ tình hình. Hắn sở dĩ sẽ gặp phải cái này một loại tình huống, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn muốn nói sự tình, hắn làm không được, hoặc là nói là hắn trưởng khống bản nguyên quyền hạn không thể để cho hắn làm đến hắn muốn làm đến điểm này. Đó cũng không phải Ngô vệ nắm giữ bản nguyên quyền hạn không được. Trên thực tế, Ngô vệ nắm giữ bản nguyên quyền hạn, liền quyền hạn mà nói vẫn còn rất cao. Gần như toàn bộ hủ hóa đại uyên đường thế giới quyền hạn đều đã ở trong tay của hắn, luận hiện nay đối cái này một cái thế giới khống chế trình độ, hắn mặc cho thứ hai không ai có thể mặc cho đệ nhất. Vấn đề là, hủ hóa đại đường trạng thái không được. Vào giờ phút này, nô vệ tiếp nhận cái này một cái hủ hóa đại đường thế giới, là một cái bị hủ hóa bản nguyên độ cao ăn mòn một đoạn thời gian rất dài thế giới. Mặc dù bây giờ hủ hóa đại đường hủ hóa bản nguyên bị nô vệ thanh trừ hết, nhưng cái này một cái thế giới căn cơ vẫn là bị ảnh hưởng tới. Toàn bộ thế giới tràn ngập hủ hóa chỉ lực cũng không có chân chính trên ý nghĩa giải quyết triệt để. Hiện nay cái này một cái thế giới, trên thế giới vẫn là có bị ăn mòn nguy hiểm. Càng trọng yếu hơn một điểm là, phía trước hủ hóa đại đường vì trợ giúp nô vệ đánh bại hủ hóa bản nguyên, rất nhiều tiêu hao hủ hóa đại đường thế giới bí cảnh lực lượng. Cuối cùng, hủ hóa bản nguyên mặc dù là bị làm đi, nhưng bí cảnh lực lượng cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Còn lại vị kia số không nhiều một chút xíu, lại bị nô vệ cuối cùng thí nghiệm thời điểm dày vào mất. Hiện tại hủ hóa đại đường bí cảnh lực lượng đã giảm xuống. Tại không có bí cảnh lực lượng dưới tình huống, nô vệ lúc này nếu là muốn lại sử dụng hủ hóa đại đường quyền hạn, lực lượng kia chỉ có thể theo nô vệ bên kia ra. Mà Ngô vệ lực lượng hiển nhiên không đủ để chống đỡ loại này quyền hạn vận chuyển. Đây cũng là Ngô vệ vừa mới sẽ cảm giác nguy hiểm như vậy nguyên nhân. Hắn cái kia thật không phải là ảo giác, hắn cái kia thật là có khả năng thật sẽ lạnh lạnh. Hiểu rõ như thế một cái tình hình về sau, Ngô vệ nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, rất là có chút nghĩ mà sợ nhịn không được nói, làm sao chuyện quan trọng làm sao hiện tại mới nói cho ta? Còn có, kim thủ chỉ tại sao không có đổi mới một cái bản nguyên quyền hạn giao diện? Vừa dứt lời, Ngô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ngay thuộc tính tấm thu hoạch được đổi mới, mới tăng bí cảnh quyền hạn giao diện. Không thể không nói, cái này kim thủ chỉ vẫn là rất nhân tính hóa, nô vệ bên này vừa mới có như thế một cái nhu cầu, nó lập tức liền cho nô vệ thỏa mãn. Nô vệ vội vàng mở ra bí cảnh quyền hạn giao diện xem xét. Thính danh, nô vệ. Nắm giữ bí cảnh quyền hạn. Thế giới hiện tại có bí cảnh lực lượng 0.001. Bản nguyên quyền hạn, hủ hóa đại đường. Đặc cấp quyền hạn, Đông Hàn bí cảnh. Cấp 3 quyền hạn, ta ác triệu hoán thầy cùng công chúa. An Nam bí cảnh, nô vệ ánh mắt đơn giản tại cái này một cái đơn giản giao diện bên trên quét qua, sau đó tập trung ở bản nguyên bí cảnh bên trên. Bí cảnh, hủ hóa đại đường. Nắm quyền hạn, bản nguyên, tuyệt đối không chế. Bí cảnh trạng thái, hủ hóa 95%. Bí cảnh lực lượng, 0.025. Đề nghị, giảm bớt trước mắt bí cảnh hủ hóa trình độ, có thể khôi phục bí cảnh trạng thái, gia tăng bí cảnh lực lượng hạn mức cao nhất, khôi phục trình độ nhất định bí cảnh lực lượng. Nhìn thoáng qua cái này một cái giao diện, nô vệ cho mày. Lập tức kiểm tra một hồi, làm sao loại bỏ hủ hóa chi lực. Phương pháp ngược lại là rất nhiều. Đề cao nơi ẩn nút đẳng cấp, xây mới nơi ẩn nút, rất nhiều trồng trọt tịnh hóa chi thụ, thậm chí là trực tiếp đem hủ hóa chi lực cho loại bỏ hấp thu đều có thể. Nô vệ nhìn một chút, phát hiện kỳ thật mình muốn làm lời nói, độ khó vẫn là không lớn, chính là cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực tương đối dài. Lại có một cái chính là, loại bỏ hủ hóa chi lực cũng chỉ có thể gia tăng bí cảnh bản nguyên bí cảnh lực lượng hạn mức cao nhất tốc độ khôi phục. Hạn mức cao nhất gì đó trước không nói, liền nói bí cảnh tốc độ khôi phục phương diện. Phương diện này, hiệu suất kỳ thật vẫn là rất cảm động. Liền xem như Ngô vệ đem toàn bộ hủ hóa đại đường hủ hóa giải quyết triệt để, muốn khôi phục lại một đoán chừng cũng muốn lấy tháng làm đơn vị, vậy vẫn là lý tưởng tình hình. Nói như vậy, muốn dựa vào giải quyết hủ hóa vấn đề thu hoạch được bí cảnh lực lượng hy vọng vẫn là không lớn. Bất quá, nếu như đơn thuần là giải quyết bí cảnh lực lượng vấn đề, cũng không phải không có biện pháp nào khác. Nô vệ nói xong, ánh mắt không nhịn được rơi vào chính mình bí cảnh quyền hạn giao diện bên trên. Sát thực nói, là rơi vào hắn thu hoạch được quyền hạn mấy cái kia bí cảnh bên trên. Căn cứ Ngô vệ nắm giữ tin tức, chỉ cần hắn thu hoạch được cái kia bí cảnh quyền hạn, liền có sẽ có nhất định tư cách, chỉ phối cái kia bí cảnh trình độ nhất định bí cảnh lực lượng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần cái này ba cái bí cảnh không có cao hơn hắn quyền hạn phản đối, hắn liền có thể theo cái này ba cái bí cảnh bên trong làm đến nhất định bí cảnh lực lượng. Đương nhiên, cái này thực tế áp dụng vẫn còn có chút khó khăn. Mà còn, trong đó hai cái kia cấp 3 quyền hạn, nô vệ liền xem như có thể vào tay, bắt đầu bí cảnh lực lượng đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Duy nhất có khả năng trực tiếp thu hoạch 0.1 đơn vị trở lên bí cảnh lực lượng, đoán chừng cũng chỉ có Đông Hán bản nguyên bí cảnh. Cái này để Ngô Vệ nhịn không được có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Ta tháng này còn có tiến vào Đông Hán bí cảnh cơ hội, nếu không cái này liền đi vào làm điểm bí cảnh lực lượng đi ra. Ta cũng không tham lam, cũng không nhiều làm, chỉ cần cả đầy đủ tiểu tinh linh tiến hóa bí cảnh lực lượng là được rồi. Ngô Vệ nói xong, nhịn không được xoa lên phát tài tay nhỏ. Một lần, Ngô Vệ đều muốn đem Đông Hán bản nguyên bí cảnh mở ra. Nhưng cuối cùng Ngô Vệ vẫn là từ bỏ. Tính toán, vẫn là không cần, thu hoạch được bí cảnh lực lượng phương pháp còn có rất nhiều, không cần thiết bước lên cái này một cái nguy hiểm. Đông Hán bản nguyên bí cảnh phía sau có một cái nguy thần, một cái không tốt khả năng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có làm đến bí cảnh lực lượng, ngược lại đem đại đường cho bồi, vậy ta liền không có chỗ để khóc. Thật vất vả được đến một cái thế giới bản nguyên. Nô vệ vẫn là tương đối chân quý. Bí cảnh lực lượng sự tình vẫn là bàn bạc kỹ hơn a, tiểu tình linh tiến hóa cũng có thể từ từ sẽ đến, dù sao ta hiện tại cũng coi là có chút thực lực. Nô vệ cái này liền là thật có chút khiêm tốn. Hắn hiện tại chỗ nào là có chút thực lực. Bây giờ hắn đẳng cấp mặc dù chỉ có 180, sức chiến đấu tuyệt đối là siêu 200 sức chiến đấu. Hiện tại nếu là đối đầu Kazen, nô vệ đều không cần cái gì. Lôi đình pháp tướng, chỉ là một cái hợp thể trạng thái, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Liên xem như đối đầu phía trước hắn cảm thấy phảng phất giống như thiên nhân đồng dạng người nghiện thuốc lão đầu, nô vệ cảm giác mình coi như là đánh không lại, đối phương hắn cũng không đến mức có khả năng nhẹ nhõm nắm hắn. Có cái này một phần thực lực tại, nô vệ trong lòng cái kia một phần hóa lực không đủ sợ hai chứng thoáng được đến chút làm dịu. Bất quá, nô vệ vẫn là trước tiên đem còn lại cái kia một chút xíu bí cảnh lực lượng đưa vào tiểu tinh linh tiến hóa gia tốc bên trong. Ngài sử dụng bản nguyên quyền hạn đối với ngài đệ nhị bản nguyên tiến hóa tiến hành gia tốc, dự tính tiến hóa hoàn thành thời gian 765 thiên. Nô vệ sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Cái này còn không bằng không sử dụng đây. Nếu là không cần, nô vệ còn không biết tiểu tinh linh tiến hóa muốn đã lâu như vậy. Được, xem ra tiểu tinh linh trong thời gian ngắn tiến hóa là chỉ nhìn không lên, bất quá nha, A Hoàng bên này lực lượng dung hợp đến cũng không phải một tia hy vọng cũng không có. Nô vệ nói xong, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn hướng Lao Tam. Lần trước, nô vệ liền muốn phân tích một cái Lao Tam tiến giai điều kiện, nhưng nó lúc ấy có chút kháng cự. Vừa vặn cái này sẽ, Lao Tam đang núp ở phủ văn chi thư chỗ sâu nằm ngáy ho ho. Cái kia, mặc dù nhìn lén ít nhiều có chút không tốt, nhưng nó nếu là không biết ta nhìn lén, vậy ta bốn bỏ năm lên một cái có phải là chẳng khác nào không có nhìn lén. Nô vệ chính mình suy nghĩ một cái, cảm giác là cái này một cái lý không có sai, thế là thừa dịp tiểu gia hỏa không có phát giác, lén lút phát động một cái lôi thần chỉ nhãn. Nô vệ vừa mới phát động, nằm ngáy ho ho bên trong nện con lập tức mở mịt mở ra con mắt của mình. Nhìn một vòng xung quanh về sau, lại mở mịt đi ngủ. Thanh này nô vệ nhìn đến vội vã cuống cuồng. May lôi thần chỉ nhãn dung hợp vào xâm xét thân thể về sau, đã tăng lên tới thần thông cấp bậc, bằng không lần này nói không chừng liền bị nện con cho phát giác. Mãi cho đến nện con lại ngủ rồi, nô vệ lúc này mới đem tâm bung ra, đồng thời đem nện con thuộc tính tấm điều đi ra. Đệ tam bản nguyên, thích trạch vợ con nện. Đăng cấp 100. Phẩm chất, sử thi. Tiến hóa điều kiện. Điều kiện 1, đem thiếu thần lực tu bổ hoàn thành. Chưa đầy đủ. Điều kiện 2, đồ đằng phẩm chất con nện phù văn quái vật năng lượng hạch tâm một phần, chưa đầy đủ. Nói rõ, nhận đến mặt khác bát đại bản nguyên cường hóa, cơ sở tiềm lực đã đạt đến đồ đằng hoàng kim phẩm chất, ngài hiện tại có thể trực tiếp bắt đầu để nó tiến hóa. Nhưng nếu như ngài hoàn thành nó tiến hóa cần điều kiện, nó phẩm chất đem 100% tấn thăng tuyệt phẩm. 100% tấn thăng tuyệt phẩm. Không thể không nói, nô vệ thật sự có chút bị nện con thuộc tính cho kinh hãi đến. Phải biết, cho đến trước mắt, nô vệ tiềm lực tối cường tiểu tinh linh đang tiêu hao toàn bộ tiềm lực, kết quả sau cùng cũng bất quá là ngụy tiên mà thôi. Nện con bên này một thỏa mãn điều kiện trực tiếp liền có thể tấn thăng tuyệt phẩm. Ở trong đó chênh lệch dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Không phải, nện con như thế ra sức sao? Vẫn là nói, nô vệ nói đến đây, ánh mắt tùy theo rơi vào nện con tiến hóa điều kiện một bên trên. Bổ túc thần chỉ lực. Thần lực là cái gì? Nô vệ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tại Nguyệt Hoa Thành, Trường Lăng bí cảnh lấy được cái kia thần lực. Nện con phẩm chất tiềm lực cũng không tính đặc biệt, có thể làm cho nó có trực tiếp tăng lên tới thần cấp, hẳn là thần lực nguyên nhân. Ta phía trước còn tưởng rằng thần lực chỉ là một cái kia hạng mục tên, cái kia một phần lực lượng chưa hẳn có thể mạnh bao nhiêu, dù sao một cái kia bí cảnh đẳng cấp quá thấp, nhưng bây giờ đến xem lời nói, tình huống khả năng cùng ta nghĩ không giống. Một cái kia lấy thần làm tên lực lượng, sợ là thật khả năng có để nện con tân thăng tuyệt phẩm lực lượng. Đây là để Ngô Vệ rất ngạc nhiên, nhưng tại ngạc nhiên đồng thời, cũng để cho Ngô Vệ tương đương sầu lo. Loại này cấp bậc đồ vật, hắn hiện tại có thể bù đắp sao? Mặc dù Ngô Vệ thực lực bây giờ đúng là có nhất định tăng lên, nhưng liên quan tới thần cấp, Ngô Vệ vẫn là thiếu một chút lòng tin. Bất quá, có lòng tin hay không là một chuyện. Hiện tại như thế tốt một cái cơ hội bày trước mặt mình, muốn hay không đi thử một chút lại là một chuyện khác. Nhưng vấn đề là, ta muốn làm sao đi bù đủ cái kia một phần thần lực. Ngô Vệ gãi đầu, ta có phải là còn phải trở về một chuyến, đi một cái kia bí cảnh nhìn xem. Không đúng, Trường Lăng bí cảnh đẳng cấp quá thấp. Lấy ta thực lực bây giờ, đi vào một cái kia bí cảnh sợ là trực tiếp liền phải phế. Mà còn, trọng yếu nhất chính là một cái kia bí cảnh sợ là chưa chắc sẽ tại xuất hiện, dù sao bí cảnh thần lực đã bị ta chiếm được, thứ này hẳn là duy nhất tính chất, ta cầm hẳn là liền không có. Liền xem như có, loại kia cấp bậc lực lượng cầm về, đoán chừng cũng muốn hoa sức mạnh rất lớn đi hoàn dưỡng. Đem hy vọng đặt ở một cái kia bí cảnh bên trên, còn không bằng đem hy vọng đặt ở Trường Lăng cái này một cái công ty lên. Nói đến Trường Lăng cái này một cái công ty, nô vệ có thể là rất rõ ràng nhớ tới viên hoàng trên thân có vẻ như có mấy kiện trưởng lăng công ty đồ vật. Những cái kia sản phẩm hắn hình như chính là tại cơ giới chỉ vực mua sắm. Nói cách khác, cơ giới chỉ vực bên này tuyệt đối có trưởng lăng cái này một cái công ty. Mặc dù không thể xác định, cơ giới chỉ vực cái này một cái trưởng lăng cùng bí cảnh một cái kia trưởng lăng là một cái. Nhưng này làm sao cũng là một đường tìm kiếm không phải. Nếu quả thật chính là một cái lời nói, cái kia nói không chừng. Nói đến đây, nô vệ không nhịn được dừng một chút. Tốt ta, liền xem như một cái, nhân gia có khả năng nghiên cứu thần lực loại này thế lực ta chưa hẳn có khả năng đối kháng. Nhưng việc quan hệ nện còn tuyệt phẩm, chỉ cần có hy vọng đều muốn thử xem. Ân, trước theo đường dây này vào tay đi. Mặt khác, Nguyệt Hoa Thành bên kia cũng không thể hoàn toàn từ bỏ, kể một ngàn nói một vạn, vẫn là muốn đi xem một chút. Bản thể cũng là không cần trở về, có thể phái một cái phân thân trở về nhìn xem là được rồi. Nô vệ chưa quên mình còn có một cái để đó không dùng phụ văn xưởng in ấn, một cái kia xưởng in ấn có hàng trăm hàng ngàn nô vệ linh lực phân thân. Mặc dù phân thân đẳng cấp chỉ có cấp 70, nhưng trở về lời nói, hẳn là đầy đủ dùng. Dù sao, Nguyệt Hoa Thành đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có ngũ lục giai mà thôi. Hắn một bộ phân thân liền có thể tại Nguyệt Hoa Thành xông pha. Tại nhìn đến nện con có tấn thăng tuyệt phẩm tiềm lực về sau, nô vệ một trái tim đều ở phía trên. Nói làm liền làm. Xác nhận đại đường bên này không có chuyện gì, nô vệ ngay lập tức liền mở ra một cái thông đạo, trở lại cơ giới chỉ vực. Chương 594, trở lại Bách Gia học viện. Cơ giới chi vực, trung tâm giao dịch. Thời gian qua đi nửa năm, nô vệ lại lần nữa trở lại cái này một cái cơ giới chi vực thành thị. Ngồi tại trung tâm giao dịch cao nhất trên nhà cao tầng, quan sát cái này một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị, nô vệ rất là có chút phảng phất cách một thế hệ cảm giác. Hơn nửa năm trước, nô vệ tại cái này một cái thành thị cảm nhận được là an toàn. Nửa năm sau hiện tại, lại trở lại cái này thành thị, nô vệ cảm nhận được là kiềm chế. Các loại quy tắc, các loại chế độ mang tới cảm giác đè nén. Đây là khác biệt thực lực, khác biệt cảnh ngộ mang đến biến hóa. Thực lực khi yếu ớt, tự nhiên hy vọng cái này một cái thành thị có thể cường thế một chút, bảo đảm tự thân an toàn. Thực lực tăng lên về sau, lại sẽ hy vọng cái này một cái thành thị có khả năng hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, cho điểm cường giả hẳn là cho đãi ngộ. Loại này tâm cảnh hơi có chút bành trướng, có chút đắc chí liền cản rỡ ý tứ. Nhưng nô vệ không hề cảm thấy có cái gì vấn đề quá lớn. Hắn cũng không phải là nghĩ đến ức hiếp người khác, hắn liền muốn được đến một chút ưu đãi mà thôi. Hắn khi yếu ớt không có khả năng được đến ưu đãi, mạnh lên còn không chiếm được ưu đãi, hắn cái này chẳng phải trắng mạnh lên sao? Mà tại chỗ này, hắn mạnh lên có vẻ như thật có chút trắng mạnh lên ý tứ. Không phải sao? Tại nô vệ vô hạn phiền muộn đồng thời, bên cạnh người máy dùng đến không có chập trùng âm thanh cùng nô vệ bày tỏ, "Tiên sinh, ngài nói ra yêu cầu chúng ta không có cách nào thỏa mãn." Nghe lấy cái kia điện tử máy móc âm, nô vệ rất là phát điên, "Không phải, ta chính là muốn biết trung tâm giao dịch có hay không trưởng lăng tương quan công ty tập đoàn, muốn bọn chúng tư liệu cơ bản mà thôi, ta cũng không phải là không trả tiền, yêu cầu này là khó khăn như thế sao?" "Xin lỗi, tiên sinh, căn cứ trung tâm giao dịch điều lệ, ta không thể đem không có mua sắm quảng cáo vị công ty tài liệu giao cho ngài. Ngài có thể đem ngài cần nói cho ta, ta sẽ giúp ngài đề cử thích hợp ngài phù hợp tư cách giao dịch." Soạn. Người máy lời nói đều không có nói xong, nô vệ trực tiếp đứng dậy rời đi. Lời giống vậy hắn đã nghe không biết bao nhiêu khắp. Nghe đến hắn hiện tại nóng nảy đến muốn đem trước mắt người máy đầu vặn xuống. Trên thực tế, hôm nay đã là nô vệ trở lại cơ giới chi vực ngày thứ 3. Trở lại cơ giới chi vực về sau, nô vệ liền bắt đầu đối trưởng lăng công ty điều tra. Kết quả 3 ngày xuống, nô vệ bên này gần như có thể nói là không thu hoạch được gì. Vốn là nô vệ cho rằng số 18 trung tâm giao dịch bên này tập hợp cơ giới chi vực tuyệt đại bộ phận công ty cùng thế lực, hắn tại chỗ này hẳn là rất dễ dàng có khả năng tìm tới cùng trưởng lăng tin tức tương quan. Kết quả nô vệ tới về sau đụng vào một cái mối bụi. Nô vệ đi tới trung tâm giao dịch về sau, đi dạo mấy trong nhà giới, muốn thông qua môi giới giật dây trưởng lăng công ty. Kết quả được đến đáp án đều nhất trí. Quy tắc không cho phép, không cho tài liệu. Không quản nô vệ uy bức lợi dụ đều không dùng, tức giận đến nô vệ a, răng hàm sau đều đau. Cái này thành thị quá cứng nhắc, sóng muộn đến phí. Theo môi giới đi ra, nô vệ nhịn không được hừ một câu. Sau đó, nô vệ bắt đầu suy nghĩ, không có khả năng theo trung tâm giao dịch bên này được đến trưởng lăng công ty tin tức hắn nên làm cái gì. Viên hoàng tiểu tử kia có vẻ như có trưởng lăng tin tức, trở về một chuyến, đi tìm tiểu tử kia xem một chút đi. Ta đi ra cũng đã có hơn nửa năm, cũng là thời điểm nên trở về đi xem một chút. Còn có chính là Nguyệt Hoa Thành bên kia, phân thân cũng muốn phái một cái trở về. Tóm lại, trước rời đi cơ giới chỉ vực đi. Sau đó, thất vọng nô vệ liền rời đi cơ giới chỉ vực. Trước khi đi, nô vệ trước hạ tuyến một lần, an bài một bộ trên phân thân tuyến Nguyệt Hoa Thành. Sau đó mới lấy ra cơ giới chi vực thẻ thông hành kích hoạt rời đi cơ giới chi vực. Bách Gia học viện, ất cấp giáo khu, trung tâm giao dịch, Bách Bảo lâu. Nô vệ thân ảnh trống rông xuất hiện tại Bách Bảo lâu chỗ sâu nhất gian phòng bên trong. Nô vệ trở về cũng trong lúc đó. Trong nửa năm này ngày càng mượt mà, lúc này ngay tại tiếp đãi khách nhân mập mạp có chút dừng lại. Sau đó, cái này ngày bình thường hộ khách đệ nhất mập mạp liền không lo được khách nhân nào. Cáo lỗi một tiếng về sau, liền giữ tận xông về Bách Bảo lâu chỗ sâu nhất gian phòng. 3. Gian phòng đại môn bị mập mạp một chân đá văng. Đầy mặt lửa giận mập mạp khí thế hung hăng xông tới, ngươi còn biết trở về? Ngươi hỗn đản này mới vừa cùng ta đạt tới thỏa thuận ngươi liền đi. Vừa chạy vẫn là hơn nửa năm. Ngươi biết hơn nửa năm này ta là thế nào qua sao? Hắn ngắm ta. Ba y. Nổi giận phát đến một nửa mập mạp, đột nhiên bị đè xuống phủ văn vung tại trên mặt. Mập mạp hỏa khí càng lớn, nắm lên phủ văn đang muốn vung trở về, đột nhiên cảm giác trong tay phủ văn phẩm chất không đúng lắm. Quay đầu nhìn kỹ, phát hiện cái kia đạp mạnh phủ văn không một ca ngoài định mức toàn bộ đều là sử tờ hở phẩm chất phủ văn. Nháy mắt, mập mạp sắc mặt liền thay đổi. Theo nổi trận lôi đình chuyển biến thành như một xuân phong, cái kia một tâm mập mạp mặt đều định nọ chân chó. Lý đại sư, ngài không có ở đây hơn nửa năm này, ta thật là cả ngày lẫn đêm đều tại nhớ ngài a, ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Mỗi ngày trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng đem ngài cho trông mong trở về. Lý đại sư ngài làm sao còn đứng, ngồi ngồi ngồi, ngài đi mau. Có ai không, đều a làm gì đâu? Chết sao? Nhanh cho Lý đại sư bên trên tốt nhất trà. Một lát, nô vệ tại mập mạp thân cần hầu hạ ngồi xuống xuống dưới. Chân chó mập mạp đứng đến nô vệ bên cạnh, giúp nô vệ nện lấy chân, đuổi đều đuổi không đi cái chủng loại kia. Lý đại sư ngài muốn đi xung kích phủ văn sư cảnh giới, ngài nói với ta à, ta an bài xong hầu hạ ngài, ngài nhìn ngài, cái này đều gầy, ta đều đau lòng hỏng. Được rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Nô vệ thực sự là chịu không được mập mạp này cái kia ân cần sức lực. So với ngươi bây giờ cái này thái độ, ta vẫn là tương đối thích vừa mới như vậy. Vậy ta khôi phục một chút, chỉ cần Lý đại sư hài lòng, ngài muốn thế nào ta đều có thể. Chính là hy vọng Lý đại sư thỏa mãn về sau, có thể nhiều cho điểm phù văn, như vậy ta cũng chính là ngậm miệng. Nô vệ đưa tay lại một cái phù văn vung qua, lần này mập mạp rốt cục là ngậm miệng, hoặc là nói là bị nô vệ vung ra cái kia mười mấy tấm đồ đăng hắc thiết phẩm chất phù văn cho đập phá choáng. Cầm cái kia mười mấy tấm phù văn, cả người chóng mặt, một hồi lâu mới hồi phục tỉnh thần lại, cái kia một đôi nho nhỏ con mắt lóe ra dị thường sáng ngời quan huy. Lý đại sư, ngài những phù văn này đều giao cho ta xử lý sao? Có những phù văn này, vừa vặn khoảng thời gian này chúng ta Đông Phương vực học sinh cũng ngắm đầu, bách bảo lâu hoàn cảnh cũng tốt, ta chỉ cần hơi thao tác một cái, liền có thể vây quanh phủ văn làm ra bách bảo thịnh hội. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, chúng ta lần này bảo thủ có thể kiếm số này. Mập mạp nói xong, tại nô vệ trước mặt so một cái một chữ. Nô vệ hứng hờ nhất miệng, 100 ức. Mập mạp lập tức kêu thành tiếng, ngài nghĩ gì thế? Có cái 1-2 ức linh nguyên linh thạch liền đã không tệ. 1-2 ức. Nô vệ hơi nhíu mày, một trang bách bảo thịnh hội cũng chỉ có thể kiếm cái 1-2 ức, vẫn là linh nguyên linh thạch, đây cũng quá thiếu đi. Liên chỉ là đem cái này mười mấy tấm phủ văn cầm đi bán hẳn là cũng không chỉ cái này một cái giá a. Ngài nói đó là nửa năm trước giá cả, nửa năm trước, ngài loại này đồ đằng hắc thiết phẩm chất phủ văn một tấm ít nhất 1-2 ngàn vạn, nhiều thậm chí khả năng hơn nữa. Nhưng bây giờ nha, đồ đằng hắc thiết phẩm chất phủ văn giá cả bị đánh xuống. Bị đánh xuống? Người nào đánh? Người này ngài cũng nhận biết. Người nào? Nô vệ mặc dù là đang hỏi, nhưng ánh mắt lại không nhịn được híp lại, trong lòng mơ hồ đã có một đáp án. Mà rất nhanh, trong lòng hắn đáp án được đến xác minh. Tây Lương Đồng Hồ, không đúng, hiện tại hẳn là phía sau Tần Đồng Hồ, phía sau Tần Đồng Hồ. Đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi thật tốt nói một chút, tốt nhất là theo ta rời đi về sau nói lên. Nghe đến Đồng Hồ tin tức, nô vệ nhịn không được ngồi thẳng người, biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Mập mạp bên này cũng cảm nhận được nô vệ thái độ, vội vàng tổ chức một chút ngôn ngữ, cùng nô vệ bàn giao một chút hắn đến cơ giới chi vực nửa năm này bách gia học viện bên này phong vân biến ảo. Nửa năm trước, ngài chân trước vừa đi, chân sau, gạt sĩ gia tộc mưu đồ tiền tần bảo tàng sự tình bại lộ. Gạt sĩ gia tộc trên dưới, ngoại trừ vốn là ất cấp học viện viện trưởng, cùng với thần phụ triệu hoán viện viện trưởng sống bên ngoài, còn lại cơ bản toàn diện. Nô vệ nghe đến con mắt này nhíu lại. Mập mạp không biết, hắn ngược lại là rõ ràng. Một cái kia viện trưởng bị người nghiện thuốc lao đầu cầm xuống, mà cả rèn bị hắn giết chết, cho nên nghiêm ngặt đi lên nói, một cái kia cái gọi là gạt xì gia tộc là diệt sạch. Bất quá, đây không phải là trọng điểm là tiếp xuống diễn biến. Sau đó thì sao? Sau đó bởi vì Bách Gia học viện có tiên tần bảo tàng sự tình bại lộ, bắt đầu có rất nhiều phương Tây vực thế lực người lấy các loại phương thức tiến vào ất cấp học viện. Ất cấp học viện bên này càng thêm chướng khí mù mịt. Trong học viện Đông Phương vực học sinh giảng sư bị các loại hãm hại, mắt thấy là phải không chịu được nổi. 3 tháng trước, Đồng Hồ đứng dậy. Hắn lấy tiên tần thân phận người thừa kế đứng dậy, tại học viện sinh tử đài ước chiến toàn bộ học viện phương Tây vực học sinh. Sau đó, mỗi người một đao, đem mấy trăm phương Tây vực học sinh chém giết hầu như không còn. Nhất chiến thành danh. Đồng thời, tại cái này đánh một trận xong, Đồng Hồ liền đối ngoại tuyên bố hắn thu được tiên tần di bảo, đồng thời tại học viện sáng lập phía sau tần trận doanh, lập chí muốn xây dựng lại tiên tần. Hiện nay, Đồng Hồ phía sau tần trận doanh là học viện lực ảnh hưởng lớn nhất một phe cánh, cơ hồ là tập hợp toàn bộ học viện 90% trở lên Đông Phương vực học sinh. Cứ việc mập mạp không có rất kỹ càng cùng nô vệ nói tình huống lúc đó, nhưng nô vệ vẫn là theo cái này nói phiên ngữ bên trong, cảm nhận được lúc ấy Đồng Hồ trùng thiên hào khí. Đồng thời, nô vệ cũng đầy tâm nghỉ hoặc. Đương nhiên, nô vệ cũng không phải là hoài nghi Đồng Hồ năng lực. Hắn biết, thu được số 3 bí cảnh cái kia một thanh trường đao Đồng Hồ hẳn là có cái kia một phần thực lực. Hắn chỉ là không hiểu, Đồng Hồ vì sao lại đứng ra. Mặc dù hắn không rõ ràng Đồng Hồ cùng người nghiện thuốc lao đầu tại mưu đồ cái gì, nhưng theo cử động của bọn hắn bên trong, nô vệ có thể nhìn ra, bọn hắn hẳn là thiên hướng về đứng tại phía sau màn. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đem gạt xì gia tộc đẩy tới quầy lễ tân. Loại tình huống này, bọn hắn vì sao lại đột nhiên cao điệu như vậy? Là vì một số nguyên nhân dẫn đến thân phận sắp bại lộ, không thể không cao điệu. Vẫn là nguyên nhân gì khác? Nô vệ không rõ ràng. Chính mình cũng suy nghĩ không đi ra. Bất quá, đối với việc này, nô vệ cũng không có mình mù suy nghĩ. Chính mình không biết nguyên nhân gì, nghĩ không rõ lắm, vậy liền trực tiếp tìm Đồng Hồ hỏi là được rồi. Nô vệ từ nhập học nhận biết Đồng Hồ đến nay, vẫn luôn đem Đồng Hồ làm đại ca của mình. Đối với chính mình cái này một cái đại ca, nô vệ vẫn là rất quan tâm, hắn cũng không che giấu sự quan tâm của mình. Tại giải xong trong nửa năm này, Bách Gia học viện bên này phát sinh sự tình về sau, nô vệ cơ hồ là ngay lập tức lấy ra học tử lệnh, muốn liên lạc lên Đồng Hồ. Kết quả, không có liên lạc lên. Học tử lệnh bên trên truyền đến tiên toán thần thư âm thanh. Ngài liên hệ học sinh tiết trí thông tin gọi danh sách, ngài không tại cái kia trong danh sách, không cách nào trực tiếp gọi cái kia học sinh. Ngài có thể tại nhỏ về sau chừa cho hắn nói. Nghe được thanh âm này, nô vệ lông mày không nhịn được nhíu lại. Nô vệ không có dự liệu được sẽ là loại tình huống này. Đôi này nô vệ ít nhiều có chút đả kích. Hắn đem đồng hồ làm ca môn, làm huynh đệ, không nghĩ tới đồng hồ thế mà liên thông tin tức danh sách đều không kéo hắn. Bất quá, nô vệ tâm tình rất nhanh điều chỉnh xong. Mày nhíu lại đến càng sâu. Càng là loại tình huống này, hắn lại càng thấy đến đồng hồ tình huống bên kia có chút không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu ở người nghiện thuốc lao đầu bên cạnh nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tình trạng liền có chút không thích hợp. Hắn không phải là bị cái kia một thanh đao ảnh hưởng tới a? Còn là hắn hiện tại ở vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, không muốn cùng ta dính líu quan hệ. Nô vệ khổ khuôn mặt. Tổng không đến mức là hắn đem đồng hồ làm huynh đệ, đồng hồ đem hắn giữa đường người a? Nô vệ vẫn là rất khó khăn tiếp thu cái này. Suy nghĩ một chút, nô vệ cho đồng hồ bên này nhắn lại, sau đó quay đầu liên hệ Lý Như. Kết quả để nô vệ không nghĩ tới chính là, Lý Như bên kia cũng là cái này một cái tình hình, hắn liên lạc không được cả chắc chắn là tình huống đặc thù, chắc chắn là tình huống đặc thù. Chưa từ bỏ ý định nô vệ để mập mạp chạy một chuyến phía sau Tần trận doanh. Đại biểu hắn đi gặp một cái đồng hồ. Kết quả mập mạp đến phía sau Tần bên kia, nguyên bản đều nhìn thấy đồng hồ, kết quả vừa mới một biểu lộ là đại biểu nô vệ tới, đồng hồ lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Không những như vậy, phía sau Tần trận doanh còn cắt chém mất nguyên bản cùng Bách Bảo lâu hợp tác. Cái này để mập mạp trở về gặp nô vệ thời điểm, mặt béo đều chen thành một đoàn. Ngươi nói với ta, ngươi đến cùng làm cái gì thật xin lỗi đồng hồ sự tình. Hắn nghe xong ta là ngươi người, kém chút đem ta cho xé xác. Ta nguyên bản còn muốn có thể dựa vào ngươi quan hệ cùng phía sau Tần xây dựng chiều sâu hợp tác, hiện tại tốt, đừng nói là chiều sâu hợp tác, liền cơ sở nhất hợp tác đều không có, bị người ta trực tiếp kéo vào sổ đen. Ngươi biết hiện tại ớt cấp học viện là tình huống gì sao? Phía sau Tần lực ảnh hưởng khủng bố đến mức nào sao? Bị bọn hắn kéo vào sổ đen, việc buôn bán của chúng ta cơ bản chẳng khác nào là phế đi. Từ sau Tần trở về mập mạp nói liên miên lẩm bẩm. Mà Ngô vệ bên này thì rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, đồng hồ bên kia là tại cùng hắn làm cắt chém. Cắt chém đến như thế hung ác, đồng hồ bên kia tình hình tuyệt đối không có nhìn qua tốt như vậy, thậm chí có thể nói, hẳn là ở vào sinh tử tồn vong thời khắc. Ý thức được điểm này, Ngô vệ ánh mắt nhìn hướng bên cạnh nói liên miên lẩm bẩm mập mạp. Mập mạp, làm gì? Mập mạp tức giận đáp lại đồng thời quay đầu đối đầu Ngô vệ vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt dây sợ, cái kia, ta thừa nhận ta vừa mới âm thanh có chút lớn, ngài giúp ta đi làm hai chuyện. Chương 595, Thánh Lâm Pháp Sư Tháp, Bách Gia Học Viện, ớt cấp học viện. Tại Ngô vệ trở lại Bách Gia Học Viện ngày đầu tiên, học viện Bách Bảo lâu thông báo thanh minh, đoạn tuyệt tất cả cùng phía sau Tần giao dịch lui tới, bất kỳ cái gì cùng phía sau Tần tương quan người đều được xếp vào Bách Bảo lâu sổ đen bên trong. Cái này một cái thanh minh thông báo đi ra, tại ớt cấp học viện nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Dù sao, lúc này phía sau Tần tại ớt cấp học viện bên này tuyệt đối là như mặt trời ban trưa tồn tại. Bách Bảo lâu vung ra như thế một phần thanh minh, này làm sao xem đều giống như bị điên. Đem phía sau Tần xếp vào sổ đen, không làm phía sau Tần âm thanh. Vậy hắn còn có thể ngồi người nào suy nghĩ? Mà tại liên quan tới về điểm này, Bách Bảo lâu rất nhanh cho đáp lại. Cùng ngày, phần thứ 2 thanh minh liền đi ra. Bách Bảo lâu thanh minh, không phải là phía sau Tần trận doanh người đều có thể tại Bách Bảo lâu hưởng thụ 95% ưu đãi. Mặt khác, cùng phía sau Tần trận doanh đoạn giao thậm chí là đối địch, có thể hưởng thụ giảm 10% thậm chí là giảm 20% ưu đãi. Bách Bảo lâu cái này một cái thanh minh đi ra về sau, tiếng vọng so phần thứ nhất thanh minh còn lớn hơn. Cùng ngày, Bách Bảo lâu kém chút bị phẫn nộ Đông Phương vực học sinh cho sinh hủy đi. Ở phía sau Tần học sinh, thậm chí tất cả Đông Phương vực học sinh xem ra, Bách Bảo lâu cái này một phần thanh minh liền ước chừng tương đương là đầu hàng địch thông báo. Hiện tại học viện, cùng phía sau Tần đối địch có ai? Cũng không cũng chỉ có Phương Tây vực học sinh sao? Bách Bảo lâu này bằng với là làm phản đồ, đem chính mình quy đến Phương Tây vực học sinh một cái kia trận doanh đi. Cái này Đông Phương vực học sinh có thể nhịn. Nếu không phải học viện quy tắc tại, Bách Bảo lâu cùng ngày liền bị hủy đi. Cùng ngày, Bách Bảo lâu Đông Phương vực học sinh người làm thuê toàn bộ từ chức, rời đi Bách Bảo lâu. Tất cả Đông Phương vực học sinh, thế lực đều tuyên bố hủy bỏ tất cả cùng Bách Bảo lâu giao dịch. Không những như vậy, thậm chí liền Bách Bảo lâu tổng bộ cũng đối mập mạp tiến hành vấn trách. Đối với mập mạp mà nói, cái này hai phần thanh minh mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Đặc biệt là Bách Bảo lâu tổng bộ vấn trách, mập mạp kém chút liền gánh không được. Cuối cùng vẫn là Ngô vệ vừa bắt đầu cùng mập mạp ký kết hợp đồng giúp mập mạp khiêng một tay, nhưng mập mạp còn là bởi vì cái này hai phần thanh minh bị thu hồi Bách Bảo lâu ớt cấp học viện người phụ trách thân phận. Cửa hàng Bách Bảo lâu cũng bị vội vã đổi thành Bách Bảo lâu cùng Lý Doanh Tiên sinh hợp tác đứng. Bách Bảo lâu cái này một loạt xử lý, để nút trong bóng tối Ngô vệ bại lộ đi ra. Mọi người mới biết được, một loạt chuyện này phía sau có một cái Lý Doanh tồn tại. Mà liên tại mọi người muốn kiểm tra Lý Doanh thân phận thời điểm, nô vệ trực tiếp lấy Lý Doanh cái này một cái áo lót đứng dậy, tuyên bố hợp tác đứng bên này đem cử hành Bách Bảo thịnh hội. Đồng thời bày tỏ, lần này thịnh hội không cho phép bất luận cái gì phía sau Tần trận doanh cùng Đông Phương vực học sinh tham dự, mà khác chỉ cần cùng phía sau Tần trận doanh đoạn giao hoặc là phe đối địch học sinh, có thể miễn thu vé vào cửa. Nô vệ cái này thanh minh tiến một bước chọc giận Đông Phương vực học sinh, không cho phép bọn hắn tham gia. Bọn hắn còn khinh thường tại tham gia sao? Bọn hắn đến muốn nhìn một chút, nô vệ cái này Bách Bảo thịnh hội có thể làm thành bộ dáng gì. Bọn hắn hiếu kỳ rất nhanh được đến thỏa mãn. Bách Bảo thịnh hội tại Ngô vệ trở về ngày thứ 3 liền vội vàng mở ra. Mà trận này thịnh hội thu được chưa từng có thành công. Mặc dù Ngô vệ một hệ liệt cách làm đoạn tuyệt tại Đông Phương trận doanh, nhưng thành công tranh thủ Phương Tây trận doanh. Đối với hiểu chuyện Ngô vệ, Phương Tây trận doanh cấp cho to lớn ủng hộ. Cứ việc cái kia một tràng thịnh hội Ngô vệ không có lấy ra vật gì tốt, nhưng tất cả sản phẩm đều bị quét sạch sành sanh, mà còn đều là tràn giá cả mua sắm. Chỉ là một tràng thịnh hội, Bách Bảo lâu liền kiếm được mười mấy ức linh nguyên linh thạch. Cầm tới ích lợi đơn thời điểm, mập mạp tay đều đang run rẩy. Nhìn xem Ngô vệ ánh mắt cũng thay đổi. Cái này ra hỏa là thật dám a. Trận này thịnh hội Ngô vệ đánh nhịp, rác rưởi cũng lấy ra bán, vẫn là gấp trăm lần nghìn lần giá cả bán. Một trang thịnh hội tỷ lệ lợi ích gấp mấy trăm lần. Cái này sinh ý làm, để mập mạp cái này một cái tự nhận là kinh thương thiên tài tồn tại nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Mà đối với lần này thịnh hội cái kia mười mấy ước ích lợi, nô vệ lại không có làm sao để bụng, so với những này ích lợi, nô vệ càng quan tâm tất cả những thứ đồ khác. Ví dụ như, vào giờ phút này, nô vệ cầm trong tay thiệp mời. Trận này thịnh hội, để nô vệ tiến vào phương Tây vực thế lực tầm mắt. Cho nên, bọn hắn ngoại trừ cấp cho nô vệ linh thạch ủng hộ bên ngoài, còn nhộn nhịp cho nô vệ đưa tới thiệp mời. Đây cũng là nô vệ làm cái này một đợt sự tình mục đích một trong. Chỉ là nhìn xem trong tay những này thiệp mời, nô vệ có chút không có chút hứng thú nào tới. Thiệp mời mặc dù không ít, nhưng không có một cái tương đối mạnh hoành một chút thế lực. Đại bộ phận đều là học sinh thế lực. Nô vệ làm sao có thời giờ cùng này một đám thực lực tối cường không cao hơn cấp 180 học sinh chơi tâm nhãn? Có công phu kia, bắt lại nhiều cho bọn hắn mở mấy cái tâm nhãn không thâm sao? Những này tất cả đều cho ta cự tuyệt đi. Nô vệ tiện tay đem thiệp mời ném cho bên kia mập mạp. Đang nhìn lích lợi đơn mập mạp sững sờ. Những này đều muốn từ chối sao? Ở trong đó nhưng có không ít. Nô vệ phất tay đánh gãy mập mạp muốn nói ra tới, ngoại trừ mấy cái kia có viện trưởng bối cảnh thế lực, còn lại thiệp mời gì đó đều không cần cho ta. Tốt ta. Mặc dù không rõ ràng nô vệ muốn làm gì, mập mạp vẫn là phối hợp gật đầu. Đúng rồi, Viên Hoàng bên kia có tin tức sao? Ta đã liên lạc lên Viên gia, bọn hắn nói hai ngày này có tin tức liền. Mập mạp ngữ chưa rơi, học tử lệnh gọi âm thanh liền vang lên. Mập mạp cầm lên xem xét, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ngô vệ, là Viên gia. Ngô vệ ánh mắt sáng lên, tiếp. Tốt. Mập mạp điểm xuống nghe, học tử lệnh bên trên truyền đến một tiếng nói giàn mua. Mập trưởng quỹ, có thể hay không phiền phức ngài một việc? Mấy phút về sau, mập mạp cầm học tử lệnh, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Ngô vệ. Lúc này Ngô vệ chau mày. Học tử lệnh cái kia là Viên Hoàng phụ thần, hắn liên lạc lên mập mạp cũng không phải là bởi vì mập mạp liên hệ Viên gia, mà là có việc cầu đến mập mạp bên này. Mà đúng dịp chính là, chuyện này cũng cùng Viên Hoàng có quan hệ. Nói ngắn gọn, đơn giản tới nói chính là Viên Hoàng mất tích. Mà còn, nghe nói là tại phương Tây vực mất tích. Mất tích địa bàn tại cái nào đó phương Tây vực thế lực bên trong. Viên gia mặc dù có chút thực lực, nhưng tại phương Tây vực bên này, Viên gia thực lực thật không đáng chú ý. Liên bọn hắn điểm này thực lực, tại phương Tây vực căn bản là không có một chút quyền nói chuyện. Lại thêm gần nhất phía sau Tần sự tình, Viên gia là kiên định đứng ở phía sau Tần bên này, cho nên Viên gia liền cùng một cái kia phương Tây vực thế lực thương lượng cũng không dám. Vừa vặn mập mạp không phải lại tìm Viên Hoàng sao? Viên gia liền thuận thế tìm tới mập mạp bên này, hoặc là nói là tìm tới Ngô vệ bên này, hy vọng Ngô vệ có khả năng ra mặt cùng một cái kia phương Tây vực thế lực thương lượng một cái, có thể hay không để Viên gia đi tìm kiếm Viên Hoàng. Hoặc là, nếu như Viên Hoàng tại một cái kia phương Tây vực thế lực trong tay lời nói, có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu Viên Hoàng. Viên Hoàng trong tay có trường lăng manh mối, cứu Ngô vệ khẳng định là muốn cứu, nhưng sẽ không chăng cứu. Ngô vệ ngẩng đầu vươn tay ra, mập mạp mau đem học tử lệnh đưa tới, Viên gia chủ đúng không? Ta là Lý Doanh, giúp các ngươi cũng không phải không được, nhưng các ngươi không đến mức để ta giúp không à? Đối diện Viên Mỗi cũng trong suốt, ngài muốn cái gì? Bí cảnh lực lượng kết tinh các ngươi Viên gia có sao? Bí cảnh lực lượng kết tinh. Ngài trò. Không đến 5 phút đồng hồ, Viên Mỗi liền cho Ngô vệ hồi phục, có, chúng ta Viên gia hiện tại có 3 viên bí cảnh lực lượng kết tinh. Thật có. Ngô vệ rất là có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Viên gia còn có cái đồ chơi này. Rất tốt, cái kia ngươi cái này 3 viên bí cảnh lực lượng kết tinh trước cho ta đi, ta giúp ngươi cùng một cái kia thế lực thương lượng nhìn xem. Sau đó, Ngô vệ liền dập máy thông tin. Đây là một cái kia thế lực tài liệu. Nô vệ bên này vừa mới đem thông tin của máy, bên cạnh mập mạp liền đem chuẩn bị xong tài liệu đưa đến nô vệ trước mặt. Một cái kia thế lực kêu Thánh Lâm Pháp Sư Tháp, là một cái thần phù pháp sư thế lực. Căn cứ chúng ta hiện có nắm giữ tình báo, đây là một cái sáng tạo không đến 300 năm thế lực, tại phương Tây vực không tính cường hành, nhưng chỉ là đối với phương Tây vực mà nói. Đối với chúng ta tới nói, chúng nó vẫn là rất quái vật khổng lồ. Nghe nói thủ lĩnh của bọn hắn Thánh Lâm Pháp Sư 300 năm phía trước chính là cấp 190 tồn tại, cái kia thế lực thậm chí tại Bách Gia Học Viện cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Có một cái Thánh Lâm trận doanh, cho ngài đưa tiếp mời liền có bọn hắn một phần. Ta bây giờ lập tức giúp ngài an bài cùng bọn hắn gặp mặt. Không cần thiết như thế tích cực, trước trở Viên gia đem đồ vật đưa tới lại nói, ngươi trước đi xuống mau lên. A. Mập mạp đối với Ngô vệ cái này một cái phản ứng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. Mập mạp bên này vừa đi, Ngô vệ liền vận dụng Thiên Toán Thần Thư cấp 2 quyền hạn, đem Thánh Lâm Pháp Sư Tháp tài liệu triệu tập đi ra kiểm tra một hồi. So với mập mạp bên này, Thiên Toán Thần Thư tài liệu muốn đầy đủ một chút. Nô vệ cũng biết Thánh Lâm Pháp Sư Tháp thực lực, 300 năm lúc trước một cái cấp 190, hiện tại đã phát triển đến cấp 200. Một cái kia thế lực tại phương Tây vực vùng sát biên giới, bao dung mấy chục vạn km hai. Xem như là một cái thế lực không nhỏ, nhưng ở trong mắt nô vệ cũng liền như vậy đi. Thuận tiện, nô vệ còn kiểm tra một cái hiện nay phương Tây vực bên này đều thế lực tình hình. Một phen tra duyệt một chút đến, nô vệ phát hiện, hiện nay phương Tây vực bên này, sinh động tối cường tồn tại có vẻ như đều là cấp 200 tồn tại. Cấp 200 trở lên, cơ bản cũng không thấy bóng dáng. Đây cũng bình thường. Cấp 101 đến cấp 190 chính là nhập đạo cấp, mà cấp 190 đến cấp 200 chính là thành đạo cấp. Cái này một cái giai đoạn là muốn đi ra con đường thuộc về mình. Ngưng luyện ra đạo thuộc về mình loại, hoặc là dùng phương Tây vực mà nói, tiêu thần trùng. Không quản là đạo chủng trợ đen thần trùng đây đều là một cái đồ chơi, chỉ cần cái này một cái đồ chơi ngưng tụ xong xuôi, lập tức liền có thể tăng lên tới cấp 201, chính thức tiến vào ngụy thần cấp. Đúng, chính là ngụy thần vết tích một cái kia ngụy thần. Cái này một loại cấp bậc tồn tại vẫn tương đối thưa thớt. Ít nhất, căn cứ Ngô vệ nắm giữ tình báo, hiện nay phương Tây vực cái này một loại cấp bậc tồn tại là không sinh động. Mà Ngô vệ hiện tại mặc dù là cấp 180, nhưng chân thật sức chiến đấu tuyệt đối là vượt qua tuyệt đại bộ phận cấp 200 tồn tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như tại phương Tây vực, chỉ cần không quá sóng lời nói, vấn đề hẳn là không lớn. Không quan trọng một cái. Thánh Lâm Pháp Sư Tháp, hắn muốn san bằng sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng chuyện này có thể đi thương lượng lộ tuyến, nô vệ vẫn là hy vọng đi thương lượng lộ tuyến. Dù sao, nô vệ hiện tại còn không muốn bại lộ thực lực bản thân. Lại nói, bạo lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề không phải, thần phù thế giới không phải chém chém giết giết, thần phù thế giới là đạo lý đối nhân xử thế. Viên gia bên kia động tác vẫn là rất nhanh. Không đến nửa giờ, Viên gia liền đem ba cái bí cảnh lực lượng kết tinh cho nô vệ đưa tới. Ngài hấp thu bí cảnh lực lượng kết tinh ba cái, ngài bí cảnh lực lượng khôi phục đến 0.350. Ba viên bí cảnh lực lượng kết tinh mỗi một cái cung cấp 0.1 bí cảnh lực lượng. So nô vệ dự đoán muốn ít, nhưng nói thế nào cũng là một phần ích lợi không phải. Nô vệ thử một cái, đem cái này 0.3 bí cảnh lực lượng cho tiểu tinh linh lời nói, có khả năng gia tốc 30%. Dùng tại tự thân bên trên, có khả năng sửa chữa 30 phút quy tắc. Kỳ thật cũng coi là một cái không sai ích lợi. 30 phút, đầy đủ nô vệ nắm giữ mấy đạo thậm chí là tầm 10 đạo bạch bạc phẩm chất phù văn. Sau khi lấy đồ, nô vệ bên này lập tức mở rộng hành động. Liên lạc lên Thánh Lâm Pháp Sư Tháp tại Bách Gia Học Viện trận doanh. Song phương ước định gặp mặt. Đối với lần này gặp mặt, nô vệ vẫn là rất xem trọng. Một phương diện chuyện này quan hệ đến Viên Hoàng, quan hệ đến nhện con tiến hóa. Một mặt khác, đây cũng là nô vệ lần đầu cùng phương Tây vực trận doanh thế lực gặp mặt. Nô vệ hy vọng thông qua lần này gặp mặt, hướng phương Tây vực truyền đạt một vài thứ. Cho nên, nô vệ tương đương coi trọng lần này gặp mặt. Thật xóm liền tại ước định thời gian phía trước đến gặp mặt nơi, biểu đạt thành ý của mình. Nhưng không biết có phải hay không là nô vệ tới có chút quá sớm, có chút quá không căng thẳng. Cái này để Thánh Lâm Pháp Sư Tháp người có chút xem nhẹ nô vệ. Không những đến muộn hơn một giờ, để nô vệ ở bên kia ngồi hơn một giờ ghẻ lạnh. Mà còn, tới thời điểm, đối mặt nô vệ cũng lộ ra hận không tôn trọng. Người chính là Lý Doanh. Khu giao dịch, Vất Kim Hương trong quán bar, một người mặc màu vàng pháp sư trường bào nữ nhân, nhìn xuống nô vệ. Nô vệ khẽ cho mày, rõ ràng biểu đạt ra đối với đối phương thái độ không thích hứng. Mà đối phương cũng không có để ý nô vệ biểu lộ nhỏ tiểu cảm xúc. Tiếp tục nhìn xuống nô vệ, đối với ngươi có thể cùng chúng ta Thánh Lâm liên hệ, ta rất hài lòng, nhưng đối với ngươi phía trước thịnh hội, chúng ta rất không hài lòng. Cái kia một tràng thịnh hội bên trong ngươi được đến ích lợi, là chúng ta ở vào đối ngươi sáng suốt ban ân. Nhưng tương tự sự tình, chúng ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Ngươi hẳn là minh bạch ta nói là cái gì sao? Hiển nhiên, nô vệ cái kia một tràng thịnh hội bên trong rõ ràng đem người ta làm ngớ ngẩn làm thịt hành vi đưa tới trước mắt phạt vệ. Phương Tây vực thế lực cần dựng nên nô vệ xem như điển hình, để Đông Phương vực học sinh biết đi theo phương Tây vực lăn lộn có tiền đồ, cho nên thịnh hội bên trong, bọn hắn cho nô vệ mặt mũi, để nô vệ kiếm đủ tiền. Mà bây giờ, nô vệ hội kiến bọn hắn liền phải gõ nô vệ, để nô vệ biết, hắn là tới làm chó. Ít nhất, trong mắt bọn họ, nô vệ là tới làm chó. Ý nghĩ của bọn hắn không sai, nhưng vấn đề là, nô vệ vừa mới giải quyết hủ hóa đại đường, vừa mới tăng vọt thực lực, hắn có thể nuông chiều nhân ra. Đây nhất định không thể a. Mà đối diện một cái kia nữ nhân lại rõ ràng không có phát hiện nô vệ biểu lộ đã không đúng. Ngươi thật giống như là có chuyện yêu cầu ta, nói đi, chuyện gì? Không cần, ngươi vừa mới dùng chân trái bước vào quán ba cửa lớn, ta rất không thích, chúng ta gặp được cái này kết thúc. Nô vệ trực tiếp đứng dậy liền đi, cửa tiệm, nô vệ dừng một chút. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi được xếp vào sổ đen. Chương 596, tuyệt không không quân. Theo Bất Kim Hương quán ba đi ra về sau, nô vệ càng nghĩ càng giận. Hắn thành tâm thành ý cùng Thánh Lâm Pháp Sư Tháp người thương lượng, bọn hắn thế mà cho hắn sắc mặt xem. Nô vệ ngay lập tức liền liên hệ Mập Mạp, để Mập Mạp đem Thánh Lâm Pháp Sư Tháp được xếp vào sổ đen sự tình công bố ra ngoài. A, Mập Mạp tiếp vào cái này một cái mệnh lệnh thời điểm rất là có chút mơ hồ. Không có nghe rõ sao? Ta nói, đem Thánh Lâm Pháp Sư Tháp bị thêm vào sổ đen sự tình công bố ra ngoài. Nô vệ lặp lại một lần, Mập Mạp lập tức lấy lại tinh thần. Cái kia Lý đại sư, ngài không phải thu viên gia đồ vật đáp ứng cùng Thánh Lâm Pháp Sư Tháp người thương lượng sao? Thanh này bọn hắn xếp vào sổ đen. Làm sao? Ngươi đối ta an bài có ý kiến? Nô vệ lông mày nhíu lại, đánh gậy Mập Mạp dây sọ, không không không. Không có, không có. Ta lập tức an bài. Nhớ tới thêm nguyên nhân, ta Lý Mỗ người cũng không phải không giảng đạo lý người, phải nói cho mọi người, ta vì cái gì đem Thánh Lâm Pháp Sư Tháp người kéo vào sổ đen. Mập Mạp nghe vậy lập tức nghiêm túc lên, hắn liền nói đi, Lý đại sư không phải cố tình gây sự người, chắc chắn là đối phương làm rất quá đáng sự tình. Cái kia, cụ thể là nguyên nhân gì? Nữ nhân kia chân trái vào cửa, ta nhìn nàng khó chịu. Ba y. Học tử lệnh bên kia truyền đến thứ gì bị bóp nát âm thanh, sau đó học tử lệnh thông tin bị ngay lập tức giật máy. Ngay sau đó, không đến 10 phút đồng hồ, Thánh Lâm Pháp Sư Tháp được xếp vào Bách Bảo Lâu sổ đen sự tình liền công bố ra ngoài. Thật đúng là đem chúng ta Thánh Lâm Pháp Sư Tháp xếp vào sổ đen. Tin tức công bố ngay lập tức, Thánh Lâm Pháp Sư Tháp bên này liền nhận được tin tức. Một cái kia đi gặp nô vệ nữ nhân ở nhận đến cái tin này thời điểm, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó trên mặt toát ra đến chính là tràn đầy khinh thường. Xem ra đầu này chó còn không có bày ngay ngắn vị trí của mình, đem chúng ta xếp vào sổ đen. Hắn tưởng rằng hắn là cái gì? Quay đầu, nhân gia liền đem cái này sự tình ném qua một bên. Nhân gia căn bản liền đem chuyện này coi ra gì, cũng không đem nô vệ coi ra gì. Càng không cảm thấy chuyện này đối với các nàng sẽ có ảnh hưởng gì. Mà nô vệ bên này, tại cùng Thánh Lâm Pháp Sư Tháp người đàm phán không thành về sau, nô vệ liền từ bỏ thông qua thương lượng đến giải quyết vấn đề. Tất nhiên đạo lý đối nhân xử thế đi không thông, nô vệ chỉ có thể chính mình đi một chuyến Thánh Lâm Pháp Sư Tháp địa bàn. Xuất phát phía trước, nô vệ còn đặc biệt minh xác một cái chính mình mục đích của chuyến này. Chuyến này là hướng về phía Viên Hoàng đi, hy vọng có thể tìm tới Viên Hoàng, theo trong tay hắn được đến Trường Lăng manh mối. Minh xác mục đích về sau, nô vệ liền trực tiếp xuất phát. Một cái khinh bạc giả tượng khăn cô dâu đổi mặt về sau, vận dụng thiên toán thần thư cấp 2 quyền hạn, thần không biết quỷ không biết thông qua Bách Gia Học Viện truyền tống trận rời đi Bách Gia Học Viện, tiến vào Thánh Lâm Pháp Sư Tháp 1L địa bàn. Thánh Lâm Pháp Sư Tháp mấy chục vạn km, có 7 cái truyền lực điểm. Nô vệ lựa chọn là Viên Gia bên kia bàn giao, Viên Hoàng phía trước đi một cái điểm truyền tống. Cũng không biết Viên Hoàng đến bên này là làm gì, cái này một cái điểm truyền tống nằm ở Thánh Lâm Pháp Sư Tháp tuyệt đối trung tâm Pháp Sư Tháp Chỉ Lâm cũng không phải là rất xa. Nô vệ cái này mới vừa vặn rơi xuống đất, bên cạnh liền vang lên lạnh lẽo âm thanh, lệ phí vào thành 10 vạn linh nguyên linh thạch, giao nộp một cái. Nô vệ quay đầu liền thấy một người có mái tóc đã rơi đến không sai biệt lắm, làn da biên chất đến không còn hình dáng lao đầu đối hắn mở ra tay. Nô vệ đến cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có để ý. Dù sao hiện tại đối hắn tới nói 10 vạn linh nguyên linh thạch cũng không tính là gì, cho nên nô vệ đưa tay liền giao. Giao xong linh thạch, nô vệ quay người muốn đi, lúc này truyền tống trận vừa vặn lại tới một cái. Lao đầu lại lần nữa mở ra tay, lệ phí vào thành 100 linh nguyên linh thạch. Nghe nói như thế, nô vệ lập tức liền không bình tĩnh. Có ý tứ gì? Vì cái gì hắn 100 ta muốn 10 vạn? Mặc dù hắn không kém điểm này tiền, nhưng hắn không thể để cho người trở thành oan đại đầu. Lao đầu vẫn không nói gì, vừa mới truyền tống tới cái kia liền mở miệng. Mù kêu to cái gì? Ngươi một cái đông phương chó, có thể để cho ngươi truyền tống tới đã là đối ngươi ban ân, nhiều muốn ngươi điểm linh thạch làm sao vậy? Lao đầu cũng ngẩng đầu nhìn về phía nô vệ. Ngươi không vui lòng giao cái này một cái tiền, có thể từ đâu tới lăn đi đâu? Nô vệ con mắt lúc ấy liền nheo lại, nắm đấm cũng nắm lên tới. Kém chút không có tại chỗ bóp nát hai gia hỏa này đầu. Bất quá nô vệ cuối cùng vẫn là tạm thời nhịn xuống. Viên Hoàng còn không có tìm đâu, hiện tại kiếm chuyện không tiện hắn tiếp xuống tìm người, trước tiên đem người tìm, tìm tới người lại đem chàng tử tìm trở về. Ôm ý tưởng này, nô vệ chừng lao đầu một cái, quay người rời đi. Mà nô vệ cái này, tại lao đầu bọn hắn xem ra sắc thực giận mà không dám nói gì biểu hiện. Nhìn xem nô vệ đi xa bóng lưng, lao đầu và vừa mới truyền tống cái kia phát ra tràn đầy mỉa mai trêu tức cười lạnh. Cái này để nô vệ đem trong lòng quyển vợ nhỏ móc ra, hung hăng ghi lại một bút. Mà tại nô vệ ghi lại cái kia một bút rời đi đồng thời, vừa mới truyền tống tới một cái kia nhìn xem nô vệ bóng lưng híp mắt, đầy mặt ngao ngoe muốn động. Bên cạnh lao đầu rõ ràng cũng nhìn ra, trầm giọng cảnh cáo. Đừng tại cứ điểm 50 dặm phạm vi bên trong. Ngài yên tâm đi, loại chuyện này ta quen. Người kia nói, liền hướng về nô vệ bóng lưng bám đuôi mà đi. Bên kia, nô vệ bên này. Tại theo một cái kia điểm truyền tống đi ra về sau, nô vệ thay đổi một thân toàn thân áo choàng, trực tiếp bước nhanh rời đi điểm truyền tống vị trí cái này một cái thành thị. Rời đi thành thị khoảng cách nhất định về sau, nô vệ liền đem lão cựu cho gọi ra. Đồng thời theo phủ văn chỉ thư bên trong, lật ra một kiện phía trước theo Viên Hoàng trong tay giành được đồ vật đưa tới. Lão cựu, người thôi diễn một cái đồ chơi này chủ nhân còn ở đó hay không kể bên này. Dung hợp thôi bối đồ lão cựu, chính là nô vệ chuyến này tìm kiếm Viên Hoàng sức mạnh vị trí. Nhận đến chủ nhân nhiệm vụ đặc thù, ngay tại đối mục tiêu mở rộng thôi diễn. Dự tính cần thời gian 37 giây, xin đợi. Hoàn thành tính toán theo công thức thôi diễn, tiêu diệt triệt để thôi diễn kết quả, cái kia mục tiêu đã không tại xung quanh 50 vạn km. Bên trong, cái kia thôi diễn xác suất chúng là 93% điểm 14, phía dưới là thôi diễn toàn bộ quá trình. Lão cựu không những cho đáp án, còn đem bản nháp dây, thôi diễn mạch suy nghĩ đều chọc đến nô vệ trên mặt tới. Không tại cái này 50 vạn km. Phạm vi bên trong sao? Vậy ta lại hướng phía trước một chút. Nô vệ nói xong, chọn lựa một cái phương hướng liền hướng đi về trước. Mặc dù tốc độ không có hoàn toàn bộc phát, nhưng đối với thực lực không bằng cấp 200 mà nói cũng là nhanh đến mức khủng bố. Đặc biệt là đối với một cái kia đi theo nô vệ sau lưng, như đồ tại nô vệ trên thân kiếm một bút tên kia. Còn không có kịp phản ứng, nô vệ liền theo trước mắt hắn hoàn toàn biến mất. Tên kia chỉ có thể mờ mịt nhìn xem bốn phía, hung hăng mắng một câu, tính toán cái kia Đông Phương chó vận khí tốt. Bên kia, nô vệ bên này. Không đến 30 phút, nô vệ liền rời đi lão cựu thôi diễn phạm vi, sau đó để lão cựu tiếp tục thôi diễn. Thôi diễn nhiệm vụ hoàn thành. Thôi diễn quá trình như sau. 96. Lão cựu rất nghiêm túc cho ra thôi diễn quá trình, lần này quá trình vẫn còn so sánh lần trước kỹ càng không ít, lão cựu thậm chí còn thêm vào không ít thuật ngữ lời chú giải. Cái này sẽ nô vệ là nhìn ra, tiểu gia hỏa này đây là tại rất dụng tâm muốn giáo hội hắn làm sao thôi diễn ạ, nhưng nô vệ không có hứng thú cái này, cho nên nô vệ trực tiếp hướng xuống tìm kiếm, tìm tới kết quả sau cùng. Cái kia mục tiêu không tại 50 vạn cây số phạm vi bên trong. Nhìn xem cái này một cái kết quả, nô vệ chau mày. Vẫn như cũ không tại trong phạm vi này. Hai cái 50 vạn cây số đã vượt qua Thánh Lâm Pháp Sư Tháp phạm vi lãnh địa a. Đây không phải là kết quả hắn muốn, cái này, nô vệ muốn đạt tới mục tiêu liền có chút khó khăn. May mắn, nô vệ là một cái có thể điều tiết mục tiêu người. Tìm không được Viên Hoàng, tìm tới điểm Viên Hoàng manh mối cũng được. Vậy ngươi có thể thôi diễn ra trạng thái của hắn bây giờ, hoặc là phía trước tại cái này một phiến khu vực hành động quỹ cách sao? Ngay tại xây dựng thôi diễn nhiệm vụ. Nhiệm vụ xây dựng thành công, dự tính lúc cần phải 2:33 giây, xin đợi. Thôi diễn hoàn thành, căn cứ thôi diễn pháp tắc quy luật. Ngươi đem quá trình cho ta lược bất rơi, trực tiếp cho ta thấy kết quả liền có thể. Nô vệ một câu, để lão cựu máy tính bảng giao diện bên trên nhảy lên loạn mã bình tĩnh lại, sau đó bất đắc dĩ cho nô vệ đưa ra một cái kết quả tới. Căn cứ thôi diễn kết quả, cái kia mục tiêu hiện nay có 87% xác suất sống sót. Phía dưới là mục tiêu tại Thánh Lâm Pháp Sư Tháp phạm vi bên trong hoạt động quy cách, tổng cộng hoạt động 5 ngày. Hoạt động quy tích như sau. Căn cứ mục tiêu hoạt động quy cách thôi diễn, mục tiêu tại Thánh Lâm Pháp Sư Tháp có phải là vì tìm kiếm một loại nào đó tài liệu, tỷ lệ lớn là Thánh Lâm Pháp Sư Tháp cắt chảy mà nước. Mục tiêu đang tìm kiếm đến muốn tài liệu lên đường rời đi thời điểm gặp phải tập kích, Viên Hoàng không thấp, vì mạng sống cuối cùng sử dụng một loại nào đó đạo cụ truyền tống rời đi. Nhìn xem cái này một cái kết quả đi ra, nô vệ sắc mặt không thể nói khó coi à, chỉ có thể nói là tương đối khó xem. Hắn bên này đều giảm xuống yêu cầu. không yêu cầu tìm tới Viên Hoàng, kết quả liền Viên Hoàng manh mối cũng tìm không được. Viên Hoàng tìm không được, manh mối cũng không có, vậy ta chuyến này chẳng phải đi không sao? Mặc dù Ngô Vệ không câu cá, nhưng hắn cũng không ưa thích làm không quân. Không được, không thể đi một chuyến uổng công. Đến đều đến rồi, không làm chút gì đó cứ như vậy trở về, Ngô Vệ cảm giác chính mình thiệt thòi. Ta chuyến này vốn là không cần tới, là Thánh Lâm Pháp Sư Tháp người thái độ không tốt, ta mới muốn đi chuyến này. Mà còn, ta vừa qua đến bọn hắn liền thu ta 10 vạn linh nguyên linh thạch, à, là linh nguyên linh thạch sao? Ta làm sao nhớ tới là 100 vạn tinh khiết linh thạch. Ân, chính là số này, đi tìm Thánh Lâm Pháp Sư Tháp muốn đi. Nô vệ nói xong, trực tiếp liền xuất phát, chạy thẳng tới Thánh Lâm trong Pháp Sư Tháp tâm Thánh Lâm Pháp Sư Tháp dừng đi. Ngay tại lúc đó, Thánh Lâm Pháp Sư Tháp bên này, vừa mới cùng qua nô vệ một đoạn một người kia đã đi tới Pháp Sư Tháp dừng bên này. Cái này một cái cùng nô vệ cơ bản đồng thời đã tới, thân phận cùng nô vệ cũng cùng loại, đều là Bách Gia Học Viện học sinh. Đồng thời cũng là Bách Gia Học Viện bên trong, Thánh Lâm Pháp Sư Tháp trận doanh cao tầng. Hắn vào lúc này trở về nguyên nhân, kỳ thật nói cho cùng cũng cùng nô vệ có quan hệ. Liên quan tới phía sau Tần sự tình, đoạn thời gian gần nhất này có thể là dắt toàn bộ phương Tây vực thế lực khắp nơi tâm. Đối với cùng phía sau Tần có liên quan bất cứ chuyện gì, phương Tây vực thế lực khắp nơi đều tương đương để bụng. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Thánh Lâm Pháp Sư Tháp bên này. Bách Gia Học Viện bên kia mới vừa cùng nô vệ tiếp xúc không bao lâu, bọn hắn liền đem cùng nô vệ tiếp xúc nguyên nhân gây ra quá trình kết quả đều đưa trở về. Tên kia chính là truyền lại tin tức. Vào giờ phút này, hắn đem những tin tức này đưa đến Thánh Lâm Đại Pháp Sư thủ tịch đại đệ tử, đồng thời cũng là Thánh Lâm Pháp Sư Tháp cái này một cái thế lực nhân vật số 2 cật đở dịn trong tay. Đây chính là các ngươi cùng một cái kia Lý Doanh tiếp xúc toàn bộ. Phải. Phụ trách truyền lại tình báo một cái kia học sinh túi đầu không dám nhìn trước mặt mình cái này một cái nhất hệ pháp bào màu đỏ, dài đến phong tình vạn trùng thủ tịch. Chính hắn đều cảm thấy chính mình đưa trở về tình báo không có bất kỳ cái gì có dinh dưỡng đồ vật. Nhưng mà, hắn đối diện một cái kia cật đở dịn lại cũng không cho rằng như vậy. Có ý tứ, một cái kia cái gọi là thịnh hội về sau, cho hắn đưa tiếp mời thế lực nhiều như vậy, hắn toàn bộ cự tuyệt, lại duy trì có thấy chúng ta. Ngươi không cảm thấy trong này có đồ vật sao? Cái này một vị Thánh Lâm Pháp Sư Tháp thực tế khống chế người, nàng mười phần nhạy cảm phát giác được, nô vệ đơn độc thấy bọn họ phía sau có chút không tầm thường đồ vật. Căn cứ các ngươi nắm giữ tin tức, hắn còn giống như có việc muốn tìm các ngươi thương lượng đúng không? Phải. Các ngươi cùng hắn, thậm chí hắn trưởng khống một cái kia kêu Bách Bảo lâu thế lực không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, hắn làm sao sẽ vô duyên vô cớ tìm tới các ngươi? Có lẽ, hắn là có chuyện gì muốn chúng ta trận doanh giúp hắn. Cắt Đở Dìn nheo mắt lại, không chút khách khí nói, các ngươi tại Bách Gia Học Viện lực ảnh hưởng tương đương yếu, Bách Gia Học Viện bên trên thật có chuyện gì, bọn hắn tùy tiện tìm một cái thế lực cũng có thể làm đến so với các ngươi càng tốt hơn. Tại cái này một loại dưới tình huống, hắn lựa chọn cùng các ngươi tiếp xúc, cái kia không có ở ngoài liền hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn mục đích rất đơn giản rất đơn thuần, chính là vì đem các ngươi kéo vào sổ đen, bởi vì các ngươi tại học viện bên trong không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, hắn đem các ngươi trở thành quả hờ mềm, dùng cái này một loại hành vi hướng phương Tây vực thế lực khác truyền đạt thái độ của hắn. Nói cho phương Tây vực thế lực, hắn cùng phương Tây vực thế lực tiếp xúc, không phải tới làm chó. Ngài là nói, hắn đem chúng ta trở thành biểu diễn đạo cụ. Cắt Đở Dìn trước mặt một cái kia học sinh khuôn mặt giữ tợn đầy mặt lửa giận. Đây là một cái khả năng, còn có một cái khả năng là, các ngươi thật sự có cái gì là thế lực khác không có ưu thế. Có thể các ngươi có sao? Theo các ngươi tại Bách Gia Học Viện phát triển đến xem, các ngươi đối hắn trợ giúp có, nhưng không có không thể thay thế tính. Khả năng duy nhất chính là, hắn cùng các ngươi tiếp xúc mục đích, cũng không phải là vì để cho các ngươi tại học viện cung cấp trợ giúp. Không phải tại học viện cung cấp trợ giúp. Đó là, ngài là nói, hắn hy vọng chúng ta tại phương Tây vực bên này cung cấp trợ giúp. Có cái này một cái khả năng, lập tức để phía dưới người chú ý một chút lãnh địa bên trong truyền thống trận, tất cả gần nhất đến lãnh địa Đông Phương vực học sinh đều cho ta nghiêm mật giám sát. Ngài nói đến cái này, ta đột nhiên vang lên một người. Lập tức, cái này một cái học sinh đem chính mình gặp phải Ngô Vệ sự tình nói ra. Nghe đến cái này, Cắt Đở Dìn cái kia phong tình vạn trùng mày liễu vậy một cái, ngươi nhập đạo lục phẩm thực lực, có khả năng tùy tiện hất ra ngươi, một cái kia Đông Phương vực học sinh thực lực tối thiểu nhất cũng là nhập đạo lục phẩm tồn tại. Lúc này, khoảng thời gian này xuất hiện, vẫn là Đông Phương vực người. Hắn rất có thể cùng người kia có quan hệ, trước tiên đem người lấy xuống lại nói. "Tốt, thuộc hạ cái này liền đi làm." Học sinh nói xong, liền muốn đứng dậy, lúc này bên cạnh một giọng nói vang lên. "Cái kia, ta xem liền không có cái kia cần thiết." Cũng trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện tại Cắt Đở Dìn trước mặt hai người. Chương 597, Hàn Băng Thần Thông truyền thừa. Thánh Lâm Pháp Sư Tháp. Nô vệ âm thanh cùng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Cắt Đở Dìn cùng một cái kia học sinh trước mặt. "Là ngươi?" Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nô vệ, một cái kia học sinh đó là vừa mừng vừa sợ. "Tốt, ta đang chuẩn bị tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, quỳ xuống cho ta." "Không muốn." Nói xong, cái kia học sinh liền hướng về Ngô Vệ nhào tới. Cắt Đở Dìn muốn kêu cũng không kịp, chỉ có thể là lắc đầu bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mà bổ nhào qua một cái kia học sinh mới vừa lên đi, liền bị Ngô Vệ một cái bóp lấy cái cổ, cả người toàn thân trên dưới bao quát miệng đều một khối mềm. Nắm lấy cái này ngu xuẩn, Ngô Vệ đầy mặt không hiểu nhìn hướng Cắt Đở Dìn, "Không phải, các ngươi Thánh Lâm Pháp Sư Tháp người bình thường đều là như thế dũng cảm sao? Hắn không biết ta có thể thần không biết quỷ không biết tiến vào các ngươi Thánh Lâm Pháp Sư Tháp, không biết ta rất mạnh sao?" Nô vệ vừa mới vừa tiên đến chỉ nghe thấy Cắt Đở Dìn phân tích, cái kia có lý có cứ thông minh sức lực đem nô vệ đều cho kinh sợ, để nô vệ còn tưởng rằng Thánh Lâm Pháp Sư Tháp bên này người người đều chỉ số IQ rất cao đây. Hiện tại xem xét trong tay ngu xuẩn, có vẻ như cũng liền như thế. Cắt Đở Dìn ngược lại là đối với chính mình thuộc hạ hành động tỏ ra là đã hiểu, hắn khả năng là đối ta thực lực ôm lấy hiểu lầm, cho rằng ta thực lực có khả năng tại thủ hạ của ngài cứu hắn, phải không? Nô vệ nhìn thoáng qua bị chính mình nắm trong tay cái kia học sinh, quay đầu đối Cắt Đờ Dìn nhếch miệng, nhân ra đối ngươi thực lực như thế tín nhiệm, ngươi làm sao cũng nên ra cái tay đếm thử nhìn xem có thể hay không cứu hắn a. Cái này cái gì cũng không làm, rất để người ta trái tim băng giá. Ta không có lý do vì hắn ngu xuẩn trả tiền, lại nói, ngài cũng sẽ không tổn thương hắn. Nô vệ lông mày nhíu lại, khẳng định như vậy. Cắt Đờ Dìn phong tình và chủng, đầy mang tự tin nói, ngài đích thân theo Bách Gia học viện tới, hẳn là có chuyện gì cần cùng chúng ta Thánh Lâm Pháp Sư Tháp hợp tác, cần phải có một cái tốt đẹp cơ sở, ta tin tưởng ngài sẽ không tổn thương hắn, ta nói phải đối sao, Lý Doanh đại sư. 3. Vừa dứt lời, nô vệ trong tay một cái kia học sinh liền bị bóp nát, đồng thời nô vệ nhìn xem Cắt Đờ Dìn nhếch miệng cười một tiếng, rất hiển nhiên, ngươi sai. Cắt Đờ Dìn sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống, không phải là bởi vì một cái kia học sinh bị giết, mà là bởi vì nàng theo một cái kia học sinh bị giết phía sau, ý thức được nguy hiểm. Thế là, nàng không nói hai lời quay người liền muốn chạy. Mà nàng vừa mới quay người lại, liền thấy phía sau mình có một cái khôi ngô to con thân ảnh. Ngay sau đó, tên kia liền hướng nàng giơ đến thô bạo tay. Hàn băng thủ hộ. Cắt Đờ Dìn không chút do dự phát động chính mình pháp thuật Ngụy Thần Thông. Trên thân một cỗ ẩn dưỡng không biết bao lâu hàn băng khí tức ở trước mặt nàng ngưng kết, muốn ngăn trở A Hoàng bàn tay lớn, nhưng không làm nên chuyện gì. 3. Tại thanh âm thanh thúy bên trong, Cắt Đờ Dìn Ngụy Thần Thông trực tiếp vỡ vụn. Nói đùa, A Hoàng công kích có thể là chân thật tổn thương, liền tính không phải chân thực tổn thương, cấp 183 Cắt Đờ Dìn cái kia phòng ngự cũng ước chừng tương đương không có. Mắt thấy, Cắt Đờ Dìn liền bị A Hoàng cái này một chỉ bàn tay lớn nhẹ nhõm cầm xuống. Lúc này, một tiếng thét to lên vang lên. Làm cản. Kèm theo một tiếng này thét to lên vang lên còn có băng hàn thấu xương. Cái kia băng hàn theo mặt đất dâng lên, nháy mắt liền đem A Hoàng cho đông lại. Ngay tại lúc đó, một người mặc màu băng lam pháp sư trưởng bảo thân ảnh xuất hiện tại Cắt Đờ Dìn trước mặt. Nhìn thấy trước mặt mình thân ảnh, Cắt Đờ Dìn cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì lúc này giờ phút này, đi tới trước mặt nàng không phải người khác, chính là một tay sáng lập Thánh Lâm Pháp Sư Tháp, tại toàn bộ phương Tây vực cũng là có chút uy danh lạnh băng ma đạo sư Thánh Lâm. Ngay tại lúc đó, đem Cắt Đờ Dìn bảo hộ ở sau lưng Thánh Lâm Pháp Sư đang nhìn xem nô vệ. "Lão sư, hắn rất có thể chính là mấy ngày nay Bách Gia học viện chuyển ra tới một cái kia Lý Doanh, liền tính không phải, cũng tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ." Bên cạnh Cắt Đờ Dìn ngay lập tức báo cáo. Nghe đến cái này, Thánh Lâm Pháp Sư sắc mặt thay đổi. Nhìn hướng nô vệ ánh mắt lập tức liền không đồng dạng, tương đương nóng rực, tỉ mỉ quan sát nô vệ một trận, không quan trọng một cái nhập đạo bát phẩm đỉnh phong tồn tại lại dám xông vào địa bàn của ta, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Nô vệ nhếch miệng cười một tiếng, ta lớn không vẹn vẹn chỉ có lá gan. Vừa dứt lời, ba một tiếng, vừa mới bị đông cứng lên A Hoàng phá vỡ hàn băng, toàn thân trên dưới tràn đầy hào quang màu vàng nóng, hướng về Thánh Lâm Pháp Sư chạy thẳng tới mà đi. Đối với A Hoàng đột nhiên thoát khốn, Thánh Lâm Pháp Sư lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá kinh hãi, ôn hòa nói, nhập đạo bát phẩm bản nguyên, có khả năng theo ta hàn băng bên trong thoát thân. Cái này tương đương hiếm thấy, đoán chừng chiến đấu chân chính lực có nhập đạo cựu phẩm đỉnh phong, thậm chí là càng mạnh. Nhập đạo bát phẩm liền có thực lực như vậy, cũng đầy đủ ngươi kiêu ngạo. Nhưng chút thực lực ấy ở trước mặt ta còn không có bất luận cái gì đáng giá xương đạo địa phương. Đang lúc nói chuyện, Thánh Lâm Pháp Sư thân thể bộc phát ra kinh khủng hàn băng khí tức quang hoàn, đem A Hoàng đẩy ra phía ngoài đi. Khoan hay nói, cái này Thánh Lâm Pháp Sư không hổ là 200 cấp tồn tại, thực lực vẫn là rất cường hãn. Một cái hàn băng kháng cự, trực tiếp đem A Hoàng đẩy phải trực tiếp hóa thành hết, về tới Ngô Vệ phủ văn chỉ thư. Nhẹ nhõm giải quyết đi A Hoàng, Thánh Lâm Pháp Sư cái này mới quay đầu nhìn hướng Ngô Vệ. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi. Ta sẽ cho ngươi biết, sắp muốn ngưng tụ thần trùng pháp sư cường đại. Thánh Lâm Pháp Sư lời còn chưa dứt, một cái bàn tay rơi vào trên mặt của hắn. Một tát này, trực tiếp đem Thánh Lâm Pháp Sư cùng đệ tử của hắn cho đánh hôn mê. Không đợi bọn hắn làm rõ ràng phát sinh cái gì đâu, Thánh Lâm Pháp Sư liền bị Ngô Vệ ôm đồm tại trong tay, bàn tay một cái chào hỏi trên mặt của hắn. Ba y, có cái gì thủ đoạn xuất ra đúng không? Ba, sắp ngưng tụ thành thần trùng pháp sư đúng không? Ba, liền ngươi chút thực lực ấy còn cùng ta phách lối đâu? Ba. Lão tử giết qua cấp 200 quái tùy tiện kéo ra một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nô vệ một cái một bàn tay, đánh đến cái kia kêu một cái có tiết tấu. Mà bị đánh Thánh Lâm Pháp Sư bên này, đệ nhất bàn tay về sau hắn liền kịp phản ứng. Nhưng kịp phản ứng vô dụng. Kiểm. Bị nô vệ nắm trong tay, hắn phát hiện hắn khổ tu mấy trăm năm pháp thuật một chút tác dụng cũng không có. Rõ ràng là cấp 200 sắp muốn ngưng tụ thành thần chủng có cơ hội trở thành ngụy thần tồn tại, tại tay của người ta bên trong tựa như là một cái đồ chơi đồng dạng mặc cho nô vệ nhào nặn ngược. Mấy bàn tay xuống, Thánh Lâm Pháp Sư đầu đều bị nô vệ cho đánh sai lệch. Bên cạnh Cắt Đờ Dìn nhìn thấy chính mình kinh yêu, mấy trăm năm vô địch lão sư cứ như vậy bị người ta dễ như trở bàn tay đạt tới đầu heo, cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp đổ. Khó có thể tin. Nô vệ không phải liền là một cái Bách Gia học viện học sinh sao? Bách Gia học viện ất cấp học viện, đừng nói là học sinh, liền xem như giảng sư, liền xem như tối cường cấp một viện trưởng, có thể so sánh nàng lão sư cường đại cũng không có mấy cái a. Liền xem như có so với nàng lão sư tồn tại còn mạnh mẽ hơn, cũng không đến mức có thể đem nàng lão sư làm đồ chơi như thế của ta. Trước mắt một người này đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Hắn đến Thánh Lâm Pháp Sư Tháp đi tới ngọn nguồn muốn làm gì? 3. Tại Cắt Đờ Dìn thế giới sụp đổ đồng thời, nô vệ bên kia thất vọng đem đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng Thánh Lâm Pháp Sư vung tại trên mặt đất một trận lắc đầu. Cấp 200 cường giả, muốn ngưng tụ thần chủng tồn tại. Liền cái này, nô vệ thậm chí đều không có sử dụng nhà siêu tập phòng sách nhỏ, chỉ là cùng A Hoàng hợp thể trở xuống, nhẹ nhõm liền đem đối phương cầm xuống. Cái này để nô vệ có loại chính mình còn không có dùng sức, đối phương liền đã ngã cảm giác trống rỗng. Nô vệ thậm chí không phải rất dám tin tưởng, còn giữ chút khí lực chờ đợi đối phương bộc phát, đáng tiếc, đối phương mãi cho đến bị hắn phá hủy bản nguyên, đem mấy trăm năm tu vi phế bỏ đều không có bộc phát. Cái này để Ngô vệ không thể không vững tin, cái này cái gọi là Thánh Lâm pháp sư thật liền như vậy nhỏ yếu, thực lực so cả rèn còn kém không ít. Bắt người lại, tiếp xuống cũng nên làm chuyện chính. Đầu tiên, nô vệ nhìn hướng cái kia đã nằm trên mặt đất toàn thân sủi lo đã sắp không được Thánh Lâm pháp sư, rời đi ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Cắt Đờ Dịn. Ta hôm nay tới vốn là không có ý định đến các ngươi bên này, nhưng rơi xuống đất thời điểm, bị các ngươi người dọa dẫm một bút. Hắn gọi ta 100 vạn tinh khiết linh thạch, ta mới càng nghĩ càng giận đến tìm các ngươi bồi ta tiền. Thần hắn meo 100 vạn tinh khiết linh thạch, thực tế liền gõ 10 vạn linh nguyên linh thạch. Chuyện này bên trên, vừa mới một cái kia xui xẻo học sinh nói. Bất quá đương nhiên, Cắt Đờ Dịn sẽ không nốc đến cùng nô vệ tranh luận đến cùng là 100 vạn vẫn là 10 vạn. Vĩ đại tồn tại, đây là chúng ta Thánh Lâm pháp sư tháp bảo khổ chìa khóa, bên trong tồn phong chúng ta Thánh Lâm pháp sư tháp 300 năm tích lũy được bảo vật. Cái này Thánh Lâm pháp sư tháp nhân vật số 2, ngày bình thường đối Thánh Lâm pháp sư trung thành nhất đệ tử, vào lúc này ngay lập tức ghé vào đã sủi lơ tàn phế Thánh Lâm pháp sư trên thân, theo trên người hắn lật ra một cái nhìn như phổ phổ thông thông chìa khóa đến, một mực cung kính hiến cho nô vệ. Cắt Đờ Dịn cái này một cái hành vi để nguyên bản đã toi thóp Thánh Lâm pháp sư phun ra một ngụm máu tươi tới. Nô vệ ngược lại là rất hài lòng. Không sai, ngươi rất hiểu chuyện. Như vậy tiếp xuống chính là chuyện thứ hai. Nói đến đây, nô vệ dừng lại một hồi, sau đó mới híp mắt nói, đem các ngươi biết rõ có quan hệ với Tiên Tần bảo tàng cùng phía sau tần sự tình tất cả cho ta bàn giao đi ra. Nói chuyện đồng thời, nô vệ trong tay đã xuất hiện lần nữa lao cựu máy móc thân thể. Mà trên thực tế, đây mới là nô vệ nhất định phải tới một chuyến Thánh Lâm pháp sư tháp nguyên nhân vị trí. Đồng hồ cùng Lý Như cử động khác thường, để nô vệ mơ hồ đoán được phía sau tần trạng thái. Chỉ là mập mạp bên kia thu thập không đến nô vệ muốn tình báo, nô vệ chỉ có thể tự mình ra tay. Một giờ sau, nô vệ cơ bản lấy được vật mình muốn. Một cái là Thánh Lâm pháp sư tháp 300 năm tích lũy tài phú. Không thể không nói, mặc dù Thánh Lâm pháp sư ở trong mắt nô vệ nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng nhân gia dù sao cũng là cấp 200 cường giả, so với Bách Gia học viện viện trưởng cấp bậc cường giả cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm 300 năm đều là tại phương Tây vực vùng sát biên giới sinh động, còn xây dựng một cái thế lực không nhỏ. Như vậy xuống, 300 năm tích góp cũng là tương đương khả quan. Có rất nhiều truyền thuyết, sử thi, thậm chí là đồ đẳng cấp bậc đồ vật. Bất quá tương đối vào nô vệ pháp nhãn đồ vật không nhiều. Một cái là tinh khiết linh thạch, nô vệ theo Thánh Lâm pháp sư tháp bên này làm đến hơn 300 vạn tinh khiết linh thạch, tăng thêm nô vệ nguyên bản còn lại, nô vệ hiện tại trong tay tinh khiết linh thạch đã vượt qua 500 vạn. Một cái khác là bí cảnh lực lượng kết tinh. Để nô vệ tương đương vui mừng chính là, Thánh Lâm pháp sư tháp bảo khố có mấy chục cái to to nhỏ nhỏ bí cảnh lực lượng kết tinh. Nô vệ toàn bộ hấp thu về sau, trong tay hắn bí cảnh lực lượng đi tới 18-120-250. Mặc dù vẫn như cũ còn không có đạt tới mát chỉ số, thậm chí đều không có vượt qua một nửa, nhưng 18 bí cảnh lực lượng cũng đã tương đương khả quan, để tiểu tinh linh nháy mắt tiến hóa cũng chỉ muốn 0.7 mà thôi. Nói cách khác, nô vệ bây giờ muốn lời nói, vài phút liền có thể để tiểu tinh linh nháy mắt hoàn thành tiến hóa. Nhưng nô vệ cũng không có cái này một cái ý nghĩ. Hắn chuẩn bị để tiểu tinh linh lại nhẫn một tay, tốt nhất có thể nhịn đến nện con hoàn thành tiến hóa. Nếu như nô vệ bên này có thể làm được nện con tiến hóa, để hạt châu nhỏ thành công tiến hóa thu hoạch được thần cấp phẩm chất lời nói, tiểu tinh linh phẩm chất liền có thể tại hiện tại cơ sở bên trên có một cái to lớn bay vọt. Cho nên, nô vệ có thể nhịn một tay, khẳng định sẽ tận lực lựa chọn nhẫn một tay. Dù sao thực lực của hắn bây giờ hiện nay còn đủ, không cần thiết vì nhất thời tăng lên để tiểu tinh linh con đường sau đó càng khó đi hơn. Mà ngoại trừ bí cảnh kết tinh cùng tinh khiết linh thạch bên ngoài, nô vệ tại Thánh Lâm pháp sư tháp trong bảo khố còn có một phần ngoại ý muốn kinh hỉ. Vật phẩm, ẩn chứa thần thông truyền thừa bia đá. Nói rõ, cái kia bia đá ẩn chứa hàn băng thuộc tính thần thông truyền thừa sử dụng điều kiện, ít nhất sử thị phẩm chất hàn băng thuộc tính bản nguyên. Thần thông cấp bậc truyền thừa, cái đồ chơi này cũng không phải đồng dạng chân quý. Phải biết, nô vệ hiện tại toàn thân trên dưới cũng liền Lôi đỉnh pháp tướng một cái thần thông. Cái này một cái thần thông hơi sử dụng, hủ hóa bản nguyên cái kia một loại cấp bậc tồn tại đều phải quỳ. Nô vệ có thể 100% khẳng định, một cái kia Thánh Lâm pháp sư tuyệt đối không có nắm giữ cái này một cái thần thông, bằng không hắn cũng không đến mức bị bại như vậy dứt khoát, ít nhất còn có thể dây rùa một cái. Không sai, nếu như có thể thu hoạch được đồng thời nắm giữ cái này một cái truyền thừa lời nói, vậy liền có khả năng cực lớn tăng cường lực chiến đấu của ta, càng quan trọng hơn là nó có thể dùng đến cường hóa lão lục. Nô vệ hiện tại đã lục lọi ra một bộ bồi dưỡng bản nguyên phương pháp, chính là như A Hoàng một dạng, tìm đúng một cái bản nguyên, một cái thần thông lấy hắn là hạch tâm liệu mạng cường hóa. Nô vệ cảm thấy A Hoàng thành công là có thể phục chế, mà một khi lão lục học được cái này một cái thần thông, có không giảng đạo lý họa theo vào miệng thần thông bản nguyên lão lục, sức chiến đấu chắc chắn so A Hoàng càng khủng bố hơn. Đây cũng là nô vệ chuyến này ích lợi một cái không sai ích lợi. Bất quá những này ích lợi so với nô vệ theo Thánh Lâm pháp sư tháp bên này được đến tình báo tới nói, liền không tính cái gì. Một giờ bên trong, kỳ thật nô vệ thu hoạch đồ vật chỉ dùng mấy phút, còn lại tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tại thẩm vấn Thánh Lâm pháp sư cùng Cắt Đờ Dịn bên trên. Thời gian một tiếng bên trong, nô vệ theo trên người của bọn hắn thu được rất nhiều khó phân thật giả tin tức. Sau đó, nô vệ một mạch đem những tin tức này ném cho lão Cửu. Là, nô vệ phải thừa nhận, chính mình tại chỉ số IQ bên trên không thể nói là có chỗ khiếm khuyết, chỉ có thể nói là không am hiểu âm mưu quỷ kế. Những này khó phân thật giả tin tức, chính hắn phải thừa nhận, hắn khẳng định là xử lý bất quá đến. Nhưng hắn có lão Cửu. Lão Cửu đã bị từng cường hóa CPU vẫn là rất có lực. Không đến 5 phút đồng hồ, nó liền chỉnh hợp manh mối, kết hợp khoa học tính toán theo công thức cùng huyền học thôi diễn, đem những đầu mối này tiêu hóa, cho nô vệ vật hắn muốn. Căn cứ lão Cửu cung cấp đồ vật, nô vệ đối đồng hồ bọn hắn tình cảnh trước mắt có rõ ràng nhận biết. Quả nhiên, bọn hắn tình cảnh hiện tại không thể lạc quan. Nhìn xem lão Cửu màn hình, nô vệ con mắt có chút nheo lại. Căn cứ thôi diễn kết quả, đồng hồ sở dĩ tại 3 tháng trước cường thế đứng ra, có 97% khả năng là bởi vì số 3 bí cảnh chân tướng sắp bại lộ. Trong đó có 57% khả năng là vì để phương Tây vực truy tra hết hạn đến trên người hắn. Có 43% khả năng là muốn vượt khó tiến lên, nhìn thắng vào phương Tây vực khiêu chiến, đồng thời tại áp lực bên trong xây dựng lại vô thượng tiên tần. Phía sau tần hiện trạng thôi diễn kết quả. Phía sau tần trận doanh trước mắt bị phương Tây vực tất cả thế lực vây quét, phương Tây vực thế lực đã tra ra đồng hồ lực lượng nơi phát ra một trong là Đông Hán bí cảnh Đông Trác. Hiện nay, phương Tây vực thế lực đang chuẩn bị thôi hóa Đông Hán bí cảnh, tạo ra đặc thù bí cảnh mới bắt lộ chư hầu thảo đồng, mượn nhờ bí cảnh kịch bản lực lượng chém giết đồng thời cướp đoạt đồng hồ võ hồn lực lượng. Kế hoạch này đã đẩy tới 87%, có 74% xác suất sẽ tại 37 ngày sau mở rộng. Đến lúc đó không có ngoại lực can thiệp, đồng hồ sinh tồn xác suất là 1.23. Nhìn xem cái này một cái thôi diễn kết quả, nô vệ cho mày. Hắn ngờ tới đồng hồ tình cảnh hỏng bét, nhưng không ngờ tới hỏng bét đến loại trình độ này, 1.23 sinh tồn xác suất, cái này cơ bản ổn chết không sinh cục diện. Thôi diễn ta thêm vào về sau, đồng hồ sinh tồn xác suất. Nô vệ mệnh lệnh được đưa ra về sau, đệ cửu bản nguyên rơi vào trầm mặc, lần này trầm mặc dài dị thường, trọn vẹn 10 phút sau, đệ cửu bản nguyên mới cho ra đáp lại, CPU đẳng cấp không đủ, không cách nào tiến hành tỉ mỉ tính toán theo công thức. Thôi bối đổ lũ rỉn cho ra kết quả, thập tử vô sinh. Đề nghị, rời xa cái kia sự kiện. Chương 598, mới chân thật biểu hiện giả dối bản nguyên thần thông. Phương Tây vực, Thánh Lâm pháp sư tháp. Cái gì gọi là thập tử vô sinh? Nô vệ nhìn xem cuối cùng đi ra kết quả đặc biệt không hài lòng. Đem lão cựu cho lôi đến trước mắt đến, hung hăng nói, ngươi cho lão tử tiếp tục tính toán, không tính được tới thập toàn thập mỹ, lông tóc không tổn hao gì ngươi liền cho ta một mực tính toán. Lão cựu rơi vào trầm mặc. Xử lý vang mới đáp lại, chủ nhân, ngài khả năng đối ta CPU công năng có chút hiểu lầm. Hạch tâm của nó công năng là tính toán theo công thức, không phải cầu nguyện. Ngươi nếu là coi không ra, ta đem ngươi CPU hủy đi chính ta tính toán. Đối với đồng hồ cái này một cái đại ca, nô vệ là nhận. Theo đồng hồ quen biết hắn ngày đầu tiên lên, cái này một cái đại ca liền không có nửa điểm mà bệnh. Một mực tại bao bọc hắn. Mặc dù nô vệ người này ít nhiều có chút sợ chết, nhưng thật gặp phải sự tình, nô vệ cũng không đến mức thật sự làm một cái rùa đen rút đầu. Chớ nói chỉ là, tại lao cựu thôi diễn bên trong, đồng hồ sở dĩ đứng ra, cùng hắn còn có 50% tả hữu quan hệ. Cho nên, chuyện này bên trên, nô vệ thái độ rất kiên quyết. Quản đến hắn muốn quản, không quản được hắn cũng muốn quản. Lão cựu bên này xem như nô vệ bản nguyên, vẫn là rất có thể minh bạch nô vệ cảm xúc. Cho nên, điện tử âm vang lên lần nữa. Ngay tại xây dựng hạng mục, chư hầu thảo đồng, hạng mục xây dựng xong xuôi, nhưng hiện nay cái kia hạng mục thiếu hạch tâm tình báo, hạng mục không cách nào đẩy tới thôi diễn. Nhìn thấy lão cựu tiên vào trạng thái làm việc, nô vệ hài lòng nhẹ gật đầu đồng thời hỏi, ngươi đại khái cần cái dạng gì hạch tâm tình báo? Có hay không thích hợp tình báo thu hoạch phương án? Căn cứ hiện có tình báo thôi diễn, phương Tây trận doanh nhằm vào đồng hồ, hẳn là có một cái hạch tâm liên minh. Thôi diễn cần có hạch tâm tình báo bị cái này một cái liên minh khống chế. Đề nghị ngài có thể nếm thử thêm vào cái này một cái hạch tâm liên minh. Thêm vào phương thức. 1. Ngài có thể nếm thử cái này lấy lý doanh thân phận thêm vào, nhưng thành công thêm vào đồng thời hoặc là tín nhiệm cùng đầy đủ tình báo cơ hội không đủ 3%. 2. Đề nghị ngài có thể nếm thử lấy Thánh Lâm pháp sư thân phận thêm vào cái kia liên minh, tỷ lệ thành công cao tới 33%. Nô vệ nhìn lướt qua, lão cửu cho ra đến đề nghị. Nhìn như có hai cái phương án, nhưng cuối cùng đáng tin cậy có vẻ như cũng liền một cái. Lý doanh cái này một cái thân phận muốn thêm vào một cái kia cái gọi là liên minh là tuyệt đối không có khả năng. Đông Phương vực người thân phận, chú định ta tại liên minh bên trong tuyệt đối phải không đến tín nhiệm. Cho nên, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có dùng Thánh Lâm pháp sư. Cái này một cái thân phận gia nhập. Lây ta hiện tại viên mãn tiểu thần thông cấp bậc khinh bạc giả tượng muốn đóng giả Thánh Lâm pháp sư ngược lại là không khó. Khó khăn là làm sao lấy Thánh Lâm pháp sư thân phận thêm vào. Hắn phía trước không có gia nhập một cái kia cái gọi là liên minh, lớn nhất một cái khả năng hắn là thực lực cùng thế lực vấn đề. Thánh Lâm pháp sư tháp nói xong có vẻ như rất cường đại, nhưng trên thực tế cũng chính là phương Tây vực vùng sát biên giới một cái thế lực nhỏ. Thế lực bản thân không có cái gì nội tình, người thành lập thực lực lại không mạnh, tự nhiên sẽ không để nhân gia coi trọng. Cho nên, nếu như ta muốn lấy Thánh Lâm pháp sư thân phận gia nhập, cái kia không những muốn chứa giống, còn muốn đang ngụy trang đến mức giống cơ sở bên trên thay đổi đến cường mới được. Nói xong, nô vệ nhìn hướng bên cạnh cái kia đã sắp không được Thánh Lâm pháp sư. Trong mắt hơi híp, ngươi phủ văn chỉ thư, thân phận của ngươi, ta muốn. Đang lúc nói chuyện, nô vệ đem A Hoàng cùng Cao Thuận kêu đi ra để bọn hắn khống chàng coi chừng cắt đờ gìn. Chính mình thì kéo lấy Thánh Lâm pháp sư đi vào bảo khố. Tiến vào bảo khố về sau, nô vệ ngay lập tức mở ra đại đường không gian thông đạo, mang theo Thánh Lâm pháp sư tiến vào Hủ Hóa đại đường bên trong. Lúc này Thánh Lâm pháp sư rõ ràng đã biết, đợi đến hắn là cái gì vận mệnh. Ở bên kia không ngừng dãy rồi lấy, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn thời kỳ toàn thịnh tại nô vệ trong tay đều là không nổi cái gì xong đến, chớ nói chi là hiện tại cái này một cái trạng thái. Hơn nữa còn tiến vào Hủ Hóa đại đường thế giới. Tại cái này một cái thế giới bên trong, nô vệ chính là thần. Tại chỗ này, Thánh Lâm pháp sư phát hiện, hắn không những không có cách nào phản kháng nô vệ, thậm chí không dám dâng lên đối với nô vệ mảy may sát ý. Đem ngươi phủ văn chỉ thư giao ra. Theo nô vệ bình bình đạm đạm một cái mệnh lệnh vang lên. Thánh Lâm pháp sư dãy rủa lấy, chảy nước mắt, đem chính mình phủ văn chỉ thư giao ra, một mực cung kính giao cho nô vệ trong tay. Nô vệ nhận lấy Thánh Lâm pháp sư đưa tới phủ văn chỉ thư, hít sâu một hơi, ta nói, bản này phủ văn chỉ thư ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì bí mật, ta muốn thu hoạch nó cao nhất quyền khống chế hạn. Ngài tiêu hao 0.15 bí cảnh lực lượng. Kim thủ chỉ nhắc nhở đồng thời, nô vệ trong tay phủ văn chỉ thư thay đổi hình dạng, biến thành nô vệ muốn bất luận cái gì hình dạng. Vào giờ phút này, quyền này phủ văn chỉ thư danh tự mặc dù vẫn là Thánh Lâm pháp sư, nhưng thực tế khống chế người đã biến thành nô vệ. Nô vệ thậm chí có thể trực tiếp lấy cái này một cái phủ văn chỉ thư làm môi giới, sử dụng ra Thánh Lâm pháp sư lực lượng. ta xem một chút, cái này một cái thánh lâm pháp sư cái này 300 năm đến cùng nghiên cứu thứ gì? Vật phẩm, phù văn chi thư. Chủ nhân, thánh lâm. Thực tế trưởng công giả, nô vệ. Phẩm chất, bạch ngân. Bản nguyên, hàn băng chi tâm, bạch ngân, liệt diễm hồn, bạch ngân. Nắm giữ kỹ năng, hàn băng chi tức minh tường thuật, trung phẩm, 89. Liệt diễm hồn minh tường thuật, trung phẩm, 99. Nắm giữ thần thông, ngụy thần thông, liệt diễm chỉ thủ, viên mãn, hàn băng chỉ thủ, viên mãn. Tiểu thần thông, tận thế liệt diễm, viên mãn, hàn băng kháng cự, đại thành. Thần thông, độ không tuyệt đối, chưa lĩnh ngộ. Nô vệ con mắt như thế quét qua, thánh lâm pháp sư nội tình tại nô vệ trước mặt liền hoàn toàn mở rộng. Rõ rõ ràng ràng, không có chút nào bí mật có thể nói. Xem ra ngươi vốn là cái ưỡn ra sắc hỏa pháp, mà còn theo ngươi phủ văn chỉ thư đến xem, ngươi thích hợp nhất hẳn là hỏa pháp mới đúng. Vì một cái thần thông liền thay đổi con đường của mình, ngươi cái này bao nhiêu là có chút bỏ gốc lấy ngọn ý tứ ở bên trong. Ngươi biết cái gì? Thánh lâm pháp sư nổi giận chửi ầm lên. Phù văn chi thư bị cướp đi, hắn hiện tại biết tình cảnh của mình, dù sao tả hữu đều là một cái chết rồi, hắn cũng liền không sợ. Cứng cổ ở bên kia hô, đây chính là thần thông, khống chế nó liền 100% có khả năng ngưng tụ thần trùng trở thành ngụy thần tồn tại, ta vì nó đổi đi con đường của ta có lỗi gì? Nô vệ liếc đối phương một cái. Đổi liền sửa lại, đây cũng không có gì, chủ yếu là ta xem ngươi cái này đổi thời gian hẳn là cũng không ngắn, hàn băng thuộc tính công pháp không có viên mãn, cũng không có có khả năng khống chế một cái kia thần thông, ngươi cái này cũng thật sự là đủ phế vật. Thánh lâm pháp sư nhếch miệng, đang chuẩn bị phản bác nữa Ngô vệ lời nói, lại nhìn thấy Ngô vệ bên kia nói xong cũng không có lại xem hắn, quay đầu đem lực chú ý đặt ở trước mắt phù văn chi thư bên trên. Ngô vệ bên này, tại hoàn toàn thuộc tính phù văn chi thư thuộc tính về sau, viên mãn cấp bậc tiểu thần thông khinh bạc giả tượng phát động. Ngài phát động khinh bạc giả tượng, lấy thánh lâm pháp sư phù văn chi thư làm hạch tâm, tạo dựng chân thật biểu hiện giả dối. Cái kia chân thật biểu hiện giả dối tạo dựng cần tiêu hao tinh khiết linh thạch ít nhất 50 vạn, ngài có phải không chi tiêu? Ngô vệ trong mắt hơi híp, cũng không có lựa chọn tuân theo kim thủ chỉ nhắc nhở, trực tiếp tiêu hao 50 vạn tinh khiết linh thạch đi ngưng tụ chân thật biểu hiện giả dối. Chủ yếu là Ngô vệ ghét bỏ Thánh Lâm pháp sư. Hắn lúc này nếu là lấy 50 vạn tinh khiết linh thạch tiêu hao ngưng tụ ra biểu hiện giả dối, lực lượng tạo dựng là lấy Thánh Lâm pháp sư làm cơ sở tạo dựng. Loại lực lượng kia Ngô vệ trước mắt, quá rác rưởi hiểu rõ. Ngưng tụ ra cũng không đạt tới Ngô vệ yêu cầu. Cho nên, Ngô vệ chính mình tiếp quản ngụy thần thông, lấy Thánh Lâm pháp sư phủ văn chỉ thư làm cơ sở, đầu tiên ngưng tụ ra một cái chân thật biểu hiện giả dối đi ra. Cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối, nô vệ vẹn vẹn tiêu hao một cái tinh khiết linh thạch liền giải quyết. Bởi vì hắn ngưng tụ ra đến chân thực biểu hiện giả dối, không phải cấp 200 thánh lâm pháp sư, mà là cấp không thánh lâm pháp sư. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đẳng cấp chỉ có cấp không chính mình, thánh lâm pháp sư có chút kinh ngạc, không biết nô vệ muốn làm gì. Ngay sau đó, để hắn chố mắt đứng nhìn sự tình liền phát sinh. Hắn nhìn thấy, chỉ có cấp không chính mình, lấy ra một cái phù bút tới. Sau đó bắt đầu lăng không vẽ phù văn. Vẽ ra đến phù văn, là thánh lâm pháp sư quen thuộc nhất hàn băng chi tâm phù văn. Đệ nhất trên ngòi bút tay, một tấm sử thi phẩm chất hàn băng chi tâm trực tiếp đi ra. Ngay sau đó, tấm thứ hai đồ đằng thanh đồng phẩm chất hàn băng chi tâm đi ra, sau đó là tấm thứ ba. Vẹn vẹn tấm thứ ba công phu, trong tay đối phương hàn băng chi tâm liền đi tới đồ đằng bạch ngân phẩm chất. Sau đó tấm thứ năm, hắn liền thấy, đối phương hàn băng chi tâm phủ văn đã đi tới đồ đằng hoàng kim phẩm chất. Trước trước sau sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một tấm thánh lâm pháp sư cả đời tha thiết ước mơ đồ đằng hoàng kim phẩm chất phủ văn liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn tận mắt thấy, một cái kia cấp không chính mình, đem cái này một tấm phủ văn bên trong bản nguyên khắc lục đi vào. Nhìn thấy một màn kia thời điểm, Thánh Lâm pháp sư cả người đều hoảng hốt, nói không nên lời một câu. Có một loại mộng bị tròn, nhưng đồng thời cũng vỡ nát cảm giác, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại là 10 phút đồng hồ không đến, một tấm đồ đằng hoàng kim phẩm chất liệt diễm hồn liền xuất hiện tại nô vệ trong tay. Trước trước sau sau không đến nửa giờ, nô vệ khắc lục hai cái hoàng kim phẩm chất bản nguyên. Đương nhiên, cái này nhìn xem vô cùng đơn giản, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, vì cái này hai tấm đồ đằng hoàng kim phẩm chất bản nguyên, nô vệ tiêu hao trọn vẹn 6 điểm bí cảnh lực lượng. Bình quân mỗi cái bản nguyên 3 điểm. Vừa mới vào tay 18 giờ bí cảnh lực lượng, trực tiếp tiêu hao 14. Đương nhiên, chút tiêu hao này là đáng giá. Theo hai cái này hoàng kim bản nguyên khắc lục, nô vệ cái này biểu hiện giả dối đẳng cấp theo cấp không bắt đầu báo tác, một hơi trực tiếp tiêu thăng đến cấp 200. Cái này một cái quá trình, nô vệ không có tu luyện bất luận cái gì kỹ năng, không có tu luyện bất luận cái gì thần thông. Chỉ là đơn thuần mượn dùng hai cái bản nguyên cải tạo thân thể, tận khả năng giảm bất tinh khiết linh thạch tiêu hao. Nhưng cuối cùng là dạng này. Làm nô vệ đem cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối tăng lên tới cấp 200 thời điểm, vẫn là tiêu hao 101 vạn tinh khiết linh thạch, so trước đó 50 vạn lần hai lần. Mà dạng này một bút tiêu hao chi tiêu, nô vệ cảm thấy là tương đương đáng giá. Nó cho nô vệ cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối đánh tốt cơ sở. Cái này một cái cơ sở, tại nô vệ bắt đầu tu luyện kỹ năng cùng thần thông thời điểm hiện đi ra. Ngài học được kỹ năng công pháp Hàn Băng Chi Tức Minh Tường Thuật. Ngài tiêu hao tinh khiết linh thạch 150 vạn, bí cảnh lực lượng 3 điểm, ngài kỹ năng công pháp Hàn Băng Chi Tức Minh Tường Thuật tăng lên tới viên mãn trình độ. Ngài thức tỉnh kỹ năng công pháp Bản Nguyên Tiểu Thần Thông Hàn Băng Chi Tức. Ngài học được kỹ năng công pháp Liệt Diễm Hồn Minh Tưởng Thuật 1. Ngài tiêu hao tinh khiết linh thạch 150 vạn, bí cảnh lực lượng 3 điểm, ngài kỹ năng công pháp Liệt Diễm Hồn Minh Tưởng Thuật tăng lên tới viên mãn trình độ. Ngài thức tỉnh kỹ năng công pháp Bản Nguyên Tiểu Thần Thông Liệt Diễm Hồn. Trước trước sau sau không đến mấy giờ, nô vệ cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối bị hai cái trung phẩm công pháp kỹ năng đẩy tới viên mãn, đồng thời thức tỉnh hai cái tiểu thần thông. Làm Thánh Lâm pháp sư nhìn thấy Ngô vệ bên ngoài thân xuất hiện một màn kiếm màu xanh đậm hàn băng khí tức, cùng với trên đỉnh đầu cái kia một đoàn lửa nóng hừng hực thời điểm, hắn hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Người khác không biết, hắn làm sao có thể không biết hai cái này tiểu thần thông có nhiều hiểm thấy. Hắn dùng dòng dã 300 năm đều không thể giác tỉnh, kết quả đến trong tay người ta, liền thời gian mấy canh giờ, nhân ra liền hoàn toàn nắm giữ. Do khắc này, Thánh Lâm pháp sư cảm giác chính mình cái này 300 năm tu hành hoàn toàn là cho chó ăn. Hắn làm sao biết, nô vệ mấy cái kia giờ nhìn qua thường thường không có gì lạ dễ dàng, nhưng thực tế, ngạch, ân, thực tế nô vệ so hắn nhìn qua còn muốn nhẹ nhõm. Dù sao, nô vệ có khả năng tại mấy giờ đạt tới loại trình độ này, dựa vào cũng không phải là chính mình cố gắng, mà vẹn vẹn chỉ là thêm đệm mà thôi. 12 giờ bí cảnh lực lượng, cộng thêm 400 vạn tinh khiết linh thạch đổ xuống. Vào giờ phút này, nô vệ cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối kỳ thật có thể nói đã coi như là thành hình. Liên đơn thuần hắn cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối sức chiến đấu liền đã vượt xa chính bản. Nhưng nô vệ cảm thấy chỉ là thực lực như vậy còn kém một chút. Chính mình cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối, hoặc là nói là nô vệ cái này một cái tiểu hảo còn có thể tiếp tục tăng lên. Kế tiếp làm sao tăng lên chính mình cái này một cái tiểu hảo, nô vệ đã có ý nghĩ. Chính là phục chế A Hoàng, phục chế con đường của mình. Lấy một cái thần thông, một cái kỹ năng hoặc là một cái bản nguyên làm hệ tâm, còn lại là chất dinh dưỡng không ngừng tăng thêm đi vào. Càng thật sâu đem cái này một cái hạch tâm hướng chỗ cao đẩy. Cái này một cái tiêu hao có thể đi băng hỏa song hạch, nhưng hiện nay trong tay ta còn lại tài nguyên không đủ đi song hạch, cho nên trước tiên đem trong đó một cái đi lên nói sau đi. Nô vệ nói xong, ánh mắt rơi vào mình bây giờ thuộc tính trên mặt báo. Tại băng hỏa ở giữa lựa chọn, nô vệ không có bao nhiêu do dự lựa chọn băng. Cái này một cái lộ tuyến có. Độ không tuyệt đối sẽ tương đối bất việc một chút, nô vệ trong tay chỉ còn lại 100 vạn tinh khiết linh thạch cùng 6 điểm nhiều một chút bí cảnh lực lượng, tự nhiên là muốn tận khả năng tính tới. Mà lại đi băng phương diện, nô vệ cũng tại do dự, hẳn là lấy cái gì làm hạch tâm. Là Hàn Băng Chỉ Tâm một, là Hàn Băng Chỉ Tức Minh Tưởng Thuật, là Hàn Băng Chỉ Tức một. Lấy Hàn Băng Chỉ Tâm làm hệ tâm, lấy Hàn Băng Chỉ Tức làm cùng đánh, hấp thu Hàn Băng Chỉ Thủ, Hàn Băng Kháng Cự cùng độ không tuyệt đối đến tại phụ tại các loại phù văn đi. Có cơ sở mạch suy nghĩ về sau, nô vệ lập tức biến thành hành động. Thiên Toán Thần Thư cập 2 tính toán lực mà dùng. Thái Bình Thiên Thư Ngộ Đạo công năng sử dụng. Ta nói, tại cái này một cái thế giới bên trong, Hàn Băng pháp tắc đối ta hoàn toàn mở ra. Ngay sử dụng Thiên Toán Thần Thư cấp 2 tính toán lực, kích hoạt lên Thái Bình Thiên Thư Ngộ Đạo, sử dụng đại đường bản nguyên quyền hạn tiêu hao bí cảnh lực lượng 3 điểm. Ngài học được Ngụy Thần Thông Hàn Băng Chi Thủ, Hàn Băng Chi Thủ tăng lên tới viên mãn trình độ. Ngài học được Tiểu Thần Thông Hàn Băng Kháng Cự, Hàn Băng Kháng Cự tăng lên tới viên mãn trình độ. Ngài học được Thần Thông Độ Không Tuyệt Đối, Độ Không Tuyệt Đối tăng lên tới nhập môn trình độ. Tại đem tất cả thần thông toàn bộ học tập tăng lên tới có khả năng tăng lên cao nhất trình độ về sau, nô vệ đem trong tay động tác dừng lại, không có tiếp tục đẩy tới dung hợp chế tạo hải tâm, mà là trước lên tay, để cho thủ hạ người đem hắn mới vừa từ Thánh Lâm Pháp Sư Tháp Bảo Khố bên kia được đến hạt giống toàn bộ cho gieo xuống đi. Ngài nơi ẩn nút đồng ruộng toàn bộ trồng trọt bên trên Hàn Băng Hoa hạt giống. Nơi ẩn nút bên này đi qua lão cựu dạy dỗ, hiệu suất vẫn là rất cao. Không đến một giờ, 4200 khối cấp 8 đồng ruộng toàn bộ trồng lên Hàn Băng Hoa hạt giống. Sau đó, nô vệ đem còn sót lại không nhiều 3 điểm bí cảnh lực lượng đập xuống. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 3 điểm, ngài đồng ruộng bật hết hỏa lực, ngài nơi ẩn nút bảo vật cao cấp thần nông bia đá ở sau đó trong vòng 5 phút làm lạnh biến mất, nhưng chỉ có thể đối đồng ruộng có hiệu lực. Sau cùng 3 điểm, nô vệ mở một cái máy gian lận. Tại đem cao cấp thần nông bia đá làm lạnh móc rơi về sau, nô vệ bắt đầu điên cuồng điểm thần nông quang hoàn cái này một cái hiệu quả. Thần nông tia sáng bao phủ đồng ruộng. Tại tia sáng bao phủ phía dưới, vừa mới trồng xuống Hàn Băng Hoa phi tốc trưởng thành. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết phẩm chất, mà còn đẳng cấp cao nhất chỉ có cấp 130. Hàn Băng Hoa dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, thần nông quang hoàn lúc kết thúc, nô vệ dưới trướng 4200 khối cấp 8 đồng ruộng Hàn Băng Hoa đã đại biến dạng. Bình thường nhất, đẳng cấp đều đạt tới cấp 191, đẳng cấp cao nhất thậm chí đã đạt tới cấp 200, phẩm chất chỉ có một số ít là bạch ngân phẩm chất, tuyệt đại bộ phận đều là hoàng kim phẩm chất. Trước mắt cái này một cái quy mô, so với nô vệ phía trước, điện quang thảo quy mô cũng chỉ lớn không nhỏ. Mà làm đến điểm này, nô vệ tiêu hao vẹn vẹn chỉ có 3 điểm bí cảnh lực lượng mà thôi. Bí cảnh lực lượng cái đồ chơi này khủng bố, không đúng, phải nói là bí cảnh bản nguyên quyền hạn hoặc đều có thể gặp đốm. Đương nhiên, nô vệ biết, chính mình trả ra đại giới không vẹn vẹn chỉ có 3 điểm bí cảnh lực lượng, còn có 4200 khối cấp 8 đồng ruộng. Hắn cái này một đợt xem như là tát ao bắt cá thuộc về là. Một đợt về sau, những này đồng ruộng cơ bản đều phế đi, khẳng định muốn một lần nữa bắt đầu lại từ đầu xây dựng, thậm chí không thể xây dựng tại nguyên bản vị trí bên trên. Đại giới vẫn là không nhỏ. Nhưng nô vệ cảm thấy cái này một cái đại giới vẫn là đáng giá. Bởi vì thần nông quang hoàn kết thúc đồng thời, 4200 khối đồng ruộng, 2.1 vạn mẫu Hàn Băng Hoa bạo phát đi ra hàn khí thanh thế so trước đó điện quang thảo không một chút nào nhỏ. Băng Hàn Thấu Xương suýt nữa đem toàn bộ nơi ẩn nút đều đông cứng. Mà Ngô Vệ lại tại cái này Băng Hàn Thấu Xương bên trong nhìn thấy cơ hội. Ta nói, trước mắt Hàn Băng lực lượng toàn bộ rót ta thân. Ngô Vệ một câu, để chính mình còn sót lại một chút xíu bí cảnh lực lượng hoàn toàn về không. Mà cái kia lượng lớn Hàn Băng Hoa năng lượng, theo lời của hắn rót vào thân thể của hắn. Sắp thực nói, là tràn vào hắn tiểu hào thân thể. Cái này một cỗ năng lượng rót vào, nô vệ càng cao thôi diễn ra một cái kia thần thông lập tức bắt đầu tại hắn tiểu hào trong thân thể tạo dựng. Lấy Hàn Băng Chỉ Tâm làm hệ tâm, lấy Hàn Băng Chỉ Tức minh tưởng, thuật lam không đánh. Một cái ngụy thần thông rất nhanh liền bị xây dựng đi ra, lượng lớn năng lượng tràn vào, cái này một cái ngụy thần thông cấp tốc bị đẩy lên tràn đầy đăng đăng. Nô vệ cũng tại nháy mắt phát hiện chính mình cái này một cái giàn không vấn đề, lập tức đem Hàn Băng Chỉ Thủ xé nát bổ vào. Sau đó là Hàn Băng Kháng Cự. Không đến 10 phút đồng hồ công phu, nô vệ liền đem một cái hoàng kim bản nguyên phù văn, một cái trung phẩm công pháp, một cái ngụy thần thông cùng hai cái tiểu thần thông ngưng tụ đến một khối. Nhưng nô vệ vẫn như cũ cảm giác không đủ dùng. Theo đạo lý, lúc này Ngô Vệ còn có một cái độ không tuyệt đối, nhưng Ngô Vệ cảm giác được rõ ràng, chính mình cái này một cái giàn khung không cách nào tiếp nhận độ không tuyệt đối. Thế là, Ngô Vệ đem chính mình đại hào phù văn chi thư triệu hoán đi ra. Sử dụng đại hào thần thông kỹ năng, đem lão lục cùng chính mình hợp thể, lấy lão lục trong cơ thể bản nguyên, thần thông, cùng với nắm giữ kỹ năng tu bổ chính mình sáng tạo đi ra thần thông. Mà lão lục Hàn Băng Cự Long huyết mạch phù văn cái này một cái bản nguyên cùng Ngô Vệ sáng tạo đi ra một cái kia thần thông ngoại ý muốn phù hợp. Dung hợp về sau, nhanh chóng đem Ngô Vệ cái này một cái thần thông tu bổ hoàn thành. Ngô Vệ rèn sắc khi còn nóng, đem độ không tuyệt đối cho trực tiếp cứng rắn bộ đi vào. Sau đó, lượng lớn Hàn Băng Hoa năng lượng xung kích đi xuống. Những này lượng lớn Hàn Băng Hoa năng lượng, giống như là tinh khiết dòng suối đồng dạng. Tại bọn chúng xung kích phía dưới, Ngô Vệ làm ra cái này một cái phùng hợp quái, bị từng tầng bóc ra rơi. Những này bị bóc ra rơi, chính là cái này một cái phùng hợp quái bên trong tạp chất. Mà khi tạp chất bị triệt để cọ rửa xong xuôi về sau, Ngô Vệ cái này một cái tiểu hào bản nguyên không gian bên trong, một cái hoàn toàn mỗi phù văn tổ hợp chiếu sáng rạng rỡ. Đồng thời, Ngô Vệ trước mắt, kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ngài thành công sáng lập bản nguyên thần thông, đồng thời đem cái kia bản nguyên thần thông đẩy tới tiểu thần thông viên mãn tiêu chuẩn, xin vì cái kia bản nguyên thần thông mệnh danh. Tại cái này một cái kim thủ chỉ nhắc nhở bên trong, Ngô Vệ mở cặp mắt ra, chỉ một thoáng, toàn bộ đại đường thế giới gió êm sóng lặng. Mà tại đại đường thế giới bên trong, Ngô Vệ tiểu hào thần công đại thành đồng thời. Thân phù thế giới, Thánh Lâm pháp sư tháp bên trong, một đám khách không mời mà đến xông vào. Đám người này lơ lửng tại pháp sư tháp rừng trên không, cao cao tại thượng nhìn xuống pháp sư tháp rừng. Thánh Lâm pháp sư tháp, một cái từ dưới Tam Lưu pháp sư khai sáng bên dưới Tam Lưu thế lực, có khả năng có cơ hội trở thành liên minh cấp dưới thế lực là vinh hạnh của bọn hắn. Chương 599, áo thuật pháp sư liên minh. Thân phù thế giới, phương Tây vực, Thánh Lâm trên pháp sư tháp trống không. Oeng. Ba cố cường hành khí tức không che giấu chút nào thả ra ngoài. Thánh Lâm pháp sư tháp bên trong, bị A Hoàng bọn hắn trông giữ cắt đờ dịn sắc mặt đại biến. Nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được, cái kia ba cố khí thế, mỗi một cô đối với nàng tới nói đều vượt sâu như biển, liền xem như không bằng lao sư của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Phía trước mới tới một cái quái vật, người còn không có đi đâu, đằng sau lại tới như thế ba cái này. Ngậy. Cắt Đở Dĩn suy nghĩ một chút mình bây giờ tình hình, hình như cũng không khả năng lại hỏng a. Lại nói, hiện tại nàng cái thân phận này là tù nhân, chuyện này cũng không về nàng quản a. Chủ nhân dự tính còn có cần 5 đến 55 phân đồng hồ thời gian trở về. Lao Cửu âm thanh vào lúc này vang lên. Ngay sau đó, Cắt Đở Dĩn liền chú ý tới một cái máy tính bảng lơ lửng ở trước mặt nàng. Cắt Đở Dĩn tiểu thư, bên này có cái cơ hội, hy vọng ngài có khả năng tranh thủ một cái. Mời ngài lấy Thánh Lâm pháp sư tháp thủ tịch thân phận ra sân, ứng phó ba người kia, hoặc là kiểm chân ba người kia. Hoàn thành cái kia nhiệm vụ, căn cứ chủ nhân tính cách, ngài có 85% xác suất mạng sống. Cái gì? Cắt Đở Dĩn sững sờ. Còn không có kịp phản ứng đâu, trên thân truyền tống tia sáng liền đã sáng lên. Một giây sau, Cắt Đở Dĩn liền phát hiện chính mình bị truyền tống về chính mình bình thường chỗ làm việc. Tất cả những thứ này rất đột ngột. Bất quá Cắt Đở Dĩn là một cái tương đương thông minh nữ nhân. Đối mặt loại này đột phát tình hình, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt chính mình dung nhan. Tại để chính mình theo tù nhân, chuyển biến về Thánh Lâm pháp sư tháp thủ tịch trong quá trình, Cắt Đở Dĩn đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đủ kiểu cảm xúc ý nghĩ vào lúc này xuất hiện. Nhưng tất cả tại nàng chỉnh lý xong chính mình dung nhan về sau bình tĩnh lại. Sau đó, cái này một cái nữ nhân đẩy ra chính mình làm việc cửa lớn, ngựa khí nhẹ nhàng, dáng dấp yểu điệu đi ra, Thánh Lâm pháp sư tháp, Thánh Lâm đại pháp sư thủ tịch đệ tử, Thánh Lâm pháp sư tháp đại quản gia Cắt Đở Dĩn hoan nghênh ba vị khách quý đến. Cắt Đở Dĩn đi ra đồng thời, Thánh Lâm pháp sư tháp bên trên ba người kia ánh mắt rơi xuống, ngưng tụ tại Cắt Đở Dĩn trên thân. Nhìn thấy cái kia một thân đó chót pháp bảo, dáng người có lồi có lõm Cắt Đở Dĩn. Ba người trên mặt là không che giấu chút nào kinh diễm cùng dò xét. Loại ánh mắt này để Cắt Đở Dĩn hơi nhíu mày. Không phải là bởi vì ánh mắt của đối phương mạo phạm nàng, mà là loại ánh mắt này mang ý nghĩa đối phương không có đem nàng, thậm chí là không có đem toàn bộ Thánh Lâm pháp sư tháp đặt ở cùng bọn hắn tự thân tương đối trở vị trí bên trên. Điều này đại biểu đối phương hoặc là có cực mạnh thực lực, hoặc là liền có cực kỳ khủng bố bối cảnh, thậm chí khả năng cả hai đều là. Tại Cắt Đở Dĩn làm ra tự giới thiệu, ba người kia đánh giá Cắt Đở Dĩn đồng thời cũng kiêu ngạo làm ra tự giới thiệu. Chúng ta là áo thuật pháp sư liên minh nguyên lão hội thương nghị 18 nguyên giả, khống chế dung nham lực lượng áo thuật pháp sư ma đạo sư nói rõ căn nguyên lão học sinh. Đối phương làm ra tự giới thiệu đồng thời, Cắt Đở Dĩn con ngươi không nhịn được rụt lại một hồi. Thân là Thánh Lâm pháp sư tháp thủ tịch, thực tế khống chế hoặc là nói là thực tế xử lý Thánh Lâm pháp sư tháp tồn tại, Cắt Đở Dĩn đương nhiên biết áo thuật pháp sư liên minh là dạng gì tồn tại. Đây là một cái từ phương Tây vực 13 cái cường hành pháp sư thế lực tạo thành hạch tâm liên minh. Hạch tâm bên trong nguyên lão hội thương nghị 18 nguyên giả, mỗi một cái đều là cấp 200 thành đạo cấp bậc kinh khủng tồn tại. Trước mắt ba người này lão sư, vị kia thứ 18 nguyên giả nàng đã từng nghe Thánh Lâm pháp sư đề cập qua. Thánh Lâm pháp sư cho đối phương đánh giá là đến gần vô hạn tại thần cường đại pháp sư. Tại biết trước mắt ba người này thân phận mấy mắt, Cắt Đở Dĩn trong lòng nhịn không được có muốn hướng đối phương cầu cứu xúc động. Nhưng tại nàng thật muốn mở miệng thời điểm, nữ nhân mãnh liệt giác quan thứ 6 để nàng bình tĩnh lại. Trên mặt cũng nháy mắt đổi lại không có chút nào sơ hở đủ cười, nguyên lai là áo thuật pháp sư liên minh ba vị pháp sư các hạ. Khó trách cường đại như thế. Mời ba vị các hạ xuống chờ một chút, ta cái này liền mời lão sư đích thân tới tiếp đãi ba vị. Tại áo thuật pháp sư liên minh cùng nô vệ bên trong, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn nô vệ. Không có cách, nàng không xác định xin giúp đỡ đối phương có thể hay không tín nhiệm nàng, có thể hay không cấp cho nàng trợ giúp, nhưng nàng mười phần xác định, trên người mình có Ngô Vệ bọn hắn lưu lại vết tích. Nàng bây giờ tuyệt đối ở vào bị giám thị trạng thái, chỉ cần nàng dám nói lung tung, hạ chàng tuyệt đối thoát ly không được một chữ chết. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể là tận tâm hoàn thành lão cựu cho nhiệm vụ, tận khả năng chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng không có làm hiệu quả. Không cần. Trên đỉnh đầu ba cái kia pháp sư cự tuyệt cắt đờ dìn. Thánh Lâm pháp sư chúng ta liền không có cần phải thấy. Chúng ta không có một cái kia thời gian, cùng ngươi nói cũng đồng dạng. Chúng ta hôm nay tới, là đại biểu nói rõ căn nguyên lao đối các ngươi Thánh Lâm pháp sư tháp phát ra mời, mời các ngươi thêm vào áo thuật pháp sư liên minh bên trong. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta áo thuật pháp sư liên minh. Nghe nói như thế, cắt đờ dìn lúc ấy liền mộng. Nàng không nghĩ tới, áo thuật pháp sư liên minh thế mà lại hướng bọn hắn đưa ra cảnh ô liu. Phải biết, lúc ấy áo thuật pháp sư liên minh thành lập thời điểm, Thánh Lâm pháp sư có thể là liếm láp mặt đi qua cầu thêm vào lại bị cự tuyệt. Không nghĩ tới, lúc trước cao lãnh cự tuyệt bọn hắn áo thuật pháp sư liên minh, hiện tại thế mà ngược lại phát ra thuyết minh. Cái này nếu là Thánh Lâm pháp sư biết, đoán chừng sẽ phi thường cao hứng. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đoán chừng là biết không được nữa. Cắt đờ dìn vào lúc này không chút do dự gật xuống đầu, Thánh Lâm pháp sư tháp có khả năng thêm vào áo thuật pháp sư liên minh là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Trên thực tế, Cắt đờ dìn lúc này đã mơ hồ ý thức được không thích hợp, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu. Bởi vì thêm vào áo thuật pháp sư liên minh, đối với nàng tới nói là một chuyện tốt. Ít nhất nàng cảm thấy, thêm vào áo thuật pháp sư liên minh, chính mình sinh mệnh liền nhiều một tia bảo đảm. Theo phía trước nô vệ theo bọn hắn bên này thu thập tình báo đến xem, nô vệ mục tiêu rất có thể cũng là áo thuật pháp sư liên minh, cho nên thêm vào cái này một cái liên minh đã phù hợp nô vệ tâm ý đồng thời gia nhập liên minh, nô vệ vì không đánh cỏ động rắn chắc chắn sẽ không dễ dàng động nàng. Cho nên, điểm xuống đầu này thời điểm, Cắt Đờ Dìn là tương đương không kịp chờ đợi như chút được gánh nặng. Nhìn xem cái kia không kịp chờ đợi gật đầu Cắt Đờ Dìn. Thánh Lâm trên pháp sư tháp chống không ba người kia trên mặt lộ ra một vệt niệm ai cười lạnh cùng trêu tức. Rất tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, Thánh Lâm pháp sư tháp chính là áo thuật pháp sư liên minh một thành viên. Xem như áo thuật pháp sư liên minh một thành viên, Thánh Lâm pháp sư tháp cần giao một cái vào minh sẽ phí. Đây là vào minh hội phí danh sách. Ba người ngươi một lời ta một câu, đem một tấm tờ đơn đưa tới Cắt Đờ Dìn trước mặt. Cắt Đờ Dìn đem danh sách nhận lấy xem xét, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Cứ việc nàng đã làm tốt đối phương sẽ sư tử miệng mở rộng chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến, đối phương miệng sẽ mở đến lớn như vậy. Hàng thứ nhất liền muốn tinh khiết linh thạch 200 vạn. Phải biết, Thánh Lâm pháp sư tháp phía trước 300 năm tích góp cũng mới hơn 300 vạn, kết quả nhân ra bên này vừa mở miệng chính là 200 vạn. Cắt Đờ Dìn đây coi như là thấy rõ, nhân ra này chỗ nào là cái chiêu gì hội viên. Chiêu này hoàn toàn chính là oan đại đầu a. Nhưng vào giờ phút này, Cắt Đờ Dìn cũng không dám nói ra cự tuyệt, chỉ có thể đánh lấy trì hoãn chiến thuật. Cái kia, chuyện lớn như vậy ta không làm chủ được, mấy vị các hạ chờ, ta cùng lão sư báo cáo một chút. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Cắt Đờ Dìn lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Dẫn đầu một cái kia nhìn xuống Cắt Đờ Dìn. Các ngươi dạng này thế lực, có khả năng thêm vào chúng ta áo thuật pháp sư liên minh, đây là vinh hạnh của các ngươi, là liên minh, là nói rõ căn nguyên lao đối các ngươi bàn ân. Cho nên, nếu như các ngươi không thể lấy ra các ngươi hắn là có thành ý, đó chính là đối với liên minh đối nói rõ căn nguyên lao bất kính. Đối với liên minh, đối nói rõ căn nguyên lao bất kính lời nói, đây cũng là không cần thiết tồn tại, ngươi hiểu ý của ta không? Nhân ra cái này thái độ bày rất rõ ràng, không phải tại cùng các ngươi thương lượng. Cái này danh sách lên đồ vật, các ngươi là cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Loại này thổ phi hành vi, để Cắt Đờ Dìn mắt tối sờm lại. Nàng nguyên bản còn trông cậy vào mượn nhờ bọn hắn lực lượng thoát thân đâu, hiện tại mới phát hiện, áo thuật pháp sư liên minh so với ngô vệ cũng tốt không có bao nhiêu. Xem ra bọn hắn Thánh Lâm pháp sư tháp hôm nay số phận không tốt, liền xem như không có gặp phải ngô vệ, cũng không thiếu được bị áo thuật pháp sư liên minh đập một bút. Mà bây giờ nha, Cắt Đờ Dìn ngược lại là cảm giác nhẹ nhõm không ít. Dù sao nàng hiện tại là tù nhân, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, tên kia có dám hay không cùng áo thuật pháp sư người trong liên minh đấu. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt ngược lại là kinh sợ. Hiểu, ta cái này liền đi cho ba vị các hạ chuẩn bị danh sách lên đồ vật. Danh sách lên đồ vật đến không nóng này muốn, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày chuẩn bị xong, đưa đến án đỏ núi lửa là được rồi. Chúng ta còn có chuyện phải làm, không có thời gian chờ. Ngược lại là ngươi. Áo thuật pháp sư liên minh ba người bên trong thủ lĩnh nhìn xuống Cắt Đờ Dìn. Ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Không nghĩ tới tam lưu thế lực còn có thể xuất hiện ngươi loại này nhất lưu mỹ nữ. Không sai. Nữ nhân, ta rất vừa ý ngươi, ngươi đi theo ta đi. Đối phương nói chuyện đồng thời đối Cắt Đờ Dìn đưa tay ra, toàn thân trên dưới tràn đầy bá tổng khí chất. Xong về sau, vẫn không quên tăng vật đặt cược, đúng rồi, quên tự giới thiệu mình một chút. Ta là nói rõ căn nguyên lão con thứ 7, có khả năng đi cùng với ta, tuyệt đối là vinh hạnh của ngươi, ta không những sẽ sủng ái ngươi, sẽ còn cho ngươi có khả năng đột phá nhập đạo cựu phẩm tài nguyên, thậm chí nếu như ngươi có thể để cho ta cao hứng lời nói, ta còn có thể cho ngươi thu hoạch được thần thông truyền thừa cơ hội. Đối phương lời này một màn, không chỉ là Cắt Đờ Dìn, toàn bộ Thánh Lâm pháp sư tháp đều là một trận ngộp bức. Pháp sư tháp bên trong không ít nam đệ tử đều cầm thật chặt song quyền, cắn chặt hàm răng, từng cái hận không thể lúc này có thể xông đi lên cùng một cái kia dám ngấp nghé bọn hắn Thánh Lâm pháp sư tháp đệ nhất mỹ nhân hôn đản đánh nhau chết sống. Đương nhiên, đó là trong lòng hoạt động. Trên thực tế, từng cái đều đem đầu thấp đến mức thật chặt. Ngược lại là Cắt Đờ Dìn ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng là không nghĩ tới, chính mình nguyên bản đều tính toán từ bỏ lợi dụng một nhóm người này thoát thân, sự tình lại lấy như vậy hình thức phong hồi lộ chuyện. Này ngược lại là một cái có khả năng thoát thân cơ hội. Mà còn thân phận đối phương tôn quý, nếu như có thể nắm chặt, chuẩn bị thật có thể có một cái không sai tương lai. Bất quá những ý niệm này chỉ là tại Cắt Đờ Dìn đầu quay lại một tuần, sau đó liền biến mất không còn chút nào. Cảm ơn ngài yêu mến, nhưng xin lỗi ta. Cắt Đờ Dìn cự tuyệt vẫn chưa nói xong liền bị áo thuật pháp sư người trong liên minh đánh gãy. Cầm đầu một cái kia pháp sư bên cạnh chân chó quát lớn, nữ nhân, ngươi biết ngươi cự tuyệt là của ai thích sao? Ngươi tại cự tuyệt, là một cái nguyên lão chỉ tử thích. Bên kia chân chó cũng không cam chịu yêu thế theo sát mà bên trên, nữ nhân, ta khuyên ngươi đừng đùa lửa. Hai cái chân chó tại quát lớn thời điểm, khí thế trên người càng là hoàn toàn bộc phát. Đó là thuộc về cấp 190, nhập đạo cửu phẩm đỉnh phong khí thế khủng bố. Tại không có Thánh Lâm pháp sư Thánh Lâm trong pháp sư tháp, dạng này hai cố khí thế là có thể nói vô địch tồn tại, liền xem như thủ tịch Cắt Đở Dịn, tại cái này hai cố khí thế trọng áp phía dưới, cái chán cũng là bước lên mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt suýt nữa đều có chút đứng không yên. Nhưng nàng trên mặt biểu lộ nhưng như cũ kiên định. Rất xin lỗi, ta không cách nào cùng ngài đi. Cắt Đở Dịn lời này một màn, cầm đầu một cái kia hoàn toàn nổi giận, ngươi biết cự tuyệt kết quả của ta sao? Ta tin tưởng, áo thuật pháp sư người trong liên minh, ta tin tưởng ba vị các hạ là sẽ không làm có hại áo thuật pháp sư liên minh uy nghiêm, có hại nói rõ căn nguyên lão thanh danh sự tình. Cầm liên minh cùng phụ thân ta ép ta. Không có. Ta muốn nữ nhân, không ai có thể cự tuyệt. Tất nhiên ngươi không theo ta đi, vậy liền đi chết đi. Không thuận theo ta nữ nhân, ta không muốn. Đang lúc nói chuyện, đối phương trực tiếp xuất thủ. Một con tràn đầy dung nham hỏa diễm bàn tay lớn hướng về Cắt Đở Dịn bổ xuống. Nhìn xem cái kia rơi xuống bàn tay lớn, Cắt Đở Dịn sắc mặt đại biến, điên cuồng bộc phát trong cơ thể mình hàn khí, ý đồ ngăn cản một con kia muốn rơi xuống bàn tay lớn. Nhưng chỉ vẹn vẹn cấp 180 nàng, mặt đối mặt cao tới cấp 195, đã là thành đạo cấp một cái kia tồn tại căn bản liền không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Giang giác. Một tiếng. Nàng cố gắng bộc phát hàn khí, giống như là vỏ trứng gà đồng dạng yếu kém lòng giòn bị nghiền ép. Mất đi cái kia yêu hót không chịu nổi phòng hộ, nàng cứ như vậy bại lộ tại một con kia dung nham bàn tay lớn phía dưới. Cực nóng bàn tay lớn, thậm chí cách mười mấy mét liền để trên người nàng y phục bị châm lửa. Vào giờ phút này Cắt Đở Dịn đã ngửi thấy khí tức tử vong. Đúng lúc này, một thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Vì cái gì không lựa chọn cùng hắn đi? Nghe được thanh âm này, Cắt Đở Dịn trên mặt bộc phát ra mãnh liệt hy vọng sống sót. Ta còn không có đem thân thể của ta cho bất luận kẻ nào, ta không muốn ra bản thân thể sống sót. Nô vệ âm thanh lại lần nữa tại bên tai nàng vang lên, nhưng âm thanh lại vô căn cứ lạnh nhạt không ít. Cắt Đở Dịn biết rõ, chính mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Rõ ràng hơn biết, chính mình có thể hay không sống sót, liền nhìn mình câu tiếp theo đáp lại, lúc này trong nội tâm nàng không dám ở có bất kỳ tính toán. Ta sợ chết. Trực giác của ta nói cho ta, nếu như ta cùng hắn đi, vậy nhất định sẽ chết. Không phải sẽ chết ở trong tay của hắn, mà là sẽ chết tại trong tay của ngài. Ta biết ngài bí mật, ngài tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả ta rời đi. Cắt Đở Dịn lời nói này xong, nháy mắt, xung quanh nguyên bản nóng bức không gian chậm lại. Ở trước mặt nàng một con kia dung nham bàn tay lớn, cùng với ba cái kia áo thuật pháp sư người trong liên minh đều biến thành băng điêu. Đồng thời, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Cắt Đở Dịn. Nhìn thấy một cái kia thân ảnh nháy mắt, Cắt Đở Dịn sửng sốt, đó là Thánh Lâm pháp sư thân ảnh. Sau đó, để Cắt Đở Dịn dùng mình sự tình phát sinh. Trước mặt nàng Thánh Lâm pháp sư thong thả mở miệng. Sợ chết là một loại rất tốt phẩm chất, hy vọng ngươi có khả năng một mực bảo trì lại. Chương 600, bản nguyên thần thông, Hàn Băng thế giới. Thần phù thế giới, Thánh Lâm pháp sư tháp. Cắt Đở Dịn dựa vào sợ chết nhặt về một cái mạng. Trên thực tế, theo Ngô Vệ chuẩn bị thay thế Thánh Lâm pháp sư một khắc này, xử lý như thế nào Cắt Đở Dịn liền thành hắn một nan đề. Đối phương đoán được phía sau của nàng, cũng chờ thế là nắm giữ Ngô Vệ bí mật. Dạng này người, chết khẳng định là ôn thỏa nhất. Nhưng vấn đề là, làm như thế nào để nàng chết? Ngô Vệ xuất thủ đập chết nàng không thích hợp. Nàng dù sao cũng là Thánh Lâm pháp sư tháp nhân vật số 2, Ngô Vệ tại cái này một cái thời gian điểm đập chết nàng, sẽ để cho Ngô Vệ tiếp xuống hành vi lộ ra đột ngột, đồng thời đem tất cả những thứ này liên hệ đến một khối. Nếu quả thật muốn làm Cắt Đở Dịn, biện pháp tốt nhất đương nhiên là mượn nhờ áo thuật pháp sư liên minh tay. Cho mượn ba người kia tay, giết chết Cắt Đở Dịn. Như vậy, Cắt Đở Dịn chết rồi, Ngô Vệ lại có một cái có thích hợp đối áo thuật pháp sư liên minh xuất thủ. Đây là Ngô Vệ nguyên bản tính toán, nhưng Ngô Vệ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một cái là vết tích quá nặng. Vừa mới áo thuật pháp sư liên minh ba người kia hành vi là bị Ngô Vệ ảnh hưởng. Bằng không đầu lĩnh kia một cái kia không đến mức như vậy kim sông lên não. Cái này chưa hẳn có thể lựa chọn chuyện người. Quay đầu có người điều tra, Ngô Vệ phía sau làm tiểu động tác còn có thể lý giải, muốn vì cái này nỗ lực Cắt Đở Dịn mạng nhỏ sẽ rất khó hiểu được. Điểm trọng yếu nhất là Cắt Đở Dịn sợ chết cùng hiểu chuyện, cùng với trên người nàng còn lại giá trị lợi dụng bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng. Đi thôi, đem ba cái kia mạo phạm ngươi người đem đầu cắt bỏ đi. Nô vệ vỗ Cắt Đở Dịn bả vai, lấy một loại lao sư cho ngươi làm chủ giọng nói. Giết áo thuật pháp sư liên minh nguyên lão con thứ 7. Cắt Đở Dịn con ngươi một trận co lại thu. Toàn thân trên dưới sợ hãi đều đã tràn đầy đi ra. Nhưng cái này tràn đầy sợ hãi cũng không có dập tắt nàng trí tuệ ngọn lửa. Nàng rất rõ ràng biết, nàng nếu là không làm như vậy lời nói, hạ chẳng là cái gì. Cho nên, cái này một cái nữ nhân không chút do dự tiến lên. Từng cái đem áo thuật pháp sư liên minh ba người đầu chém mất xuống. Nô vệ bên này còn đặc biệt khéo hiểu lòng người tại Cắt Đở Dịn chém xuống đầu thời điểm, giúp nàng đem ba người kia đầu cho làm tan. Nô vệ như thế vừa giải đông lạnh, để ba người kia cho thanh tỉnh lại, tại minh bạch chính mình ở vào cái dạng gì tình cảnh về sau, ba người kia điên cuồng hướng về nô vệ cùng Cắt Đở Dịn cầu xin tha thứ, chửi mắng, uy hiếp, nhưng cuối cùng không có một chút tác dụng nào. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Cắt Đở Dịn động tác trong tay cũng không dám chậm lại một chút xíu. Nàng sợ chậm xuống một chút xíu, đầu của mình sẽ theo đầu của bọn hắn một khối xuống. Cho nên, Cắt Đở Dịn gọn gàng mà linh hoạt chặt xuống hai cái đầu. Mà khi Cắt Đở Dịn cầm trong tay dùng hàn băng ngưng tụ lưỡi dao vạch hướng cái cuối cùng con thứ 7 thời điểm, vừa mới còn tại cầu xin tha thứ, uy hiếp con thứ 7 đột nhiên yên tĩnh lại. Nay quỷ dị yên tĩnh để Cắt Đở Dịn run lên trong lòng. Theo bản năng muốn rời xa con thứ 7, nhưng nàng động tác vẫn là chậm. Oeng. Châm mắc xuống con thứ 7 đột nhiên giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra giống như vô biên vô tận dung nham biển cả đồng dạng khủng bố khí tràng. Cắt Đở Dịn bị khí này tràn xung kích, trực tiếp vô lực ngã trên mặt đất. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Cắt Đở Dịn toàn thân mồ hôi, đầy mặt tường hồng cùng sợ hãi. Chỉ là khí chàng, liền để nàng sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ, cái này một loại cấp bậc cường giả so với nàng lão sư Thánh Lâm không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Xong, giờ khắc này, Cát Đở Dìn rất rõ ràng ý thức được, đối diện đi ra chính là nhân vật dạng gì. Không hề nghi ngờ, vị kia áo thuật pháp sư liên minh thứ 18 nguyên giả tới. Ai cho ngươi là gan, dám để cho ngươi đến đụng đến ta con nối dõi? Giờ khắc này, Cát Đở Dìn thậm chí có mãnh liệt muốn bán rơi Ngô Vệ xúc động. Nàng tuyệt đối không tin, một cái bách gia học viện đất cấp học sinh, có đối kháng cái này một loại cấp bậc cường giả năng lực. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị ma quỷ ám ảnh lựa chọn ngậm miệng. Tại nàng ngậm chặt miệng đồng thời, Ngô Vệ hài lòng cười khẽ tại bên tai nàng vang lên. Đồng thời, Ngô Vệ hoặc là nói là Thánh Lâm pháp sư thân ảnh đứng ở Cát Đở Dìn trước mặt tới. Ta. Ngô Vệ đi ra một khắc này, Cát Đở Dìn trên thân áp lực nháy mắt trống rỗng. Giờ khắc này, trở về từ coi chết Cát Đở Dìn nhìn Ngô Vệ cái kia quen thuộc lại xa lạ bối cảnh, giờ khắc này, Ngô Vệ thân ảnh trong lòng của nàng thay đổi đến vô cùng cao lớn, như rất giống quỷ. Trong lòng nàng còn sót lại cái kia một chút muốn tránh thoát Ngô Vệ may mắn hoàn toàn tiêu tán. Ngay tại lúc đó, Ngô Vệ đối diện, một cái kia thân căn con thứ 7, hoặc là nói là mượn dùng chính mình con thứ 7 thân thể thân căn nguyên lão đánh giá xuất hiện ở trước mặt mình Ngô Vệ. Ngươi là ai? Ta là ai? Này ngược lại là một cái rất tốt vấn đề, ngươi con thứ 7, mang theo ngươi mệnh lệnh, ngươi danh sách đi tới địa bàn của ta nói muốn kéo ta tiến vào các ngươi áo thuật pháp sư liên minh. Tại ta chỗ này giễu võ dương ai? Hiện tại ngươi thế mà hỏi ta là ai? Ngươi đem ta trở thành cái gì? Có thể mặc cho ngươi khi dễ nhỏ mà cả bông sao? Ngô Vệ cười lạnh, trên thân hàn băng khí thế bộc phát, giống như vô biên vô tận tuyết lở đồng dạng đụng vào thân căn khí chàng bên trên, nháy mắt liền đem đối phương khí chàng cho nghiền ép hướng nát. Ngô Vệ bộc phát để thân căn nguyên lão chân mày hơi nhíu lại. Giải giác mấy lời ở giữa, hắn đã đại khái làm rõ ràng tình huống gì. Đoán chừng là hắn một cái kiêng nghi tử, tại dựa theo mệnh lệnh của hắn mở rộng liên minh thời điểm mạo phạm đến đối phương. Đối phương có khả năng tách ra hắn hiện tại khí chàng, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, liền xem như không bằng hắn, nhưng cũng tuyệt đối là cấp 200 đỉnh tiêm cao thủ. Loại này cao thủ có chút tính tình bình thường. Tại đại khái giải là tình huống gì về sau, thân căn trực tiếp thay đổi thái độ. Không nghĩ tới phương Tây vực thế mà còn cất giấu các hạ loại này cấp bậc cường giả, nghịch tử va chạm các hạ mạo phạm cường giả, là cái kia chịu chút giáo huấn. Ta lấy áo thuật pháp sư liên minh thứ 18 nguyên giả thân phận hướng ngài tạ lỗi. Kính cường lang yếu, đây là một loại pháp tắc sinh tồn. Cho dù là thân căn cái này một loại cấp bậc tồn tại, cũng sẽ không tùy tiện cùng một cái đứng đầu cấp 200 cường giả gây thù hằn. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra đủ thực lực, hắn liền có thể biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Xin lỗi gì đó cũng không cần. Nô vệ phất tay đánh gãy đối phương, nên giáo huấn ta sẽ giáo huấn, đem ngươi quấy rầy tìm ngươi tới, chủ yếu là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Liên quan tới các ngươi mời ta tiến vào áo thuật pháp sư liên minh sự tình. Nô vệ nói xong, đem áo thuật pháp sư liên minh lấy ra cái kia một phần danh sách lấy ra, đem cái kia một phần danh sách ném tới thân căn nguyên lão trước mặt. Áo thuật pháp sư liên minh có khả năng mời ta vào mình, ta đây rất cao hứng. Nhưng các ngươi muốn ta giao cái này cái gì sẽ phí, ta liền rất không thích. Hiện tại vấn đề là, áo thuật pháp sư liên minh ta nghĩ thêm vào, sẽ phí ta một điểm không muốn ra. Xin hỏi ngươi có cái gì biện pháp giải quyết hay không? Thân căn thấy thế, cười nói, các hạ yên tâm, vậy sẽ phí là nhằm vào kẻ yếu, các hạ cái này một loại cấp bậc cường giả, chỉ cần tượng trưng cho một chút liền. Không, ngươi không có lý giải ta ý tứ. Thân căn nguyên lão lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Ngô Vệ đánh gãy. Ta ý tứ, là một chút xíu biểu tượng ý tứ ta cũng không muốn giao, mà còn tốt nhất là người khác có khả năng cho ta dạy sẽ phí. Ngô Vệ lời này một màn, thân căn nguyên lão đã phát giác được không thích hợp. Áo thuật pháp sư liên minh muốn hưởng thụ cái này một cái quyền lợi, chỉ có nguyên lão hội thương nghị nguyên lão. Nô vệ cái này mở miệng muốn rất rõ ràng chính là nguyên lão vị trí. Các hạ, áo thuật pháp sư liên minh nguyên lão hội thương nghị là 18 nguyên giả chế, hiện nay 18 nguyên giả đã toàn bộ đầy, không có chỗ trống. Đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần chết đi một cái, ta chẳng phải có khả năng thuận lý thành chương dự bị tiến vào sao? Nô vệ đều đem lời nói đến đây, đối diện thân căn nguyên lão chỗ nào còn không rõ ràng lắm nô vệ là có ý gì. Khuôn mặt, nháy mắt lạnh như băng xuống. Xem ra là ta thái độ làm cho các hạ sinh ra không nên có hiểu lầm, đây là lỗi của ta cái này liền để các hạ chết cái này tâm. Ngữ khí lạnh lẽo lời nói vang lên. Thân căn nguyên lão thân thể nháy mắt nổ tung, giống như một tòa xúc thế đã lâu núi lửa muốn phun trào đồng dạng. Trên thực tế, theo Ngô Vệ đi ra bắt đầu, thân căn nguyên lão liền tại trong bóng tối tụ lực. Cùng Ngô Vệ ở bên kia lá mặt lá trái nửa ngày, tại thời khắc này quả quyết đem xúc lực lượng bộc phát. Chỉ là cái kia một cô núi lửa đồng dạng lực lượng vừa muốn nổ tung, băng hàn thấu xương nháy mắt đem hắn hoàn toàn đông cứng. Bị đông lại thân căn sắc mặt đại biến. Mà Ngô Vệ thì cười vỗ vỗ mặt của hắn. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi điểm này tiểu động tác ta không có phát giác. Ta có thể không quản, chính là muốn nhìn xem ngươi có thể làm ra động tĩnh gì đến, kết quả, liền cái này. Ta không biết đây là bởi vì ngươi cách khoảng cách nguyên nhân, còn là bởi vì bản thân ngươi chỉ có điểm này trình độ. Nếu như bản thân ngươi chỉ có điểm này trình độ lời nói, vậy ta khuyên ngươi một câu, đào mệnh đi. Nô vệ vừa dứt lời, một giây sau, phất một tiếng, thân căn con thứ 7 thân thể trực tiếp vỡ thành một phấn. Một màn này, tại Thánh Lâm trên pháp sư tháp chống không trình diễn, toàn bộ Thánh Lâm pháp sư tháp nhìn đến là rõ rõ ràng ràng. Tất cả Thánh Lâm pháp sư tháp thành viên vào giờ phút này đều nhìn đến cái kêu một cái nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có Cát Đở Dìn toàn thân rét run. Nàng rất rõ ràng, nô vệ làm như vậy đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tiếp xuống, Thánh Lâm pháp sư tháp đem cùng Án Đỏ núi lửa pháp sư lưu phái không chết không thôi. Hoặc là Ngô Vệ chém giết thân căn diệt tuyệt Án Đỏ núi lửa pháp sư lưu phái, hoặc là bọn hắn Thánh Lâm pháp sư tháp nhất mạch bị triệt để diệt tuyệt. Liền xem như Ngô Vệ có khả năng diệt tuyệt rơi Án Đỏ núi lửa pháp sư lưu phái, chuyện này cũng không tính là hoàn toàn kết thúc. Dù sao Án Đỏ núi lửa pháp sư nhất mạch phía sau còn có áo thuật pháp sư liên minh tồn tại. Diệt đi thân căn thay thế thân căn, đây chỉ là lý tưởng, thậm chí là một loại mười phần ý tưởng ngây thơ. Chân chính muốn thực hiện không nói là cơ bản không có khả năng, chỉ có thể nói là khá khó khăn. Nô vệ hành động như vậy, dưới cái nhìn của nàng không thể nghi ngờ là vô cùng lỗ mãng. Mà nô vệ như vậy, chính hắn cũng muốn thừa nhận hắn xác thực có đánh cược thành phần. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay Thánh Lâm pháp sư tháp cùng Ạn Đỏ núi lửa pháp sư nhất mạch nhất định phải diệt đi một cái. Cái này một cái áo thuật pháp sư liên minh, hắn vào cũng muốn vào, không thể vào cũng muốn vào. Có một câu nói thế nào, đánh không lại liền thêm vào. Tại đánh thắng được dưới tình huống, nô vệ liền chuẩn bị đánh tới để áo thuật pháp sư liên minh để hắn thêm vào mới thôi. Lập tức mở ra Ạn Đỏ sơn mạch gần nhất truyền tống trận, hôm nay ta liền muốn để Thánh Lâm pháp sư tháp uy danh vang vọng toàn bộ phương Tây vực. Nô vệ vung cánh tay hô lên, toàn bộ Thánh Lâm pháp sư tháp nháy mắt sôi trào. Thánh Lâm vô địch, Thánh Lâm vô địch. Tại núi kêu biển gầm làm tiếng hoan hô bên trong, Thánh Lâm pháp sư tháp mở ra khoảng cách Ạn Đỏ sơn mạch gần nhất truyền tống trận, nô vệ tại toàn bộ Thánh Lâm pháp sư tháp pháp sư gieo họ cùng mong đợi bên trong bước vào truyền tống trận. Bạch. Nô vệ một chân bước vào truyền tống trận. Một giây sau, nô vệ thân ảnh liền xuất hiện tại Ạn Đỏ núi lửa ngoài dãy núi vây một cái thành nhỏ bên trong. Oeng. Cơ hồ là nô vệ chân trước vừa mới rơi xuống, chân sau, một quả vô cùng to lớn dung nham thiên thạch liền theo trên bầu trời nện xuống tới. Viên kia dung nham thiên thạch chỉ là đường kính liền vượt qua 300m. Rơi xuống ngay mắt, truyền tống trận vị trí cái này một cái thành thị toàn bộ hóa thành phế tích. Trong thành thị, nguyên bản có mười mấy vạn người nháy mắt cho bụi chôn bụi. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân căn muốn ở sau đó cùng nô vệ ở giữa chiến đấu đánh ra một cái tiên cơ mà thôi. Đúng, thân căn không hề cho rằng chính mình một kích kia có khả năng mang đi nô vệ. Hắn là hiểu pháp thuật. Nô vệ phía trước biểu hiện ra đồ vật để hắn biết rõ, nô vệ trình độ tuyệt đối không kém hắn. Cho nên, hắn từ trước đến nay không ôm cái gì một kích cũng có thể diệt hết nô vệ ảo tưởng. Dung nham tiên thạch sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức lại với chảo, cái cổ thần binh phủ sáng lên, đồng thời một cỗ dung nham theo cái kia một kiện dây chuyển chạy ra, ở trong tay của hắn hội tụ thành là một chi dung nham trường thương. Tiểu thần thông nham tương chi thương. Kèm theo một tiếng quát nhẹ, thân căn cầm trong tay cái kia một cái viên mãn cấp bậc tiểu thần thông ngưng tụ ra dung nham trường thương ném ra. Nhưng cái này còn không có xong. Trường thương xuất thủ đồng thời, thân căn hai tay vỗ, hai bên lỗ tai phun ra rào rạt liệt diễm tới. Thần thông hỏa sơn chi nộ. Một cái kia trong thành thị, nô vệ truyền tống trận vị trí. Một cỗ vô cùng mãnh liệt hỏa diễm theo dưới mặt đất phun ra ngoài, trực tiếp đỉnh lấy nô vệ đưa đến giữa không trung. Tại nô vệ bị đỉnh lên đồng thời, cái kia một cái dung nham trường thương đúng hẹn mà tới, rơi vào nô vệ trên thân. Cái này một đoạn, thân căn bạo phát một cái thần thông, hai cái tiểu thần thông. Có thể nói là toàn lực xuất thủ, đánh ra hắn hoa lệ nhật, tổn thương kinh khủng nhất liên chiêu. Một bộ này liên chiêu đánh đi ra về sau, thân căn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thừa nhận nô vệ thực lực không thể coi thường, nhưng hắn đồng dạng đối với chính mình một bộ này liên chiêu tổn thương tương đương tự tin. Tại hắn một bộ này liên chiêu phía dưới, liền xem như liên minh bên trong những nguyên lão kia, cũng không có mấy cái có khả năng tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa tiếp tục chống đỡ. Dùng dạng này một bộ liên chiêu đến chiêu đãi nô vệ, mặc dù nhiều ít có chút đại tài tiểu đụng, nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn giá trị. Phải biết, từ khi hắn lên làm áo thuật pháp sư liên minh thứ 10 tam nguyên giả ngày đầu tiên lên, trong liên minh bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu người ngoài sáng trong tối muốn khiêu chiến địa vị của hắn, nô vệ chỉ là nhất là quá khích, trước hết nhất ló đầu ra đến một cái. Đối với cái này một loại ló đầu ra đến, thân căn đương nhiên phải cấp cho nghiêm khắc nhất hung mạnh nhất đả kích. Dạng này mới có thể dựng nên lên hắn thân vị áo thuật pháp sư liên minh thứ 10 tam nguyên giả uy tín. Nhìn xem cái kia bị ngọn lửa bao quanh nô vệ, thân căn cười lạnh, sau ngày hôm nay, hướng hắn loại này muốn khiêu chiến ta địa vị ngu xuẩn hẳn là sẽ ít rất nhiều. Lúc này, nô vệ âm thanh vang lên. Có thể hay không ít rất nhiều ta không biết, nhưng ta biết rõ là, sau ngày hôm nay, ngươi hẳn là sẽ không có địa vị bị người khiêu chiến phiền não đây. Nghe nói như thế, thân căn biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diễm bên trong. Chỉ thấy hỏa diễm bên trong, vừa mới âm thanh truyền ra tới địa phương còn có một người đứng vững vàng. Đối phương cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đối hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ta vừa mới lấy Hàn Băng Chi Tâm bản nguyên Hàn Băng Chi Tức công pháp kỹ năng Hàn Băng Chi Tức Hàn Băng kháng cự độ không tuyệt đối chờ thần thông chính mình sáng tạo ra một cái thần thông. Ta đem cái này một cái thần thông mệnh danh là Hàn Băng Thế Giới, hôm nay lần thứ nhất đối ngoại sử dụng, liền mời thân căn nguyên lão đánh giá đánh giá. Nô vệ nói xong, trong tay một quả hóng ánh sáng long lanh trái tim xuất hiện. Do khắc này, thân căn sắc mặt đại biến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ hắn, để hắn vô ý thức quay người muốn chạy. Nhưng đã chậm. Kinh khủng Hàn Băng lực lượng bộc phát. Nháy mắt, thiêu đốt lửa nóng hừng hực cũng tốt, dưới mặt đất xuất hiện dung nham cũng tốt, không khí xung quanh trình độ cũng tốt, nháy mắt ngưng kết thành băng. Bao quát tại thời khắc này xoay người chạy thân căn, cũng tại hắn xoay người nháy mắt liền biến thành băng điêu. Nhìn xem xung quanh băng điêu, trọng yếu nhất chính là bị hắn hoàn toàn đông kết thân căn, nô vệ nhếch miệng cười một tiếng, không sai, mặc dù đẳng cấp bên trên chỉ ạ tiểu thần thông viên mãn nhưng uy lực so bình thường viên mãn cấp bậc tiểu thần thông cường đại gấp mấy chục lần không ngừng, bộc phát nháy mắt, xung quanh một dạng toàn bộ đều bị đông kết, so với tiểu thành. Độ không tuyệt đối cũng chỉ mạnh không yêu. Chương 601, thứ hai bản nguyên thần thông, tăng vọt thực lực. Thần phù thế giới, phương Tây vực. Ạn Đỏ núi lửa sơn mạch. Nô vệ cùng áo thuật pháp sư liên minh thứ 10 tam nguyên giả ở giữa chiến đấu nháy mắt mở ra, cũng cơ hồ là trong nháy mắt kết thúc. Tại nô vệ bản nguyên thần thông phía dưới, thân căn trực tiếp bị nô vệ đông kết thành băng. Trước trước sau sau, cơ hồ là không cao hơn 3 phút, chiến đấu liền đã kết thúc. Mà đối với nô vệ mà nói, tất cả vừa mới bắt đầu. Trong nháy mắt hoàn thành đóng băng về sau, nô vệ trực tiếp nắm lấy bị đông cứng thân căn nhào về phía Ạn Đỏ núi lửa sơn mạch chỗ sâu nhất pháp sư tháp bên trong. Tại hắn rời đi nháy mắt, hàn băng thế giới bị nô vệ thu vào, chiến trường lại lần nữa biến thành hỏa diễm địa ngục. Mà nô vệ đi qua trên đường đi cũng kích hoạt liệt diễm hồn thần thông. Tại trên không mang theo nóng bỏng liệt diễm, tại trên không rêu rao khắp nơi về sau, tiến vào thân căn pháp sư tháp bên trong. Ngô Vệ cái này một loạt cử động để ngoại giới sinh ra một loại ảo giác, một loại thánh lâm pháp sư hoặc là nói Ngô Vệ là kẻ thất bại, thắng lợi thuộc về thân căn. Ngô Vệ mục đích làm như vậy rất đơn thuần, đó chính là chỉ hoãn chuyện này phát tài tốc độ, cho chính mình tranh thủ một chút thời gian, tranh thủ một chút ăn ạn đỏ núi lửa pháp sư nhất mạch tài sản thời gian. Chỉ là theo thánh lâm pháp sư tháp bên này thu hết đến tài sản liền đã đem Ngô Vệ thực lực đẩy tới hiện nay cái này một loại trình độ, chỉ cần hắn có khả năng thuận lợi đem ạn đỏ núi lửa pháp sư nhất mạch tài sản ăn hết, như vậy Ngô Vệ tin tưởng, hắn tiểu hào chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Mà cái này cũng là hắn dám gọi tấm áo thuật pháp sư liên minh, dám nói ra muốn đánh tới áo thuật pháp sư liên minh để hắn gia nhập sức mạnh vị trí. Và anh, bao vây lấy tầng tầng liệt diễm Ngô Vệ rơi vào thân căn trên pháp sư tháp, rơi xuống đất ngay mắt, hàn băng thế giới lại lần nữa bị mở ra. Ngô Vệ không chút do dự mở rộng giết chóc, băng hàn thấu xương nháy mắt bộc phát, toàn bộ pháp sư tháp vị trí hoàn toàn bị hàn băng đông kết. Pháp sư tháp nội bộ, ạn đỏ mấy trăm cái pháp sư tại còn không có kịp phản ứng phía trước bị Ngô Vệ đồng sát. Ạn đỏ núi lửa pháp sư nhất mạch, tại thời khắc này xem như là bị Ngô Vệ tiêu diệt hơn phân nửa. Đồng thời, Ngô Vệ khoát tay, đem lão Cửu máy móc thân thể hô lên. Lão Cửu, lấy thân căn làm môi giới, thôi diễn một cái bọn hắn bảo tàng ở đâu, mở thế nào? Xây dựng hạng mục mới thành công, dự tính sẽ tại trong vòng 13 phút hoàn thành thôi diễn. Không thể không nói, ạn đỏ núi lửa pháp sư nhất mạch vẫn rất có một chút nội tình. Lão Cửu tốn trọn vẹn 13 phút mới đem Ngô Vệ muốn đổ vật thôi diễn đi ra. Báo cáo chủ nhân, ngài muốn bảo tàng tại pháp sư tháp dưới mặt đất, mở ra điều kiện tương đương đơn giản, chỉ cần thân căn bản nhân trình diện là được rồi. Mặt khác, thôi diễn đến pháp sư tháp bên trong có rất nhiều ngài cảm thấy hứng thú tin tức, những tin tức này chỉnh hợp xong xuôi, có thể thôi diễn ra áo thuật pháp sư liên minh một bộ phận bí mật. Vậy được, chia binh hai đường, ta đi tầng hầm, ngươi phụ trách thu thập tin tức. Ngô Vệ biết, mặc dù hắn vung xuống bom khói, nhưng lưu cho hắn thời gian cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Cho nên, Ngô Vệ không có lãng phí một chút thời gian ý tứ. Tại phân phối xong nhiệm vụ về sau, liền mang theo thân căn tiên về lão Cửu thôi diễn đi ra vị trí. Đến xác định vị trí, Ngô Vệ vừa mới đem thân căn nâng lên, hơi làm tan, một cái cửa lớn liền tại Ngô Vệ trước mặt mở rộng. Đi vào cửa lớn, Ngô Vệ nhìn thấy chính là án đo núi lửa pháp sư nhất mạch tích lũy không biết bao lâu bảo tàng. Mây vạn em mở không gian, bị nhét tràn đầy đang rậm rạp chằng chịt. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ngô Vệ cảm giác chính mình phát hiện tài phú mật mã. Tân tân khổ khổ thông quan phó bản, sáng tạo thế lực, khổ luyện in ấn có làm được cái gì? Thật muốn kiếm tiền còn phải là đánh. A không, là trừng ác dương thiện. Nhìn xem án đỏ núi lửa pháp sư một mạch là cỡ nào đại ác nhân, một lời không hợp, trực tiếp diệt một cái mười mấy vạn người thành nhỏ, loại này thế lực loại này tồn tại quả thực là phát rồ. Ta diệt đi loại này thế lực, không quản là theo một cái kia góc độ đi lên nói, ta đều tuyệt đối xem như là thay trời hành đạo a. Mà trước mắt những này, chính là ta thay trời hành đạo người tốt hảo báo. Nô Vệ nói xong, cầm thật chặt nắm đấm của mình, ta nhất định muốn thật tốt lợi dụng nơi này tài nguyên, để ta trở nên càng thêm cường đại, tốt có khả năng tiêu diệt càng nhiều ác nhân, là cái này một cái không có tốt thế giới dâng lên lời chúc phúc của ta. Nô Vệ nói chuyện đồng thời, đại đường thế giới thông đạo mở ra, mở đến lớn nhất. Nô Vệ đưa tay, cái này mấy vạn mở bảo khố, liền như là như vỡ đê, đồ vật bên trong tràn vào hủ hóa đại đường thế giới. Trước trước sau sau vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, cái này một cái bảo khố liền bị Nô Vệ hoàn toàn rời trống. Giải quyết tất cả về sau, Nô Vệ đưa tay một bàn tay trực tiếp đem đã không có giá trị lợi dụng thân căn cho đánh giết. Ngài thành công chém giết cấp 200 cường giả thân căn, ngài bản nguyên kinh nghiệm phù văn có hiệu lực, ngài thu hoạch được 300 lần điểm kinh nghiệm. Đồng thời, thân căn bên này tại bị Nô Vệ chém giết về sau cũng tới một cái đại bạo. Một hơi tuôn ra mấy chục kiện vật phẩm, Ngô Vệ đều ném vào hủ hóa đại đường thế giới bên trong đi, chính hắn cũng một chân đạp đi vào. Tiến vào hủ hóa đại đường ngay lập tức, Ngô Vệ liền hạ lệnh, "Đại đường, đem ta vừa mới làm đi vào đồ vật kiểm kê phân loại, đồng thời cho ta một cái danh sách." Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ngô Vệ làm đi vào đồ vật liền bị phân đến chỉnh tề. Một cái danh sách cũng tại ngay lập tức xuất hiện tại Ngô Vệ trước mắt. Trong đó phía trước nhất đều là Ngô Vệ quan tâm nhất vật tu. Bí cảnh kết tinh, 87 cái, có thể xung trị 48 điểm bí cảnh lực lượng. Tình khiết linh hạch, 8750 vạn. Công pháp kỹ năng truyền thừa, một bộ, thượng phẩm, 12 bộ, trung phẩm, 37 bộ, hạ phẩm. Thần thông truyền thừa, thần thông, 2 cái, tiểu thần thông, 17 cái, ngụy thần thông, 87 cái. Linh thực, hỏa linh hoa, dung nham cây ăn quả. Một cái rậm rạp chẳng chịt danh sách xuất hiện tại Ngô Vệ trước mắt. Nhìn xem cái này một cái danh sách, Ngô Vệ khắc sâu cảm nhận được gã đỏ núi lửa pháp sư nhất mạch cùng thánh lâm pháp sư tháp nhất mạch ở giữa chênh lệch. Hai cái thế lực nội tình, cái kia hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà bây giờ, cái này một phần nội tình thành Ngô Vệ, chúng nó cũng đem trở thành Ngô Vệ tiến thêm một bước trợ lực. Đại đường, cho ta xung trị, đem tất cả bí cảnh kết tinh xung trị thành bí cảnh lực lượng. Ngô Vệ ra lệnh một tiếng, vừa mới vào tay 87 viên bí cảnh kết tinh nháy mắt vỡ vụn, đồng thời kim thủ chỉ nhắc nhở cũng tại lúc này đổi mới. Ngài xung trị bí cảnh lực lượng thành công, trước mắt còn thừa bí cảnh lực lượng 48-50 ta nói, nơi ẩn nút đồng ruộng khôi phục sinh cơ. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 5 điểm, ngài nơi ẩn nút đồng ruộng khôi phục sinh cơ. Lao đầu, cho ta đem hỏa linh hoa cùng dung nham quả có tạ trồng đầy đồng ruộng. Ngô Vệ đem hai loại linh thực hạt giống ném cho liệt diễm lao đầu, để hắn trồng trọt đồng thời, Ngô Vệ mở miệng lần nữa. Ta nói, hỏa diễm pháp tắc ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì bí mật, bật hết hỏa lực mở tối đa. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 10 điểm, trước mắt còn thừa bí cảnh lực lượng 35-50. Ta nói, ta vẽ hóa diễm phủ văn hiệu suất cho ta tăng lên tới cực hạn. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 5 điểm, trước mắt còn thừa bí cảnh lực lượng 30-50. Tại Ngô Vệ từng tiếng ta nói bên trong, Ngô Vệ bí cảnh lực lượng như là nước chảy cấp tốc tiêu hao. Rất nhanh liền trôi qua 18 giờ. Mà đang tiêu hao 18 giờ bí cảnh lực lượng về sau, nô vệ mở ra tăng lên điên cuồng hình thức. Từng quyển cùng hỏa diễm tương quan kỹ năng công pháp, cùng với thần thông xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại nô vệ trước mắt đem chính mình thiên phú kéo đến mát trị số trạng thái. Một bản kỹ năng công pháp hoặc là một cái thần thông xuất hiện trong tay hắn, hắn căn bản là nhìn xong về sau liền nháy mắt nắm giữ. Ngụy thần thông cấp bậc, lọt vào trong tầm mắt liền đại thành. Tiểu thần thông cấp bậc, lọt vào trong tầm mắt liền tiểu thành, thậm chí liền hai cái kia thần thông, nô vệ nhìn xong về sau, cũng trực tiếp kéo đến nhập môn tiêu chuẩn. Mà những cái kia hỏa diễm tương quan công pháp, nô vệ nhìn xong ngược lại là đều là nhập môn tiêu chuẩn. Nhưng mặc dù độ thuần thục chỉ là nhập môn, nhưng đối với công pháp, nô vệ ngược lại là nắm giữ hơn phân nửa. Mà tại nô vệ đem tất cả hỏa diễm tương quan kỹ năng công pháp và thần thông toàn bộ đọc xong xuôi về sau, nô vệ cũng không có lựa chọn xâm nhập nghiên cứu những này kỹ năng công pháp, mà là lấy ra quỷ nghèo phù bút đến, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí vẽ phù văn. Lần này, hắn vẹn vẹn chỉ là vẽ một tấm phù văn. Năm điểm bí cảnh lực lượng tại cái này một tấm phù văn bên trong hoàn toàn bộc phát. Ngài thành công vẽ hỏa chủng phù một tấm, tại đốn ngộ trạng thái bên trong, ngài đối với hỏa chủng phù không độ tăng lên tới cực hạn. 99.999.300. Ngài nắm giữ hỏa chủng phù tăng lên tới đổ đẳng hoàng kim phẩm chất. Một hơi, nô vệ trực tiếp đem hỏa chủng phù tăng lên tới hoàng kim phẩm chất. Đương nhiên, chỉ là đem hỏa chủng phù tăng lên tới hoàng kim phẩm chất còn không đáng 5 điểm bí cảnh lực lượng, dù sao một tấm hoàng kim phẩm chất phù văn đi giá cả tại 1 điểm bí cảnh lực lượng tả hữu. Mà nô vệ sở dĩ tiêu hao 5 điểm bí cảnh lực lượng, quý ở cái này một tấm phù văn bên trong nô vệ tính gộp lại đi ra đốn ngộ. Một tấm phù văn, trực tiếp đỉnh 99.999 tấm, để nô vệ nắm hơn 300 lần hoàng kim phẩm chất đốn ngộ trong tay. Tại đem những này đốn ngộ nắm bóp ổn về sau, nô vệ ánh mắt về tới nơi ẩn nút đồng ruộng bên kia. Nô vệ giày vò đồng thời, nơi ẩn nút đồng ruộng bên kia, liệt diễm lao đầu đã đem nô vệ phân phó linh thực trồng trọt xuống dưới. 4200 khối đồng ruộng bên trên, đỏ rực một mảnh. Ta nói, tiêu hao 10 điểm bí cảnh lực lượng, cho ta thiết lập lại cao cấp thần nông bia đá thần nông quang hoàn làm lạnh. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 10 điểm, trước mắt còn thừa bí cảnh lực lượng 20-50. Cho ta đem thần nông quang hoàn điểm lên đến, tác dụng cố định tại 4200 nhanh đồng ruộng bên trong. Nô vệ ra lệnh một tiếng, thần nông quang hoàn nháy mắt sáng lên. Lần này, thần nông quang hoàn sáng lên trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Phía trước 5 phút đồng hồ thần nông quang hoàn đã đầy đủ biến thái, hiện tại cái này 10 phút thần nông quang hoàn liền càng thêm kinh khủng. 4200 khối đồng ruộng liên thành một mảnh tha thứ sắc. Tại cái này tha thứ sắc bên trong, đồng ruộng bên trong hỏa linh hoa cùng dung nham quả hai loại thực vật sinh trưởng tốt. Rất nhanh, hai loại thực vật liền trước sau đột phá chúng nó nguyên bản sinh vật cực hạn, nhộn nhịp đạt tới bạch ngân thậm chí là hoàng kim phẩm chất. 10 phút kết thúc về sau, tất cả linh thực đẳng cấp cơ bản đã đều đến cấp 200. Phẩm chất phương diện, ngoại trừ một số nhỏ vẫn như cũ ở vào bạch ngân phẩm chất bên ngoài, còn lại cơ bản đều đã là hoàng kim phẩm chất. Mà nô vệ bên này không dám chậm trễ chút nào. Tại thần nông quang hoàn biên mất cũng trong lúc đó, nô vệ quả quyết hạ lệnh. Ta nói, đồng ruộng linh thực năng lượng toàn bộ hướng ta thân. Cơ hồ là thần nông quang hoàn kết thúc, nô vệ mệnh lệnh liền truyền đạt, giữa song phương cơ bản xem như là không có khe hở dính liền. Còn may là nô vệ tại nắm chắc thời cơ bên trên vừa đúng, bằng không, chỉ cần có một chút sai lầm, cho dù là song phương dính liền bên trên chậm một giây, cái này đồng ruộng bên trên tràn ra ngoài đi ra năng lượng liền có thể trực tiếp đem toàn bộ nơi ẩn nút đưa lên ngay. Mà bây giờ, cái kia một cỗ cuồng bạo năng lượng cơ bản hoàn toàn tập hợp tại nô vệ trên thân. Nếu như nói, nô vệ phía trước hấp thu điện quang thảo là hấp thu tương đương với ngàn vạn cái cấp 180 chính mình lời nói, hiện tại cái này đồng ruộng năng lượng chẳng khác nào mấy trăm hiện tại nô vệ. Theo ngàn vạn cái, đến mấy trăm, nhìn như rút lại không biết bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, hiện tại nô vệ đã là ăn một đợt hàn băng hoa nô vệ. Hắn hiện tại năng lượng trong cơ thể đã là cấp 180 nô vệ mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần. Cái này một cỗ đồng ruộng năng lượng còn có thể là hắn hiện tại gấp mấy trăm lần, cái này một cỗ năng lượng chi khủng bố có thể nghĩ. Năng lượng rót tại nô vệ trên thân đồng thời, nô vệ trong cơ thể bên ngoài thân năng lượng nháy mắt sôi trào, lửa nóng hừng hực vào lúc này xung ra, trong nháy mắt, nô vệ liền bị hỏa diễm cho bao vây. Chính là hiện tại. Hỏa trùng phù đốn ngộ động. Nô vệ ra lệnh một tiếng, cái kia tính gộp lại hơn 300 lần hỏa trùng phù đốn ngộ vào lúc này bộc phát. Cái kia đốn ngộ, nháy mắt đem nô vệ kéo vào một cái hỏa diễm thế giới bên trong. Tại cái này một cái thế giới bên trong, nô vệ vừa mới vào tay những cái kia hỏa diễm tương quan kỹ năng công pháp, những cái kia hỏa diễm thần thông toàn bộ xông ra. Những này kỹ năng công pháp, thần thông, tại nô vệ đốn ngộ cùng với đại đường thế giới bản nguyên pháp tắc phía dưới, tại nô vệ trước mắt thay đổi đến vô cùng trong suốt trong suốt. Nô vệ một cái liền có thể xem thấu những công pháp này cùng thần thông toàn bộ bí mật. Tại cái này một cái tốt đẹp cơ sở bên dưới, nô vệ lấy liệt diễm hồn bản nguyên làm hạch tâm, lấy liệt diễm hồn minh tưởng thuật liệt diễm hồn thần thông làm cung đánh, bắt đầu ngưng tụ sáng tạo cái thứ hai bản nguyên thần thông. Trên thực tế, nô vệ tại vào tay án đo núi lửa nhất mạch bên trong là có thượng phẩm công pháp. Nhưng nô vệ suy đi nghĩ lại, cuối cùng từ bỏ lấy thượng phẩm công pháp làm cơ sở giả cung. Một phương diện, là hắn liệt diễm hồn minh tưởng thuật là hắn hiện tại duy nhất đạt tới viên mãn cấp bậc kỹ năng công pháp, một mặt khác là vì chế tạo song hạch bản nguyên. Tại nô vệ thao tác bên dưới, từng cái kỹ năng công pháp, từng cái thần thông dung hợp vào nô vệ mới bản nguyên bên trong. Rất nhanh, nô vệ bên này một cái hoàn toàn mới bản nguyên liền ngưng tụ đi ra. Kim thủ chỉ nhắc nhở cũng đúng hẹn mà tới. Ngài thành công ngưng tụ ngài bản nguyên thần thông, trước mắt bản nguyên thần thông đẳng cấp là tiểu thần thông viên mãn, xin vì ngài bản nguyên thần thông mệnh danh. Kim thủ chỉ nhắc nhở bên trong, nô vệ cái thứ hai bản nguyên thần thông chính thức thành hình. Mà tại cái này một cái bản nguyên thần thông thành hình đồng thời, nô vệ thực lực lại lần nữa nên đón một đợt tăng vọt. Hiện tại nô vệ tại cấp 200 bên trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu cấp 1 tồn tại. Cấp 200 tồn tại trên thực tế chia mấy cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là bình thường nhất đẳng cấp đạt tới cấp 200 tồn tại. Cấp độ thứ hai là có một loại hoàng kim phẩm chất bản nguyên, nắm giữ một loại tiểu thần thông viên mãn tồn tại. Cấp độ thứ 3 là tại cấp độ thứ 2 cơ sở bên trên, nắm giữ một loại thần thông tồn tại, phía trước thân căn liền ở vào cái này một cái cấp độ. Đương nhiên hắn thuộc về tương đối nhập môn, nắm giữ thần thông chỉ có nhập môn tiêu chuẩn. Mà tại cái này đằng sau, còn có càng mạnh tồn tại. Cấp độ thứ 4, khoảng cách liền có chút lớn, đó chính là đem nắm giữ thần thông tăng lên tới tiểu thành hoặc là viên mãn cấp bậc tồn tại. Đây cũng là cấp 200 cường giả bên trong cường giả hạng nhất. Mặc dù Ngô Vệ nắm giữ thần thông đều là nhập môn, nhưng hắn nắm giữ lấy hai cái bản nguyên thần thông, chân thật sức chiến đấu, tại đối mặt thân căn thời điểm chính là cái này một loại mấy lần. Hiện tại cái thứ hai bản nguyên thần thông đi ra, Ngô Vệ tại cái này một cái cấp bậc bên trong càng được cho là đứng đầu tồn tại. Cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia mênh mông, vô cùng kinh khủng lực lượng, Ngô Vệ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, hiện tại cái này một phần thực lực hẳn là miễn cưỡng đủ. Mặc dù tại Ngô Vệ cái này một loại cấp bậc về sau, cấp 200 tồn tại, còn có căn mạnh, đó chính là nắm giữ viên mãn cấp bậc thần thông, đồng thời từ thần thông bên trong lĩnh ngộ ra thứ thuộc về chính mình, nương tụ ra thần chủng hình thức ban đầu tồn tại. Cái này một loại cấp bậc tồn tại, chính là cấp 200 cường giả tuyệt thế. Bất quá đồng dạng loại này tồn tại đều rất thiết tĩnh, dù sao bọn hắn trọng điểm đều hẳn là đặt ở hoàn toàn ngưng tụ thần chủng trở thành nguy thần, Ngô Vệ cảm giác chính mình hẳn là không có cơ hội gặp phải loại này. Cảnh cáo, thôi bối đổ Blue Jin truyền đến báo động trước, sau 3 phút áo thuật pháp sư liên minh nguyên lao đem đến án đỏ sơn mạch, thực lực đối phương là đến gần vô hạn nguy thần cấp bậc cường giả, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể còn có một chương. Chương 602, dung hợp bản nguyên thần thông thăng cấp. Áo thuật pháp sư liên minh hiệu suất còn rất nhanh. Được đến lao cựu cảnh báo, Ngô Vệ ngay lập tức theo đại đường thế giới đi ra. Mà cơ hồ là hắn chân trước vừa mới đi ra, chân sau Ngô Vệ liền cảm giác được có một thân ảnh xuất hiện tại pháp sư tháp phụ cận bên trong. Cái này so lão cựu dự tính 3 phút nhanh hơn không ít. Bất quá cân nhắc đến có không gian bình chướng, cùng với lão cựu thực lực vấn đề, một điểm này sai sót cũng tại Ngô Vệ trong phạm vi chịu đựng. Lại nói, lúc này Ngô Vệ cũng không có thời gian truy cứu. Đối phương xuất hiện tại pháp sư tháp phụ cận đồng thời, Ngô Vệ liền rõ ràng cảm giác được chính mình bị khóa định trụ. Đồng thời, thanh âm giản mua tại Ngô Vệ bên tai vang lên, xa lạ khí tức, xem ra chúng ta thứ 10 tam nguyên giả bại. Không. Ngô Vệ lắc đầu, áo thuật pháp sư liên minh nguyên lão vĩnh viễn bất bại, bại chỉ là không xứng làm ta áo thuật pháp sư liên minh nguyên lão người. Ngô Vệ lời này một màn, đối phương đầu tiên là sững sờ, lập tức một trận giản mua tiếng cười vang lên. Ha ha, áo thuật pháp sư liên minh nguyên lão vĩnh viễn bất bại, bại chi thức không xứng làm ta áo thuật pháp sư người trong liên minh. Lời này của ngươi nói đến rất tốt, ta rất thích. Tại cái này lời nói vang lên đồng thời, một cái kia thân ảnh chính thức xuất hiện ở Ngô Vệ trước mắt. Đây là một cái vóc người thấp, chỉ có chừng 1 thước 65 lão đầu, mặc một thân áo choàng màu đen, cầm trong tay một cái đầu lâu pháp trượng, toàn thân trên dưới không có cái gì đặc thù khí tức, giống như là một cái phổ thông tiểu lão đầu đồng dạng. Nhưng tại nhìn thấy đối phương ngay lập tức, Ngô Vệ con mắt liền híp lại. Ngô Vệ nhận ra thân phận của đối phương. Trước mắt cái này một cái tiểu lão đầu tại áo thuật pháp sư liên minh 13 cái nguyên lão bên trong xếp hạng thứ 3, bị trở thành An Lâm Tử Vong đại ma đạo sư, là một cái chủ tu tử linh nhất mạch, phù văn tử linh đại pháp sư. Càng trọng yếu hơn chính là, vào giờ phút này, đối phương mặc dù là thích cười, mặc dù nói Ngô Vệ lời nói hắn rất hài lòng, Ngô Vệ nhìn thấy đối phương thời điểm, từ đối phương trên thân phát giác mãnh liệt sát ý. Rất hiển nhiên, hôm nay Ngô Vệ muốn tùy tiện hiểu rõ hắn chém giết thân căn nguyên lão sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này không. An Lâm pháp sư tiếng cười nháy mắt liền im bặt mà dừng, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo, ngươi nói rất tốt, nhưng những chuyện ngươi làm, ta lại rất không thích. Áo thuật pháp sư liên minh nguyên lão xác thực không phải là cái gì người đều có thể gánh vác được. Nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, nó cũng không phải tùy tiện cái gì có thể đều có thể thay thế hoặc là khiêu chiến. Ta cho phép ngươi, ngươi mới có thể khiêu chiến hắn, ta không cho phép, ngươi thì không cho đụng. Nói như vậy, đó chính là không có nói. Ngô Vệ lông mày nhíu lại. Mà đối phương An Lâm pháp sư thì giơ tay lên, nhất định ra 3 cái ngón tay. Có ý tứ gì? Ngươi chém giết thân căn, rõ ràng liên minh bên trong phế vật, cũng coi là có chút công lao, ta cho ngươi 3 phút thời gian. Ngươi có thể có 3 phút thời gian đảm bệnh, qua 3 phần. 3 phần nguyên lại cái truy, tại chỗ này cùng ta xung cái gì lao sói vây bôi. Cho ra chết. Ngô Vệ nháy mắt nổi giận, không đợi đối phương nói xong trực tiếp xuất thủ. Hàn băng thế giới. Ngay lập tức, Ngô Vệ liền đem chính mình bản nguyên thần thông bạo phát. Nháy mắt xung quanh một dặm chỉ địa, hoàn toàn biến thành băng thiên tuyết địa. Đối diện một cái kia pháp sư cũng bị đông cứng tại chỗ, cơ hồ là không có chút nào phản kháng, không có chút nào dễ rủa dấu hiệu, mà còn bị đóng băng lại về sau, Ngô Vệ cảm giác hắn tình trạng cùng thân căn bản là giống nhau như lúc, không có chút nào khí tức. Cái này để Ngô Vệ có chút khó có thể tin. Áo thuật pháp sư liên minh thứ tam nguyên giả, liền cái này. Lúc này, bị đóng băng cái kia An Lâm pháp sư âm thanh vang lên. Hàn băng thất bản nguyên thần thông sao? Khó trách có khả năng chém giết thân căn, ngươi đúng là có chút thiên phú, rất tốt. Mặt khác, ngươi còn có 2/50 giây. Nghe được thanh âm này, Ngô Vệ khỏe miệng dương lên. Ta đã nói rồi, áo thuật pháp sư liên minh thứ tam nguyên giả không đến mức liền điểm này trình độ, còn sống liền tốt, còn sống, vậy ta liền mời ngươi nhấm nháp một chút ta vừa mới hoàn thiện thứ hai bản nguyên thần thông. Nói chuyện đồng thời, Ngô Vệ mở hai tay ra, cũng trong lúc đó, Ngô Vệ phía sau một cái thân ảnh của hắn, không đúng, phải nói là một cái hắn tiểu hảo, Thánh Lâm pháp sư Hỏa Diễm hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Mà tại một cái kia hư ảnh trong tay cầm, là một cái nóng bỏng nham tương chỉ thương. Cái này chính là Ngô Vệ đệ nhị bản nguyên, Liệt Diễm Hồn. Hiệu quả từ nó kích hoạt hỏa diễm thuộc tính thần thông đem tăng phúc gấp trăm lần, mà còn kích thứ nhất đem có 100% tất trúng hiệu quả. Giết. Ngô Vệ ra lệnh một tiếng, phía sau hỏa diễm hồn nháy mắt bộc phát. Cái kia một cây nham tương chỉ thương giống như một đạo màu đỏ lưu tinh vạch phá bầu trời, mà mục tiêu chỉ cũng không phải là bị đóng băng ở An Lâm pháp sư, mà là nghĩ đến sau lưng nó vài trăm mét bên ngoài địa phương đâm mà đi. Đinh. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Dung nham trường thương bị một cái bạch cốt hộ giáp làm đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, bị bạch cốt hộ giáp bảo hộ lấy An Lâm pháp sư thân ảnh ở bên kia hiện lên đi ra, hiển nhiên, một cái kia An Lâm pháp sư mới thật sự là bản thể. Nhìn xem đi tới trước mặt mình, suýt nữa xuyên thủng chính mình bạch cốt hộ giáp nham tương chi thương, lại nhìn xem đối diện phía sau có liệt diễm hồn nô vệ, An Lâm pháp sư nhịn không được nheo cặp mắt lại. Nguyên bản ta cho rằng, ngươi chẳng qua là một cái ở chết một góc nông thôn pháp sư, không nghĩ tới gặp mặt mới bao lâu ngươi liền nhiều lần kinh diễm đến ta. Ngươi mang hàn băng thuộc tính cùng liệt hỏa thuộc tính bản nguyên thần thông, mà còn đem hai loại bản nguyên thần thông đều phát triển đến gần vô hạn tại thần thông trình độ. Không thể không thừa nhận, ngươi tại ta đã thấy pháp sư bên trong, thiên phú ít nhất cũng là trước ba tồn tại. Ngươi bày ra thiên phú hơi có chút thay đổi ta nguyên bản dự định xuống phương án. Nô vệ nghe vậy, nhíu mày, nói như vậy, ngươi chuẩn bị để ta thay thế thân căn, trở thành thứ 10 tam nguyên lão lạc. An Lâm pháp sư nhếch miệng, trong lòng hắn căn bản liền không có cái này một cái ý nghĩ. Nô vệ bày ra thiên phú, để hắn kiên định muốn giết chết quyết tâm của hắn. Bất quá trình lời nói đến bên miệng biến thành, nếu như ngươi có thể tại ta tiếp xuống thế công bên trong kiên trì nổi lời nói, đây cũng không phải là không thể cân nhắc. Nói chuyện đồng thời, An Lâm pháp sư trong tay khô lâu pháp trượng nhẹ nhàng vừa nhấc. Ba tăng lên, cái kia một cây ở trước mặt của hắn bị đỡ được nham tương chỉ thương tại chỗ vỡ vụn. Đồng thời, An Lâm pháp sư một tiếng quát nhẹ. Thần thông vong linh thiên hai. Tại An Lâm pháp sư ra lệnh một tiếng. Vang một tiếng, một mảnh nghĩa địa vô căn cứ xuất hiện tại An Lâm pháp sư sau lưng, ngay sau đó, từng cái khô lâu theo nghĩa địa bên trong chui ra. Những cái kia khô lâu lúc đi ra, nô vệ còn bị giật nảy mình, nhưng nhìn kỹ, phát hiện những này khô lâu cơ bản đều là nhập đạo nhất nhị phẩm tồn tại, nô vệ liền có chút không hiểu. Đây chính là ảo thuật pháp sư liên minh thứ tam nguyên giả thần thông. Đây có phải hay không là có chút quá mức nhỏ yếu? Những này tam phẩm đều không có vong linh có khả năng đỉnh cái gì dùng. Không phải sao? Chúng nó vừa mới bổ nhào vào nô vệ hàn băng thế giới biên giới, trực tiếp bị đông cứng đập chết. Hoàn toàn không thể cho nô vệ mang đến mảy may uy hiếp. Nhưng mà An Lâm pháp sư hình như không nhìn thấy, liên tục không ngừng người triệu hoán khô lâu hướng về nô vệ phát động công kích. Hắn một cái kia thái độ, để nô vệ tương đối rõ ràng biết, đối phương chính là muốn dùng khô lâu đẩy chết hắn. Cái này liền để nô vệ rất là cẩn thận. Phía sau liệt diễm hồn bắt đầu bộc phát, điên cuồng công kích đối diện An Lâm pháp sư, công kích An Lâm pháp sư biển khô lâu, công kích An Lâm pháp sư triệu hoán đi ra nghĩa địa. Đồng thời, nô vệ cẩn thận quan sát trạng thái bản thân. Trực giác nói cho hắn, cái này khô lâu biển không có hắn nhìn thấy đơn giản như vậy, mà sự thật cũng quả thật là như thế. Rất nhanh, nô vệ liền chú ý tới, chính mình đánh giết khô lâu về sau, pháp lực của mình tiêu hao sẽ so bình thường lớn hơn, mà còn tiêu hao hết pháp lực trong thời gian ngắn không quản là nô vệ cắn thuốc cũng tốt, tự chủ khôi phục cũng được, đều vô dụng, trong thời gian ngắn căn bản liền không có biện pháp khôi phục lại. Cái này, nô vệ liền ý thức được những này biển khô lâu kinh khủng. Nô vệ bắt đầu khắc chế chính mình, để chính mình không đi công kích những cái kia biển khô lâu, mục tiêu nhắm thẳng vào An Lâm pháp sư. Nhưng rất nhanh, để nô vệ kinh dị sự tình phát sinh. Hắn phát hiện chính mình đánh vào An Lâm pháp sư lên tổn thương thế mà lại chuyển rời đến biển khô lâu bên trên, sau đó hắn pháp lực bị rất nhiều điên cuồng tiêu hao. Không ổn. Nô vệ lập tức liền ý thức được, mình không thể như thế tiếp tục nữa, tại cái này sao tiếp tục, hắn linh nguyên sẽ bị tiêu hao đến không còn một mảnh. Mà khi Ngô vệ chuẩn bị lúc sắp đi, đối phương một cái kia vong linh thiên thai chân chính kinh khủng địa phương tới. Cảnh cáo, ngài đã đối phương vong linh tiến hành công kích, điều kiện đặt tới, ngài nhận đến. Vong linh thiên thai khóa chặt, ngài không cách nào rời đi vong linh thiên thai khu vực. Trừ phi đối phương triệt tiêu thần thông, hoặc là ngài hoàn toàn chém giết đối phương. Ngô vệ nháy mắt liền hiểu đối phương cái này một cái thần thông chân chính biến thái địa phương. Đối phương cái này một cái thần thông chân chính biến thái địa phương không ở chỗ tiêu hao, ở chỗ một khi ngươi cùng đối phương tiêu hao, ngươi liền bị đối phương gắt gao đính tại chỗ, mãi cho đến ngươi bị tiêu hao sạch sẽ bị đối phương chém giết mới có thể kết thúc. Loại thần thông này tương đương buồn nôn, giải quyết cái này một loại thần thông biện pháp chỉ có hai cái, hoặc là vừa bắt đầu không cùng đối phương đối bính, hoặc là có thể có bạo lực tổn thương một đợt mang đi An Lâm pháp sư, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Nô vệ hiện tại đã chậm, đã là chạy không được. Nô vệ cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tận khả năng để cao bộc phát, từng đợt công kích rơi vào An Lâm pháp sư trên thân, muốn đánh tan hắn cái kia bạch cốt hộ giáp phòng ngự, hoàn toàn đưa nó chém giết. Nhưng cái kia có dễ dàng như vậy? An Lâm pháp sư dựa vào chính là chiêu này buồn nôn chiến thuật đặt chân. Cái này một cái chiến thuật muốn đặt chân, phòng ngự nhất định muốn cứng rắn. An Lâm pháp sư tự nhiên là biết điểm này, cho nên hắn tại quá khứ mấy trăm năm bên trong điên cuồng tăng vật đặt cược phòng ngự của mình. Hắn một cái kia bạch cốt hộ giáp bị hắn theo một cái vong linh pháp sư thông thường kỹ năng, tăng vật đặt cược đến thần thông cấp bậc. Cái kia phòng ngự có thể nói khủng bố. Liên xem như cùng cấp bậc bên trong cũng ít có khả năng đánh tan, chớ nói chỉ là Ngô vệ từ một loại nào đó góc độ đi lên liền, còn kém đối phương một cái cấp bậc không giống nhau. Cho nên, đối mặt với đối phương cái kia xác rùa đen đồng dạng phòng ngự, Ngô vệ căn bản cũng không có một chút biện pháp. Dựa theo loại phương thức này tiếp tục bộc phát đi xuống, cuối cùng, Ngô vệ chỉ có thể là từng chút bị đối phương đem pháp lực tiêu hao đến không còn một mảnh. Vào giờ phút này Ngô vệ lại phảng phất mất trí đồng dạng. Hình như được ăn cả ngã về không, muốn nếm thử xem có thể hay không tại pháp lực tiêu hao sạch sẽ phía trước chém giết An Lâm. Liều linh điên cuồng bộc phát, các loại hỏa thuộc tính Hàn băng thuộc tính thần thông luân phiên sử dụng. Một phen dày vò xuống, đối An Lâm pháp sư là một chút tổn thương cũng không có, cuối cùng lại đem pháp lực của mình tiêu hao đến không còn chút nào. 10 phút sau, nhìn xem bên kia không có một chút pháp lực nô vệ, An Lâm pháp sư trên mặt lộ ra trêu tức tiếng cười, trở thành áo thuật pháp sư liên minh thứ 10 tam nguyên giả cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng ngươi thật giống như không nắm chắc được a. Nô vệ bên này, vào giờ phút này hắn, mặc dù trên thân pháp lực đã một giọt cũng không có, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Cũng không có để ý tới An Lâm pháp sư, mà là vẫn còn tại làm cố gắng. Vào giờ phút này, nô vệ lực chú ý hoàn toàn đặt ở trong cơ thể của mình. Mà tại Ngô Vệ trong cơ thể bên này, tại Ngô Vệ đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau, Ngô Vệ trong cơ thể hai cái bản nguyên giản khung dị thường thuần túy. Ngô Vệ đang nhìn hai cái kia giản khung đồng thời, trên mặt tươi cười tới. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện An Lâm pháp sư, không thể không nói, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi cho ta một cái cơ hội rất tốt. Ta tại ngưng tụ ra hỏa diễm bản nguyên về sau, liền nếm thử muốn đem hai cái bản nguyên thần thông ngưng tụ đến một khối, nhưng một mực không thành công. Tại dung hợp bản nguyên bên trong, ta gặp phải vấn đề lớn nhất chính là bản nguyên giản khung bên trong pháp lực vấn đề. Nguyên bản ta còn tại đau đầu hắn là giải quyết như thế nào bản nguyên thần thông giản khung bên trong pháp lực vấn đề, hiện tại tốt, ngươi giúp ta đem cái vấn đề này giải quyết. Hiện tại ta hai cái này bản nguyên thần thông giản khung bên trong một chút cũng không có. Dung hợp cơ hội đang ở trước mắt. Ngươi chờ ta dung hợp xong bản nguyên thần thông muốn ngươi mạng. Chó đi. Nô vệ nói xong, còn ném ra một tấm phù văn tới. Đó là cấp 200 hoàng kim phẩm chất. Thần lực hộ thể phù, loại này phù văn cũng là có thể dùng đến bảo mệnh. Tấm đùa này văn quang ra, nô vệ trực tiếp hai mắt nhắm lại, điều khiển trong cơ thể hai cái bản nguyên phù văn giản khung, đưa chúng nó dán tại một khối. Hai cái này bản nguyên thần thông nô vệ thiết kế mới bắt đầu, nguyên bản là dựa theo một cái đến thiết kế. Thần thông ở giữa độ phù hợp cực cao. Hiện tại nô vệ nhẹ nhàng đẩy, hai cái bản nguyên thần thông giản khung liền dán tại một khối. Cũng trong lúc đó, An Lâm pháp sư bên này cũng rõ ràng cảm giác được, nô vệ trong cơ thể, một cô thuộc về thần thông cấp bậc lực lượng đang sinh ra. An Lâm pháp sư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mặc dù hắn đồng dạng rõ ràng nô vệ trong cơ thể cái kia một cỗ năng lượng thuộc về cấp độ nhập môn thần thông, nhưng là bản nguyên thần thông, là gia đình người ta sáng tạo ra thần thông. Cái này một loại thần thông một khi nếu là thành hình lời nói, cái kia Ngô Vệ trực tiếp liền có thể bằng vào bản nguyên thần thông ngưng tụ thần chủng, thậm chí có hy vọng trực tiếp một lần hành động đột phá đến ngụy thần cấp bậc. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công dung hợp. An Lâm pháp sư cắn chặt răng toàn lực bộc phát, vong linh thiên thai mãnh liệt hướng về Ngô Vệ mà đi, rất nhiều không giết chết Ngô Vệ thể không bỏ qua tư thế. Nhưng cái kia vong linh thiên thai thanh thế mặc dù lớn, nhưng chậm chạp không thể ma diệt rơi Ngô Vệ thần lực hộ thể phù. Nhìn xem cái này Ngô Vệ dung hợp dần vào giai cảnh, An Lâm pháp sư ngồi không yên, trong tay khô lâu pháp trượng sáng lên, trên thân bạch cốt hộ giáp nháy mắt biến mất, đồng thời một cây bạch cốt trường thương nháy mắt ngưng tụ ra chạy thẳng tới Ngô Vệ mà đi. Bạch cốt trường thương một phát xuống phía dưới, Ngô Vệ thần lực hộ thể phù nháy mắt vỡ vụn. Một kích này uy lực quả nhiên bất phàm, nhưng cũng đã chậm, tại thần lực hộ thể phù vỡ vụn đồng thời, thần lực hộ thể phù phía sau Ngô Vệ trên thân bộc phát liệt hỏa cùng hàn băng kết hợp sóng năng lượng, nháy mắt liền đem bạch cốt trường thương hoàn toàn đánh tan. Tại cái kia một cái bạch cốt trường thương vỡ vụn đồng thời, Ngô Vệ tại liệt hỏa cùng hàn băng bên trong đứng lên. Nhìn trước mắt khí thế như hồng Ngô Vệ, An Lâm pháp sư biến sắc, một giây sau, cắn môi một cái An Lâm pháp sư bày tỏ, không sai, Thánh Lâm pháp sư các hạ, thực lực của ngài kinh diễm ta. Hiện tại ta lấy áo thuật pháp sư liên minh thứ tam nguyên giả thân phận thừa nhận ngài 10 tam nguyên giả thân phận. Hiển nhiên, vào giờ phút này An Lâm pháp sư sợ, mà đối với An Lâm pháp sư nhận sợ, đối diện Ngô Vệ lại cũng không mua chướng. Nhìn xem túi đầu nhận sợ An Lâm pháp sư, Ngô Vệ cười, hướng hắn đi đến, ngươi vừa mới có câu nói thế nào? Ngươi nói, ta nguyên lão thân phận, chỉ có ngươi cho ta, nó mới có thể là của ta, ngươi không cho ta không thể cướp. Ta thừa nhận ta lời vừa rồi có chút không được. Không, không có không làm, thân vị áo thuật pháp sư liên minh thứ tam nguyên giả chính là hẳn là như thế kiên cường. Cho nên ta cảm thấy ta cũng có thể kiên cường một chút. Cái này một cái nguyên lão, chỉ cần ta giành được ta mới vui lòng làm, ngươi cho ta, lão tử cũng không vui lòng. Đang lúc nói chuyện, Ngô Vệ hướng về đối diện An Lâm pháp sư nhào tới. Đêm qua không có càng đi ra, buổi sáng bổ sung. Chương 603, khống chế An Lâm pháp sư, phân thân dị động. Ngài thành công dung hợp Hàn Băng thế giới liệt diễm hồn hai loại bản nguyên thần thông, hợp thành mới bản nguyên thần thông, cái kia bản nguyên thần thông đẳng cấp là thần thông tiểu thành, xin vì cái kia thần thông mệnh danh. Bản nguyên thần thông, chưa mệnh danh. Thần thông đẳng cấp, tiểu thành. Thần thông hiệu quả. Hiệu quả 1, hỏa, công kích bổ sung tiêu đốt hiệu quả, có thể đốt cháy pháp lực của đối phương, kỹ năng, thậm chí là thần thông. Hiệu quả 2, băng, có đông kết tất cả năng lực, có khả năng đem địch nhân trạng thái đông kết. Hiệu quả 3, băng hỏa hợp nhất, cụ thể hiệu quả không biết, mời ngài tự mình kích hoạt kiểm tra. Kim thủ chỉ nhắc nhở tại Ngô Vệ trước mắt đổi mới. Mà tại Kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới đồng thời, Ngô Vệ đã bắt đầu chuyển động. Rõ ràng là pháp sư tiểu hảo, nhưng bày ra một bộ muốn đánh cận chiến tư thế. Trong nháy mắt, Ngô Vệ người liền đã giết tới An Lâm pháp sư mấy trăm mét bên trong. Sau đó băng hàn thấu xương nháy mắt bộc phát, An Lâm pháp sư xung quanh vong linh tiên thai nháy mắt liền bị đông kết mất. Cùng phía trước hoàn toàn khác biệt chính là, lần này đông kết cũng không có thương tổn đến những cái kia vong linh, chỉ là để mục tiêu không cách nào hành động mà thôi. Không có thương tổn, vong linh tiên thai hiệu quả tự nhiên cũng liền không cách nào kích hoạt. Đồng thời, nô vệ sau lưng, cái kia liệt diễm hồn xuất hiện lần nữa, dùng nham trường thương tại hàn băng thế giới bộc phát đồng thời xuất thủ. Bạch cốt hộ giáp. An Lâm pháp sư cơ hồ là ngay lập tức kích hoạt lên bạch cốt hộ giáp. Phúc. Bạch cốt hộ giáp xuất hiện cũng trong lúc đó, cái kia một cây trường thương đập vào hộ giáp bên trên. Bạo phát ra vượt xa phía trước công kích, hộ giáp bị đánh đến run lên, suýt nữa xuyên thủng hộ giáp. Uy lực cùng phía trước không thể so sánh nổi. Mà đối với Ngô Vệ bạo phát đi ra công kích, An Lâm pháp sư là ngạc nhiên, bởi vì hắn có thể đem thương hại kia chuyển rời đến chính mình vong linh thiên thai bên trong. Nhưng mà coi hắn rời đi tổn thương thời điểm, lại nghe thấy xung quanh một trận băng cứng vỡ vụn âm thanh. An Lâm pháp sư vong linh thiên thai không có bất kỳ cái gì tổn thương, cái kia tổn thương, Ngô Vệ hàn băng thế giới tiếp nhận. Làm sao sẽ dạng này? An Lâm pháp sư sững sờ, lúc này đối diện Ngô Vệ nói, ngươi sẽ không cho rằng ta vừa mới buộc phát vẹn vẹn chỉ là vì tiêu hao hết pháp lực à? Ngươi ngoại trừ là tiêu hao pháp lực, còn tại thăm dò ta thần thông vận hành cơ chế. Ngươi bây giờ đã biết ta thần thông vận hành cơ chế. Đoán đúng, nhưng rất đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Nô vệ đang lúc nói chuyện, lại một cây dung nham trường thương rơi xuống. Điểm rơi còn tại cùng một cái vị trí bên trên. Phốc phốc. Cái này một hồi, nô vệ dung nham trường thương tùy tiện xuyên qua An Lâm pháp sư bạch cốt hộ giáp. Sao lại thế? Hỏa diễm, lúc nào? Vừa mới bị nô vệ lời nói kinh sợ An Lâm pháp sư, mai cho đến bạch cốt hộ giáp bị đánh xuyên, hắn mới nhìn đến chính mình hộ giáp bên trên có một tầng thật mỏng hỏa diễm, cũng mới biết cái thứ hai dung nham trường thương tổn thương vì cái gì khủng bố như vậy có thể đánh xuyên hộ giáp. Nhưng đã chậm. Cái thứ ba hộ giáp ngay sau đó tới, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Đương nhiên, xem như áo thuật pháp sư liên minh thứ tam nguyên giả, công việc mấy trăm năm đại pháp sư, muốn đánh giết cũng là không dễ dàng, trên thân thủ đoạn bảo mệnh khá nhiều. Trường thương rơi xuống, cổ của hắn một sợi dây chuyền sáng lên, cả người vô căn cứ về sau thoáng hiện một dặm. Chỉ là hắn vừa mới thoáng hiện rơi xuống đất, lại là một cái dung nham trường thương tới, An Lâm sắc mặt đại biến, lại lần nữa lấy ra áp đáy hòm bảo vệ mệnh đạo cố, lại lần nữa ứng phó một kích. Như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần, An Lâm lấy ra mười mấy loại bảo mệnh đồ vật, nhưng cuối cùng vẫn là bị nô vệ một cây trường thương trực tiếp găm trên mặt đất. Không phải cái này một vị áo thuật pháp sư liên minh thứ tam nguyên giả không được, mà là đối thủ của hắn quá biến thái. Đối thủ của hắn không vẹn vẹn chỉ có nô vệ, còn có nút ở chỗ tối đệ cửu bản nguyên. Nó nhìn như không có tham dự chiến đấu, lại tại trong bóng tối cho nô vệ cung cấp chiến đấu tin tức, cũng chính là tại nó dẫn đạo dưới, nô vệ mới có thể như vậy đơn giản nhìn tấu An Lâm pháp sư thần thông vận hành cơ chế, đồng thời tiến hành khắc chế. Càng là bởi vì lão cựu trợ lực, nô vệ mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, bài trừ rơi An Lâm pháp sư thủ đoạn bảo mệnh, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Nô vệ đạp thắng lợi bộ pháp đi tới An Lâm pháp sư trước mặt. Sau lưng của hắn, liệt diễm hồn hai tay mở ra, một tay ngưng tụ một cái nham tương chỉ thương. Nhìn xem đi tới trước mặt mình nô vệ, đi ra bắt đầu liền một bộ cường giả phong phạm An Lâm pháp sư cũng không kiểm chế được, ngươi không thể giết ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ để ngươi cùng áo thuật pháp sư liên minh hoàn toàn hướng đi đối lập. Mặc dù ngươi có khả năng đánh bại ta, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không chúng ta. Phốc. Một cây dung nham trường thương rắn vào An Lâm pháp sư mặt cắm trên mặt đất. Nô vệ mang trên mặt tiểu ý, nhưng ngữ khí lạnh giá âm thanh ở bên tai của hắn vang lên, uy hiếp, ngươi tiếp lấy uy hiếp cho ta. Cảm thụ được trước mặt cái kia một cái dung nham trường thương nhiệt độ, nghe lấy lời lạnh như băng âm, An Lâm pháp sư toàn thân run lên, đồng thời trong lòng mừng như điên. Hắn biết, nô vệ một thương kia không có trực tiếp giết hắn, nói nô vệ còn không muốn như thế giết chết hắn, dạng này hắn liền còn có cơ hội sống sót, mà hắn hiện tại muốn làm, chính là cố gắng để chính mình sống sót. Đơn giản tới nói, chính là chứng minh chính mình còn sống giá trị. Ngài không phải là muốn thêm vào áo thuật pháp sư liên minh sao? Ta có thể khi ngài tiến cử người, để ngài thuận lợi thay thế thân căn trở thành áo thuật pháp sư liên minh thứ 10 tam nguyên giả. An Lâm một bên nói, một bên nhìn xem nô vệ, quan sát đến nô vệ biểu lộ, ngay lập tức tăng vật đặt cược. Mặt khác, trong này là ta mấy trăm năm tích góp, hiện tại giao cho ngài, xem như là đền bù ta mạo phạm sai lầm của ngài. An Lâm pháp sư nói xong, lấy ra một cái màu đen, giống như dạ dày mang đồng dạng đồ vật. Nô vệ con mắt quét qua, đồ chơi kia thuộc tính xuất hiện trước mặt mình. Tên: Gạc Ổ Chi Vương túi dạ dày. Phẩm chất: Đồ đằng hoàng kim. Đẳng cấp: cấp 200. Chủ nhân: An Lâm. Hiệu quả 1: chứa đựng vật phẩm, bên trong có thể tồn trữ rất nhiều vật phẩm cùng vong linh sinh vật, tồn trữ ở trong đó vong linh sinh vật còn có thể thu hoạch được ẩn dưỡng, tăng lên tự thân đẳng cấp, kỹ năng thậm chí là thần thông độ thuần thục. Hiệu quả 2: bổ sung thôn phệ hiệu quả, có khả năng đụng vào mục tiêu ngay lập tức, đem đối phương nuốt vào trong. Nhìn trước mắt cái này một cái dạ dày mang thuộc tính, nô vệ lại quay đầu nhìn một chút trước mặt cái này một cái nhìn như đã sụp đổ, không có chút nào phản kháng đâu chí An Lâm pháp sư, nhịn không được cảm thán nói: "Cùng các ngươi loại lão gia hỏa này giao tiếp, thật là không một chút nào có thể qua loa." Nô vệ lời này một màn, An Lâm pháp sư nháy mắt ý thức được chính mình tính toán thất bại, chợt lại nói: "Ngài nhìn ta cái này hùng dạng, thế mà bị ngài chấn động đến liền chuyện trọng yếu như vậy đều quên, ta lập tức liền hủy bỏ nhận chủ." Phốc. An Lâm pháp sư lời còn chưa nói hết, một cây dung nham trường thương lại lần nữa rơi vào trên người hắn, đem lời nói của hắn cắt đứt. "Không cần, loại chuyện này ta cũng có thể giúp ngươi làm." Nô vệ nói chuyện đồng thời, lại là một cây nham tương chỉ thương rơi xuống, nhưng lần này, mục tiêu liền không phải là An Lâm, mà là một cái kia gã ổ chỉ vương túi dạ dày. Một cây trường thương rơi xuống, một cái kia túi dạ dày nháy mắt liền bốc cháy lên hỏa diễm tới. Mà có ý tứ chính là, cái này một cỗ hỏa diễm mặc dù dị thường mãnh liệt, nhưng đối một cái kia dạ dày mang lại không có bất cứ thương tổn gì. An Lâm pháp sư, lại tại cái kia incendio thiêu đốt thời điểm thê thảm vô cùng kêu thành tiếng. Bởi vì ngô vệ hỏa diễm chỗ thiêu đốt, là An Lâm pháp sư tại gã ổ chỉ vương túi dạ dày bên trên An Lâm pháp sư linh hồn. Tại cái kia một cỗ hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, túi dạ dày lên An Lâm pháp sư linh hồn cấp tốc mất diệt. Mà theo An Lâm pháp sư linh hồn mất diệt, một cái kia túi dạ dày trực tiếp liền biến thành vật vô chủ. Ngao. Túi dạ dày biến thành vật vô chủ đồng thời, túi dạ dày nháy mắt phá vỡ, một cỗ khói đen xông ra. Mà nó vừa mới vừa ra tới, đã sớm chuẩn bị nô vệ trực tiếp một cỗ hàn băng đi qua đem hắn đông cứng tại chỗ. Theo cái kia một cỗ khói đen bị đông lại, khói đen bộ dạng tại trước mặt nô vệ hiện lộ ra, đồng thời nô vệ cũng nhìn thấy cái này khói đen thuộc tính. Tên: tràn đầy nguồn ô nhiễm linh hồn thể. Phẩm chất: Bạch ngân. Đẳng cấp: cấp 200. Nói rõ, mặc dù là bạch ngân phẩm chất tồn tại, nhưng bởi vì bị ô nhiễm nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì ý thức, sẽ chỉ bản năng đối tới gần túi dạ dày tồn tại tiến hành bám thân. Một khi bị bám thân, linh hồn liền sẽ bị ô nhiễm, là cực kỳ khủng bố một loại vong linh. Nô vệ thiếu một mắt cái đồ chơi này thuộc tính, ánh mắt quay đầu nhìn hướng bên kia sắc mặt tái nhợt vô cùng An Lâm pháp sư, lấy mấy trăm năm tích góp xem như mồi nhử, ném ra như thế một cái túi dạ dày, bên trong còn cất giấu như thế một vật. Ngươi thủ đoạn này rất bẩn a, ta phàm là nêu là chủ quan một chút, tình cảnh hiện tại sợ là đáng lo a. Ngài hiểu lầm, ta thật là vô tâm. Ta thật không có muốn tính toán ngài, ta thật. Ngươi nói những này có gì hữu dụng đâu? Tự ngươi nói, kinh lịch một chiêu như vậy, ta còn có thể tin tưởng ngươi lời nói sao? Không thể, trở về không được, ngươi tự tay đem chúng ta ở giữa tín nhiệm cơ sở làm không có mất. Cho nên ngươi bây giờ rất nguy hiểm à, ngươi nếu là không thể được đến tín nhiệm của ta lời nói, vậy ta chỉ có thể tiếc nuối tiễn ngươi lên đường à. Nô vệ một mặt bất đắc dĩ nói. Đồng thời, sau lưng của hắn, liệt diễm về sau dung nham trường thương giơ lên cao cao. Nô vệ ánh mắt theo dung nham trường thương giơ lên dần dần trở nên lạnh. Hiện tại, áp lực đi tới An Lâm pháp sư trên thân. Hắn rõ ràng phát giác được nô vệ trên thân sát ý. Nếu như hắn không thể lấy ra để nô vệ hài lòng đồ vật, vậy hắn hạ chẳng chỉ có một chữ chết. Hắn đương nhiên là rất rõ ràng biết nô vệ muốn cái gì, nhưng hắn không có khả năng, hoặc là nói là không bằng lòng lấy ra. Lấy ra, tính mạng của hắn liền muốn hoàn toàn do nô vệ khống chế. Cho nên hắn cắn răng kiên trì. Nô vệ cảm nhận được hắn tâm ý, phất phất tay chuẩn bị tác thành cho hắn. Phía sau dung nham trường thương cũng tại lúc này ngang nhiên rơi xuống. Chập. Trường thương rơi xuống ngay mắt, An Lâm pháp sư vẫn là nghĩ thông suốt. Đồ chơi kia không giao, hắn hiện tại cũng là sinh tử bị người trường khống. Tất nhiên đều là sinh tử bị người trường khống, hắn đem đồ chơi kia giao ra có vấn đề gì đâu. Nghĩ thông suốt về sau, cách cục cũng liền mở ra. An Lâm pháp sư tiếp xuống, không những đem cất giấu chính mình linh hồn mùi lửa tử linh pháp sư hộp giao cho nô vệ, đem không gian ý thức của mình bung ra, để nô vệ đem một cái kia đóng băng tràn đầy nguồn ô nhiễm linh hồn thể, cùng với nô vệ một đóa thần thông hỏa diễm bỏ vào. Như vậy, An Lâm pháp sư sinh mệnh liền xem như bị nô vệ hoàn toàn nắm ở trong tay. Sau nửa giờ, nô vệ vô An Lâm pháp sư bả vai nói, "Như vậy, thêm vào áo thuật pháp sư liên minh, còn có những thứ đó thu thập sự tình liền xin nhờ ngài. Chỉ cần ta có thể tại áo thuật pháp sư liên minh bên trong đứng vững gót chân, thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, thành tựu bán thần lời nói, ta là sẽ thả ngươi tự do." Hoàn toàn khống chế đối phương sinh mệnh về sau, song phương cũng coi như là người một nhà. Đối với An Lâm pháp sư cái này một cái cấp 200 cường giả bên trong cường giả đỉnh cao, nô vệ vẫn là cấp cho nhất định tôn kính. Tại để người giúp mình làm việc đồng thời, nô vệ còn không có quên cho An Lâm pháp sư hỏa một cái bánh nướng. Mà An Lâm pháp sư bên này, cứ việc chính hắn cũng biết, nô vệ cho hắn vẽ ra đến cái này một cái bánh nướng, chính mình tỷ lệ lớn là không ăn được, nhưng nô vệ vẽ ra đến, trong lòng của hắn còn có thể dễ chịu một chút. Sinh hoạt dù sao cũng phải có chút hy vọng không phải. "Chủ nhân yên tâm a, thuộc hạ chắc chắn xinh đẹp giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ." Tất cung tất kính thi lễ về sau, trước đây mấy giờ, vừa mới lấy một bộ cường giả tuyệt thế tư thái tới An Lâm pháp sư, liền hoảng sợ như chó nhà có tang đồng dạng rời đi. Nhìn xem An Lâm pháp sư đi xa bóng lưng, nô vệ khắp khuôn mặt mang nụ cười. Hắn biết rõ biết, cứ việc sinh mệnh bị nắm trong tay mình, đối phương vẫn không có hoàn toàn hết hy vọng. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thoát ly hắn khống chế. Nô vệ cũng không dám cam đoan, đối phương liền chắc chắn không có cách nào thoát ly hắn khống chế. Bất quá đối với nô vệ mà nói, An Lâm pháp sư có thể hay không thoát ly hắn khống chế kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy. Vật hắn muốn, tại vừa mới cái kia nửa giờ trong cơ bản đều đã được đến. An Lâm pháp sư mấy trăm năm tích góp, cùng với theo An Lâm pháp sư trong miệng thu thập được liên quan tới áo thuật pháp sư liên minh tình báo, những vật này đều đã đủ. An Lâm pháp sư mấy trăm năm tích góp bên trong, có 138 cái bí cảnh lực lượng kết tinh, xung trị về sau có khả năng thu hoạch được tiếp cận 100 điểm bí cảnh lực lượng. Đồng thời, hắn tích góp bên trong còn có rất nhiều kỹ năng công pháp và thần thông. Những vật này, ít nhất cũng đầy đủ nô vệ đem bản nguyên thần thông đẩy tới thần thông viên mãn cái này một cái cấp bậc. Chỉ cần đem bản nguyên thần thông đẩy tới thần thông viên mãn, nô vệ tại Ngụy Thần Không Gia phương Tây vượt cấp bậc ở vào vô địch trạng thái. Thậm chí, nô vệ tiểu hào còn có thể trước nô vệ một bước, thành tựu bán thần, cũng chính là ngụy thần. Tại cái này một cái chư thần ẩn lui niên đại, bán thần xem như là tối cường. Còn có một điểm là, lão Cửu đã dựa theo An Lâm pháp sư bên kia được đến đầy đủ tin tức, phía trước xây dựng chư hầu thảo đồng cái này một cái hạng mục, đã có khả năng thôi diễn. Mặc dù hiện nay đi ra kết quả vẫn là không lạc quan, chỉ là theo thập tử vô sinh trước đi vào cựu tử nhất sinh, nhưng cũng đã xem như là có tiến bộ. Lão đầu kia liền xem như có thể thoát ly khống chế cũng là không phải trong thời gian ngắn hoàn thành, ta cho hắn ra lệnh trễ nhất ngày mai muốn để ta thêm vào áo thuật pháp sư liên minh. Chờ ta thêm vào áo thuật pháp sư liên minh, hắn liền xem như thoát ly khống chế cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho đến trước mắt, tiểu hào bên này tiến triển xem như là tương đương thuận lợi, chính là đại hào bên này có chút. A. Nô vệ lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được chính mình phái đến Nguyệt Hoa thành bên kia tiểu hào có vẻ như có động tĩnh. Quả nhiên là vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng hay sao?